tối cường đại thần chủ hệ thống 44 chương 422 tự cung ta muốn tự cung. Hoàn Nhan liệt ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo, châm chọc nói, là ngươi à, thời đại này. Nói tới nửa đoạn, Võ Địch Bảo Phát không nói hai lời, một cái tát mạnh con liền quất tới. Hoàn Nhan liệt căn bản không nghĩ tới chính mình biểu ca sẽ xuất thủ quất hắn, nơi nào phản ứng lại đây, trực tiếp bị Võ Địch một cái tát quất bay. Một tát này có thể không nhẹ. Vì để cho Hoàn Nhan liệt thằng ngu này triệt để câm miệng, Võ Địch thậm chí dùng tới tiên nguyên. Cái tên này đánh, đem Hoàn Nhan liệt mặt đánh sưng lên, đầu óc đánh bối rối, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Trong miệng tỏa liều lính bọt máu, hàm răng cũng vỡ nát vài viên. Vương sư ngài tại sao lại ở chỗ này, thực sự là xảo a. Ha ha, ha ha ha. Võ Địch cười giả không thể lại giả. Vương Bảo ánh mắt bình thản nhìn hắn, bĩu môi nói rằng, ngột ngạt nói rồi, nhân ta tâm tình không tính quá xấu. Cút nhanh lên. Võ Địch không những không giận mà còn lấy làm mừng, Mã Đức sống sót sau tai nạn a. Này họ Vương dĩ nhiên không quá tức giận. Vụ thảo, thực sự là đi rồi chó phân trở, trở lại đến xe xe thần. Không phải là cút đi mà đến lạc, chỉ cần ngài không tìm ta phiền phức, nhường ta thật cút ra ngoài cũng không phải là không thể làm được a. Ha ha ha. Võ Địch mang theo mừng thầm liên thanh nói xin lỗi, sau đó liền kéo Hoàn Nhan liệt nhanh nhanh rời đi. Vương Bảo quay đầu nhìn về phía Vu quản sự, hỏi nói, bây giờ còn có vấn đề sao cô? Vu quản sự nuốt ngụm nước bọt, hít vào một ngụm khí lạnh. Đường đường Khô Vinh đại sư duy nhất đệ tử chân truyền, đối với Vương Bảo nhưng như vậy kính nể, điều này làm cho Vu quản sự khó có thể tin, lại tâm hồn phát lạnh. Ngươi muội này vách treo leo là cái ngưu nhân a, người như vậy sẽ nắm một cái giả đặc hành lệnh đừng khôi hài. Vì lẽ đó, Vu quản sự trịnh trọng đối với Vương Bảo xin lỗi, âm thầm vui mừng chính mình không nói lời gì quá đáng. Thành thần chỗ ghi danh cửa, Võ Địch cùng Hoàn Nhan liệt một trước một sau đi ra. Hoàn Nhan liệt hồn bay phách lạc, bụng mặt má cắn răng, chờ đến rời đi thành thần chỗ ghi danh, Hoàn Nhan liệt cúi đầu, đột nhiên gầm nhẹ nói, biểu ca, tên kia đúng hay không có rất mạnh bối cảnh? Võ Địch ngừng chân, xoay người. Võ Địch thần sắc phức tạp nhìn Hoàn Nhan liệt, có chút áy náy, còn có chút vui mừng, thở dài nói, ta còn tưởng rằng ngươi đầu tiên sẽ oán giận ta. Hoàn Nhan liệt cười thảm nói, ta lại không ngốc, ta biết biểu ca đây là vì muốn tốt cho ta hai huyên để quan hệ tốt như vậy. Biểu ca không lý do vô duyên vô cớ quất hắn. Liên tưởng đến biểu ca đối với Vương Bảo thái độ, Hoàn Nhan liệt liền biết mình lần này đã vào tấm sắt. Ngươi rõ ràng là được. Võ Địch lại là khẽ than thở một tiếng, sau đó buồn bực nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn biểu đệ a. Người này, ngươi không trêu chọc nổi, ta cũng không trêu chọc nổi. Có điều ngươi nhưng là đoán sai, hắn căn bản không phải có cái gì thâm hậu bối cảnh. Cái kia, Hoàn Nhan liệt mờ mịt không rõ. Võ Địch cười khổ nói, chính hắn chính là cái trời lớn bối cảnh. Hoàn Nhan liệt ngẩn ra. Võ Địch trầm giọng nói, ngươi là không biết hắn lợi hại, liền như thế nói cho ngươi đi. Sư tôn ta, Khô Vinh đại sư ngươi hiểu rõ chứ? Luận địa vị, ngươi cảm thấy sư tôn ta làm sao? Hoàn Nhan liệt hít một hơi, Khô Vinh đại sư thân là đan đạo đại sư, dòm ngó đạo thần cảnh cũng đến kính trọng biểu ca. Ý của ngươi là hắn có thể cùng Khô Vinh đại sư so với? Võ Địch giở khóc giở cười, cùng sư tôn ta muốn so sánh với? Nếu như sư tôn ta có thể sánh được hắn, ta còn cần phải nhận sợ biểu đệ a? Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Nói thật cho ngươi biết đi, người này sư tôn ta thấy cũng đến cung cung kính kính kêu một tiếng vương sư. Trước đây không lâu, sư tôn ta còn muốn bái ông ta làm thầy tới, thế nhưng bị hắn từ chối. Có thể khẳng định chính là hắn hẳn là một vị đan đạo tông sư, chí ít theo chúng ta đan khí liên minh Diệp Ngôn tông sư sánh vai. Hoàn Nhan liệt mộng bức thời khắc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là biểu ca ta nhát gan. ngươi có thể đừng dọa ta đây cũng quá. Hoàn Nhan Liệt có chút khó có thể tiếp thu Khô Vinh đại sư bái sư. Đều bị cự tuyệt. Đây là cái gì khái niệm, quả thực muốn tạc thiên A Đan đạo tông sư dài như thế tuổi trẻ tông sư vụ thảo. Ta rất sao suýt chút nữa đắc tội tàn nhẫn một vị đan đạo tông sư đầy đủ mộng bức hồi lâu. Hoàn Nhan Liệt mới phản ứng được. Sau đó, hắn cực kỳ vui mừng vuốt mặt. Cảm kích cực kỳ đối với võ địch nói rằng. Biểu ca, cái gì cũng đừng nói. Ngươi này u một cái tát. Đánh đến tốt quả thực là cứu mạng già của ta, cũng là vừa vặn đụng với may ta đi tới a. Nếu không, ngươi đắc tội rồi hắn. Ai có thể cứu ngươi, võ địch cười khổ nói. Bên ngoài khắp nơi là ngưu nhân a, xem ra ta vẫn phải là biết điều a. Hoàn Nhan Liệt phiền muộn thở dài. Võ địch cũng hơi xúc động. Hắn bối cảnh ngưu không hắn tự nhưng đã rất châu, thế nhưng chỉ cần không phải nhất ngưu, vậy thì nhất thật là thành thật điểm. Hắn sư tôn liền đặt hành lệnh đều cho Vương Bảo. Này càng làm cho võ địch nhận rõ một cái hiện thực. Cái kia chính là mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ở Vương Bảo trong mắt, thấp kém phảng phất bụi bặm, chuyện này phải lấy làm trả giá á. Vương Bảo chuẩn bị thành thần. Vân Sương về nhà sau khi đem Vương Bảo cho hắn thần kiếm cùng với kiếm quyết cái gì giao cho gia tộc. Vân gia cười vui vẻ. Nhưng mà lúc này Dạ gia nhưng là gặp đại tai nạn, đây là xác xác thực thực đại tai nạn. Có thể nói hủy diệt cấp tai nạn. Bởi vì Dạ gia đã bị tầng tầng vây quanh Chu gia, Lý gia, Thượng Quan gia, cùng với Thiên Huyền vực các đại đỉnh cấp thế lực, đều phái người đến đây đem Dạ gia bao quanh vây nhốt. Dạ gia bầu không khí rơi vào băng điểm. Tam tộc liên hợp thế lực to lớn nhất đã phát sinh cuối cùng thông cáo. Dạ gia nếu như vẫn là u mê không tỉnh, lật lọng, lòng tham cực hạn, như vậy liền thật chơi cứng Dạ gia phòng nhị sự. Dạ gia lão tổ, gia chủ, các mỗi cách đại trưởng lão hội tụ một đường, ngoài ra Dạ Trường Không tên tiểu bối này. Dạ Trường Không quỳ trên mặt đất, mặt như màu đất, cả người phảng phất mất hồn như thế. Phòng nhị sự bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Đột nhiên Dạ gia một vị lão trưởng lão đứng dậy, trầm giọng nói: lão tổ, nên làm quyết đoán. Dạ Trường Không phụ thân Dạ Hắc Bạch ánh mắt lệ mang cuồng thiểm, gầm nhẹ nói: làm sao quyết đoán, chúng ta lại có thể làm sao, hiện ở gia tộc bị tầng tầng vây quanh, chạy chạy không thoát, nhưng là những bảo vật kia chúng ta vừa không có, lại có thể làm sao. Một đám Dạ gia trưởng lão đều là bất mãn nhìn Dạ Hắc Bạch. Mã Đức cũng là bởi vì có ngươi cái này xuẩn so với gia chủ, lúc này mới sinh ra tới đây sao, một cái xuẩn so với nhi tử bị người lừa, trả cho người ta vác nồi. Này rời ạ chỉnh, phụ tử các ngươi hay đối với mình, đối với gia tộc thật rất sao đủ tàn nhẫn. Dạ gia lão tổ ánh mắt đúng là bình tĩnh, không nói gì, chỉ là nhìn Dạ Trường Không, không biết đang suy nghĩ gì. Mà quỳ trên mặt đất Dạ Trường Không nửa cúi đầu, dù cho như thế nào đi nữa kiêu ngạo kiên cường, nước mắt cũng là không ngừng được lưu lại. Đùng đùng, còn không dám phát ra âm thanh, khóc được kêu là một cái lòng chua xót. Vừa nghĩ tới chính mình lần này xông ra bao lớn tai họa, Dạ Trường Không thì có một loại muốn chết kích động. Hắn biết hắn lại bị Vương Bảo cho hãm hại, hơn nữa lần này là vượt rãnh sâu, hố đi vào không leo lên được. Loại kia Chu Nguyên, Lý Vô Thường cùng với Thượng Quan Thu Thủy tận mắt Vương Bảo đem bảo vật cất vào trong dương. Cái dương hắn cầm, nhưng mà bảo bối, nhưng không thấy. Dạ Trường Không biết đây là Vương Bảo đang giở trò vượt. Thế nhưng vậy thì như thế nào, hắn nói rồi, giải thích, phát độc thề, nhưng là không ai tin a. Hiện tại ba gia tộc lớn muốn phân bảo, còn lại thế lực tham gia trò vui. Dạ gia vô duyên vô cớ sắp chịu đựng diệt tộc tai họa, tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn Dạ Trường Không biết mình xong. Coi như vượt qua nguy cơ lần này, hắn ở Dạ gia địa vị cũng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Đột nhiên Dạ gia lão tổ nhạt âm thanh nói: phân phó đi. Toàn tộc chuẩn bị chiến phòng nhị sự, bên trong mọi người cả người rung mạnh. Một cái Dạ gia trưởng lão gấp giọng nói, khai chiến lão tổ, chúng ta Dạ gia bộ tộc căn bản không nên nói nữa. Dạ gia lão tổ trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh giọng nói, dối đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Cái kia hà tất như thế bị động, bọn họ nghĩ diệt ta Dạ gia, vậy sẽ phải nhìn bọn họ có bản lãnh này hay không. Yên tâm, tất cả có ta Dạ gia mọi người lo lắng cực kỳ. Nhưng xem lão tổ kiên quyết vẻ mặt, lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đem phẫn nộ căm hận ánh mắt nhìn về phía Dạ Trường Không. Mà vào giờ phút này, Dạ Trường Không cũng không đổ lệ. Hắn khẽ cắn răng, do dự nữa, nghĩ đến Dạ gia lần này chạy trời không khỏi nắng, chính mình lại sợ như thường vô dụng. Lúc này ngẩng đầu, bỗng nhiên lớn quát, tổ gia, ta có biện pháp giúp chúng ta Dạ gia vượt qua kiếp nạn này. Tổ gia, chà, các vị trưởng lão, kiếm ma long thanh hàn ngô đồng thần kiếm, nếu như tổ gia đến dùng, có thể không giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó. Mọi người một mặt mộng bức, mà Dạ gia lão tổ nhưng là trong mắt mang theo kinh mang, trầm giọng nói, Trường Không, ngươi có ngô đồng thần kiếm? Dạ Trường Không cười thảm nói, ta có điều cần bỏ ra cái giá khổng lồ, thế nhưng hiện tại ta cảm thấy bất cứ giá nào so với Dạ gia an nguy đến cũng không tính là gì. Tổ gia, ta chỗ này không chỉ có ngô đồng thần kiếm, còn có một bộ khoáng thế kiếm quyết. Căn cứ kiếm ma từng nói, tu chỉ có thể vô địch khắp thiên hạ. Thiên huyền thành lớn, Vu quản sự lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất hoàn thành chuẩn bị công tác. Vương Bảo bước lên thành thần đài, Vu quản sự tự mình bắt chuyện, đối với Vương Bảo nói rằng, Vương sư, sau đó ngài toàn lực hấp thu âm hư thần khí, cảm ngộ thần nguyên chi biển, đến lúc đó ta sẽ đem âm hư thần thạch phóng thích độ mở to lớn nhất, mà các loại ngài thành thần cướp đến sau khi, ta cũng sẽ đem tất cả phòng ngự trận mở ra, bảo đảm ngài an ổn độ kiếp phiền phức. Vương Bảo ha ha cười. Hỏa Vân Tà Thần cùng Lão Miêu ở chờ ở một bên, Lão Miêu như thường lệ nằm ngoài Hỏa Vân Tà Thần trên bả vai, đầu gối lên chân trước, lười biếng nói rằng, Lão Tà A, ngươi chủ nhân đều thành thần, ngươi này thần cách khi nào hấp thu xong A? Hỏa Vân Tà Thần buồn bực nói, ta hiện tại mới phát hiện trong cơ thể ta thần cách thật giống không bình thường a, làm sao cảm giác dung hợp không cách đủ giống như thần thú thần cách, đương nhiên không bình thường. Lão Miêu bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Vương Bảo, chua xót nói rằng, ngày hôm nay lão Vương lại đến trang bức, thật hâm mộ hai cái hàng nói chuyện phiếm. Vương Bảo đã khoanh chân ngồi ở thành thần đài lên, bắt đầu hấp thu âm hư thần khí. Âm hư thần khí nhập thể, Vương Bảo trong cơ thể tiên nguyên liền bắt đầu biến đổi lớn. Cùng lúc đó, thần hồn bị âm hư thần khí xung hợp, trong cơn mông lung có thể cảm ứng được một cái to lớn vô biên thế giới bên trong đầy giấy vô hình thần nguyên. Vương Bảo thần hồn tràn vào, cũng chỉ có thể ở mặt ngoài du đãng. Cùng lúc đó, trong hư không thần khí bắt đầu tiến vào Vương Bảo thân thể, làm tất cả hoàn thành, Vương Bảo trong cơ thể tiên nguyên sẽ chuyển hóa thành thần nguyên. Đây là một cái công trình vĩ đại, chủ yếu là Vương Bảo trong cơ thể tiên nguyên quá bàng bạc. Có điều Vương Bảo cũng không vội, này có thể so với trực tiếp dùng tinh luyện giá trị tinh luyện tiết kiệm tiền nhiều. Dạ gia phòng nghị sự cách khác nghiêng trong sảnh, Dạ gia lão tổ cùng Dạ Hắc Bạch cùng với Dạ Trường Không đều là ngơ ngác nhìn đặt ở trên bàn hòm báu, hoặc là nói là ở nhìn trên hòm báo những kia chữ. Nửa ngày, muốn luyện này công tất trước tiên, Tự Cung Giả Hắc Bạch sắc mặt tái xanh, trong giây lát vỗ bàn một cái, lớn quát, Mã Đức, đây là cái gì vượt đồ chơi, ta làm sao chưa từng nghe nói, đây nhất định là giả lừa người. Dạ gia lão tổ trầm giọng nói, cái dương này rất tà môn, ta đều không thể hư hao, là thật hay giả, không thể ngông cuồng có kết luận. A, vừa nãy hắn nhưng là bạo lực phá giải, thế nhưng phí đi nửa ngày kính, Cứ thế là không bị tổn thương đến hòm báu nửa phần. Dạ Trường Không đột nhiên quỳ đến trên đất. Thất lạc nói rằng. Tổ gia cha cái gì cũng đừng nói cái dương này. Ta đến mở việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Liền do ta kết thúc cái dương này 7/8 không giả. Vì cái này. Cái kia giết ngàn đao vương đại chùy bọn họ. Suýt chút nữa phản bội bầu không khí lần thứ hai yên tĩnh lại. Hồi lâu sau. Dạ Hắc Bạch gầm nhẹ nói. Nhi tử. Ta không cho phép ngươi làm như thế. Không được ngươi này tuổi còn trẻ. Liền đạo lữ đều không có. Làm sao có thể không được Dạ Trường Không cười thảm nói. Chà. Cái kia bây giờ còn có hà biện pháp. Có thể giải quyết nguy cơ lần này sao Dạ Hắc Bạch trầm mặt tổ ra. Chà. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta làm tốt gọi các ngươi Dạ Trường Không quyết định tự cung liền tự cung có cái gì a không phải là không còn phúc sao có cái gì a chờ đến ta sửa chữa vô địch kiếm quyết. Xưng bá một đời. Nỗ lực cố gắng nữa. Chưa chắc không có thể tìm tới phục hồi như cũ biện pháp lần thứ hai thương lượng rất lâu. Dạ Hắc Bạch chết sống không đồng ý. Dạ Trường Không tuy rằng bi phẫn. Nhưng vẫn kiên trì mãi đến tận Dạ gia lão tổ lên tiếng. Sự tình mới có quyết đoán. Dạ gia lão tổ cùng Dạ Hắc Bạch đi ra ngoài tất cả vì Dạ gia Dạ Trường Không ở lại. Sững sờ rất lâu. Lúc này mới có động tác. Hắn rút ra một thanh kiếm. Cởi quần áo. Sau đó cúi đầu. Nhìn. Đột nhiên vừa nhắm mắt lại. Rất lâu sau đó. Bạch ánh kiếm lói lên một cái rồi biến mất Dạ Trường Không tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Cắn răng nhẫn nhịn đau nhức. Hắn run rẩy nắm lấy hòm báu. Vương Bảo chế tạo hòm báu. Mở hòm mật mã chính là tự cung. Bây giờ Dạ Trường Không làm được. Cái dương mở ra nhưng mà. Cái dương mở ra không đợi Dạ Trường Không nhìn rõ ràng đồ vật bên trong. Một luồng bàng bạc lực lượng bảo phát ra. Dạ Trường Không kêu rên một tiếng. Trực tiếp bị sức mạnh đánh bay nhưng là Vương Bảo ở trong hòm báu bỏ vào một viên nguyền rùa châu bảo phát. Nguyền rùa châu có thể uy hiếp 9 sao tiên đế. Nhưng không cách nào giết chết Dạ Trường Không. Thế nhưng lực lượng này một bảo phát. Này trong sảnh đồ vật. Nhưng là trực tiếp nát tan. Đương nhiên cũng bao quát rơi xuống cách bên ngoài Dạ gia lão tổ cùng Dạ Hắc Bạch vội vàng đi vào. Nhìn thấy sảnh bên trong tình cảnh này. Trợn mắt ngoác mồm. Mà khi bọn họ nhanh chóng đi tới mở ra hòm báo trước, nhìn rõ ràng đồ vật bên trong sau khi. Trong sảnh, vang lên hai đạo sát cơ kinh thiên díp gào. Đại gia ngươi. Thiên sát vương đại trùy, ngươi thật là độc. Tối cường đại thần chủ hệ thống 44 chương 424 tự cung ta cũng không sợ. Ta còn sợ cái gì thành thần đài lên. Vương Bảo ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, trong cơ thể thần nguyên phảng phất đại giang đại hà giống như rít gào lăn lộn. Từng luồng khí thế kinh khủng từ Vương Bảo trong cơ thể bộc phát ra. Phía dưới rất nhiều người đều là hút vào cảm lạnh khí, ngơ ngác cực kỳ. Đặc biệt là Vu Quản Sự. Nuốt nước bọt. Cuối cùng cũng coi như là rõ ràng vì sao võ địch sẽ như vậy e ngại Vương Bảo. Lúc này mới chỉ là mới vừa thành thần A dĩ nhiên liền có như vậy khí thế kinh khủng Vu Quản Sự dương thực thần cảnh thực lực. Đều cảm giác thấy hơi hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên. Vương Bảo mở mắt ra. Trong con ngươi phảng phất lộ ra vô tận tinh vân. Cũng đang lúc này. Trên hư không mới. Từng luồng bàng bạc uy thế từ từ tràn ngập bát phương. Từng đảo mây đen hiện ra nằm dày đặc. Điện tiếng sấm chớp thiên kiếp đến Vu Quản Sự thiện ý nhắc nhở nói. Ta đã mở ra cửu trọng thần trận. Vương sư cẩn thận a Vương Bảo ha ha cười. Không để ý chút nào. Chỉ là hơi ngẩng đầu. Nhìn bầu trời. Vù. Tư không rung động trong chớp mắt. Một luồng không thể nào tưởng tượng được siêu cường uy thế trực tiếp giáng lâm. Cùng lúc đó. Mây đen nơi sâu xa. Từ từ hiển hóa ra một tia chớp. Này lôi đình từ từ hạ xuống. Tốc độ không nhanh không chậm. Chỉ là lôi đình ánh sáng không ngừng vặn vẹo. Cũng không lâu lắm dĩ nhiên hóa thành một đảo vô cùng to lớn lôi phù mà này. Chỉ là đảo thứ nhất theo sát phía sau. là lôi phù đại quân. Líp nha líp nhíp. Những này lôi phù vẫn chưa trực tiếp giáng lâm, mà là lơ lửng ở trong hư không, ở rất nhiều người mộng bức trong thần sắc. Đạo đạo lôi phù bắt đầu tụ lại, tổ hợp, hình thành một đạo kinh thiên động địa to lớn lôi phù thiên huyền. Bên trong tòa thành lớn nhìn tình cảnh này, võ giả đều là kinh ngạc đến ngây người. Mà thành thần đại phủ cận người, nhưng là hầu như đều muốn dọa sợ cái kia vu quản sự trên mặt vẻ mặt đọng lại. Ngơ ngác nhìn trên không to lớn lôi phù. Sau nửa ngày run tiếng gầm nhẹ nói. Lôi kiếp trời phù. Trời ơi! Đây chính là đại đạo thần cảnh bên trong đều khó mà đụng với khủng bố thiên kiếp. Làm sao sẽ giáng lâm ở thành thần cướp bên trong? Hắn phản ứng đầu tiên là. Chơi quá độ, hắn mở ra thành thần đài hết thảy trận pháp. Chờ đến lôi kiếp chính thức giáng lâm. Vậy những thứ này trận pháp còn không được tất cả đều đến phế bỏ. A vu quản sự khóc không ra nước mắt. Lại không dám đem trận pháp đóng lại. Khỏi nói nhiều phiền muộn. Ngay ở loại này nghiêm nghị bầu không khí bên trong, lôi kiếp trời phù bắt đầu nổ xuống. Vương Bảo độ kiếp độ này lớp vỏ. Mà lúc này ở dạ ra. Dạ Trường không mơ màng tỉnh lại. Sau khi mở mắt, cảm giác đau liền cực tốc kéo tới. Dạ Trường không rên lên một tiếng, ánh mắt mờ mịt nhìn phía trên. Trường không. Dạ Hắc Bạch thân thiết nhìn Dạ Trường không. Dạ gia lão tổ đứng ở một bên. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, cha làm sao Ngô Đồng thần kiếm tới tay sao? Dạ Trường không cắn răng nhẫn nhịn đau nhức, vội vàng hỏi. Dạ Hắc Bạch vẻ mặt cứng ngắc, không lên tiếng. Dạ gia lão tổ khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo lên, cố nén nội tâm sát ý. Dạ Trường không cảm giác được không đúng. Vụ thảo, tình huống gì? Chẳng lẽ Ngô Đồng thần kiếm không tới tay trước nguyền rủa châu bạo phát? Dạ Trường không căn bản không thấy rõ trong hòm báo có cái gì. Cha, xảy ra chuyện gì? Đến cùng làm sao? Dạ Trường không cuống lên. Này nếu như không được Ngô Đồng thần kiếm, dù cho bên trong có tuyệt thế kiếm quyết, dạ ra lần đại kiếp nạn này cũng khó có thể vượt qua. A dạ Hắc Bạch gò má run lên. Sau nửa ngày, trầm thấp cực kỳ nói rằng, Trường không, ở ta cho ngươi biết trước, ta hy vọng ngươi có chút chuẩn bị tâm lý. Dạ Trường không trái tim co giật, dự cảm không tốt càng thêm nồng nặng, đều sắp nước mắt vỡ. Chà, mau nói cho ta biết, đến cùng làm sao? Ngô Đồng thần kiếm. Dạ Hắc Bạch tận lực để cho mình âm thanh bằng phẳng, bên trong căn bản không có. Không có. Dạ Trường không như bị sét đánh, một mặt mộng bức. Cái kia vô địch kiếm quyết cũng không có. Dạ Trường không như cha mẹ chết, hồn bay phách lạc. Trường không, không nên nổi giận, ngươi nguyên khí đại thương, cẩn thận. Dạ Hắc Bạch an ủi. Chỉ là nói còn chưa dứt lời đây. Dạ Trường không liền bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, ngửa mặt lên trời gào thét nói, vương đại trùy thời khắc này. Dạ Trường không muốn chết bất tử còn có thể làm gì? Vốn là có vô địch kiếm quyết, Dạ Trường không cảm thấy tự cung cũng đáng đông sơn tái khởi. Không phải không thể, nhưng mà tất cả những thứ này tất cả đều là hố. A hơn nữa còn là liên hoàn hố, một cái hố so với một cái hố sâu, một cái hố so với một cái hố tàn nhẫn. Ta muốn giết hắn, giết hắn, giết hắn. Dạ Trường không tự lẩm bẩm. Bên cạnh, Dạ gia lão tổ âm thanh trầm thấp nói rằng, yên tâm đi, ta suy đoán tên kia căn bản không phải giới phong chi địa người. Chỉ cần hắn còn ở cửu vực hải, chỉ cần chúng ta Dạ gia có thể vượt qua lần đại kiếp nạn này, lão phu sẽ nhường hắn sinh tử lưỡng nan. Dạ Trường không đầu óc tỉnh tỉnh, căn bản không nghe lọt chút nào lời nói. Hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là báo thù. Thiên huyền thành lớn, bầu không khí làm ồn cực kỳ. Vương Bảo độ kiếp đã qua, mà tạo thành dư âm, nhưng là nhường thiên huyền bên trong tòa thành lớn võ giả không cách nào bình tĩnh. Thành thần cướp đáng sợ lại không đáng sợ, dù sao có thành thần đài thần trận thủ hộ. Nhưng mà Vương Bảo thiên kiếp, nhưng là đáng sợ, đáng sợ nhất. Chỉ là lôi kiếp trời phù, liền để rất nhiều người trong lòng thật lạnh thật lạnh. Này nếu như thay đổi bọn họ đi tới, đạo thứ nhất lôi kiếp phải chém thành cảnh ai nhất, làm cho bọn họ cảm giác được khó mà tin nổi, khó có thể tin. đến hiện tại phảng phất đưa thân vào trong mộng chính là Vương Bảo độ kiếp quá trình. Nói như thế nào đây? Mỗi người đều muốn ăn cơm đi Vương Bảo độ kiếp. Lại như là ăn một bữa cơm đơn giản như vậy đan khí liên minh tổng bộ. Hoàn Nhan Liệt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nuốt ngụm nước. Cả người run rẩy. Lòng vẫn còn sợ hãi chảy mồ hôi lạnh. Làm sao chùi đều chùi không được ở bên cạnh hắn. Võ địch thần sắc phức tạp. Trong nội tâm. Lại vô đối Vương Bảo không chút nào thiện ý nghĩ có chỉ có kính chỉ có hoàng sợ biểu ca. Cảm tạ Hoàn Nhan Liệt đỏ mắt lên. Đối với võ địch lần thứ hai ngỏ ý cảm ơn. Võ địch cười khổ một tiếng. Nói rằng. Đừng khách khí. Huyên để chúng ta hai ai với ai a ai. Chỉ là hy vọng Vương Sư Đại Nhân có đại lượng. Đừng nhớ hận chúng ta Hoàn Nhan Liệt vẻ mặt đau khổ. Nói rằng. Vậy làm thế nào nếu không? Ta tự mình lại đi một chuyến nói lời xin lỗi. Võ địch liên tục xua tay. Đừng. Ngươi có thể đừng tìm sự tình chuyện này ta đến xử lý. Ngươi yên tâm đi võ địch còn có chút tự tin là người. Thì có ham muốn nghĩ muốn lấy được một người hảo cảm. Làm vui lòng là được rồi. Vương Bảo trở lại đan khí liên minh. Ngày thứ hai cũng không lâu lắm, đan khí liên minh tổng bộ đội ngũ liền đến. Người cầm đầu là một cái ông lão áo tím. Tóc bạc trắng. Này chính là ở thiên huyền vực có thể nói hô mưa gọi gió siêu cấp nhân vật. Diệp Ngôn tông sư. Diệp Ngôn lôi hành lễ phong, ngay lập tức nhường Tử Phi dẫn hắn tìm tới Vương Bảo. Trong phòng. Diệp Ngôn nhìn Vương Bảo. Dù cho là đã sớm chuẩn bị. Nhìn thấy Vương Bảo trẻ tuổi như vậy khuôn mặt. Vẫn còn có chút khó có thể tin. Câu nói đầu tiên liền không nhịn được hỏi nói. Vương huynh. Không biết ngươi là có hay không sáng tạo ra mới chú nhan đan này hiệu quả cũng quá tốt rồi chứ chú nhan đan là cực kỳ kiếm tiền chuyện làm ăn. Cung không đủ cầu. Nếu như thật có hiệu quả như thế châu bò chú nhan đan buôn bán còn không đáp số tiền cây tới tay rút gân a. Vương Bảo lắc đầu, nói rằng ta vốn là tuổi trẻ, vẫn chưa tới 20 đây. Diệp Ngôn vẻ mặt cứng đờ. Khóe miệng không nhịn được vừa kéo. Ngươi muội đại gia ngươi không tới 20 mò ai đó lừa gạt ruột đây khe nằm. Không muốn nói liền nói rõ. Như thế nát cớ ngươi có thể thật không ngại nói ra. Diệp Ngôn trong lòng oán thầm. Nhưng không có biểu hiện ra. Lập tức đi thẳng vào vấn đề. Nói rằng. Vương huynh. Thực không dám giấu giếm. Thần mạch đan là ta sáng tạo ra đến. Viên thuốc này ngươi dĩ nhiên có thể tối ưu hóa. Thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Lần này đến. Một cách là cho Vương huyên chúc ta đan khí liên minh tôn sư khách khanh thân phận. Một cách khác. Thực sự là rất muốn cùng Vương huyên xúc đầu gối trường đàm. Thảo luận đan đảo Vương Bảo khóe miệng co quặp. Cười gượng nói. Xúc đầu gối trường đàm liền không cần. Ta không có cái kia khuyên hướng. Ta có cái gì nói cái gì. Cũng đừng có khách khí như vậy. Diệp Ngôn giờ khóc giờ cười. Sau đó bắt đầu tỉ mỉ hỏi dò Vương Bảo thần mạch đan tối ưu hóa vấn đề. Thời gian trôi qua. Vương Bảo đan đảo trình độ vượt xa Diệp Ngôn. Hệ thống tinh luyện ra đan đảo hỗn tạp cực kỳ. Trải qua đan đảo mọi phương diện. Diệp Ngôn càng ngày càng là khiếp sợ. Đầy đủ qua có tiểu hai canh giờ. Diệp Ngôn mới chưa hết thòm thèm dừng lại hỏi dò. Thu hoạch khá dồi dào. Ở đan đảo lên Diệp Ngôn đụng tới một vài vấn đề. Vương Bảo đều cho hắn từng cái giải đáp. Điều này làm cho Diệp Ngôn kinh hãi sau khi. Cũng có chút cảm động nhìn Vương Bảo. Diệp Ngôn nói thật. Vương huynh. Ngày hôm nay đa tả ngươi chỉ giáo. Ngươi mới đến thiên huyền vực. Nếu như có cái gì cần giúp đỡ. Trực tiếp nói với ta. Ta nhất định toàn lực ứng phó. Vương Bảo hơi cười. Suy nghĩ một chút. Vỗ tay cách đột nói rằng. Diệp lão ca. Ta ngược lại thật ra thật có một việc. Muốn ngươi hỗ trợ. Diệp Ngôn sáng mắt lên. Cười to nói. Vương huyên có thể nói thẳng. Ta khẳng định giúp. Vương Bảo cười nói. Ta luyện chế ra một loại đan dược. Chuẩn bị bán. Diệp lão ca có thể giúp ta mời chào một hồi người mua. Vương Bảo nói tới đan dược. Không có tên tuổi. chính là hắn thành thần sau khi hệ thống khen thưởng cho hắn một cách vô danh phương pháp luyện đan luyện chế mà thành. Căn cứ hiệu quả, Vương Bảo gọi nó Bảo Trùng Đan. Có điều hiện tại, Vương Bảo quyết định gọi nó Chùy Ca số 1. Vương Bảo lấy ra Chùy Ca số 1. Tròn vo đan dược. Nhìn qua bình thản không có gì lạ. Diệp Ngôn nhưng là cực kỳ thận trọng nhận lấy. Đánh giá một hồi. Hỏi nói. Vương huynh. Đan dược này tên gọi là gì, có gì hiệu quả? Vương Bảo nói rằng. Nó gọi Chùy Ca số 1. Còn hiệu quả mà. Ăn. Mắt thấy là thật. Như vậy. Ngươi nơi này có hay không âm hư thần cảnh. Dương thực thần cảnh. Dòng ngó đạo cảnh cao thủ có. Một cảnh giới tới một người Diệp Ngôn tuy rằng không rõ. Thế nhưng hắn lần này đi ra. Kể cả hắn người theo đuổi. Mang không ít cao thủ. Mỗi cái cảnh giới đều có. Rất nhanh, Diệp Ngôn liền gọi tới ba người. Ba người này đối với Diệp Ngôn cực kỳ cung kính, hành lễ sau khi đàng hoàng đứng một bên. Diệp Ngôn nói rằng, Vương huynh, làm thế nào Vương Bảo lại lấy ra hai viên đan dược? Nói rằng, phân cho bọn họ một người một viên. Dùng, ngươi liền biết ta này Chùy Ca số 1 mị lực, bởi vì đối với Vương Bảo cực kỳ khâm phục. Diệp Ngôn cũng có chút chờ mong. Ba viên đan dược phân cho ba người, này ba cái võ giả xem trong tay đan dược, không làm sao lưu ý. Nghe lời ăn vào đan dược, cũng không lâu lắm. Ba cái hàng cả người rung mạnh, tựa hồ là không khống chế được trong cơ thể thần nguyên. Khí thế không tự chủ được bộc phát ra cùng lúc đó. Ba sắc mặt người trở nên ửng hồng, cắn chặt hàm răng, tựa hồ đang chịu đựng cái gì. Nửa ngày, ba cái hàng một mặt mộng bức duỗi ra tay của chính mình. Hầu như là đồng thời hướng về phía trước hư không đánh ra một trường sức mạnh một phát liền thu. Hư không nổ tung. Sức mạnh kinh khủng bao phủ. Đứng Diệp Ngôn phía sau vẫn phảng phất ngủ bình thường một lão giả đột nhiên mở hai mắt ra. Khẽ quát một tiếng. Hai tay hướng về phía trước vung lên. Hết thảy bạo phát sức mạnh lập tức bị cản lại. Diệp Ngôn không có trách tội ba người suýt chút nữa hủy đi nhà. Chỉ là nuốt ngụm nước bọt. Hút ngụm khí lạnh. Mờ mịt thất thần. Mà ra tay ba cái hàng. Càng là ánh mắt đờ đẫn nhìn hai tay của chính mình. Trên mặt vẻ mặt. Càng ngày càng phong phú. Vương Bảo thấy thế. Hơi cười. Chùy Ca số 1 một cái còn chưa xong đẹp đan dược. Có thể kích thích thần nguyên. Nhưng thần nguyên cấp tốc tăng vọt mấy lần. Tốc độ tăng bất định. Thế nhưng sẽ không quá thấp, viên thuốc này có nửa canh giờ hiệu quả. Sau nửa canh giờ. Thần nguyên sẽ khôi phục bình thường. Cũng không có gì tác dụng phụ. Diệp Ngôn quay đầu nhìn về phía Vương Bảo. Cực kỳ chấn động nói rằng. Vương huynh. Ta Diệp Ngôn gặp kỳ đan không ít. Thế nhưng này Chùy Ca số 1. Cũng thật đáng sợ âm hư. Dương thực. Dòm ngó nói ba cái đại cảnh giới đều áp dụng. Đan dược này nếu như có thể lượng sản, sợ là có thể làm nổ cửa vực hải. A ba người kia hàng sùng kính nhìn Vương Bảo, đều sắp thành Vương Bảo não tàn phan. Vương Bảo lắc đầu một cái, nói rằng lượng sản là không thể. Ta lần này chỉ luyện chế hơn 100 viên. Diệp Ngôn có chút tiếc nuối. Thực sự là quá đáng tiếc. Có thể chứng sức chiến đấu đan dược trên thị trường phi thường nóng này. Mà này Chùy Ca số 1. Có thể treo lên đánh trên thị trường bất kỳ đan dược. Nếu có thể lượng sản trở thành cửu vực hải thủ phủ trong thời gian ngắn liền có thể đạt đến. Diệp lão ca. Ta đem này chừng 100 viên đan dược bán quyền cho ngươi. Ngươi giúp ta bán cái giá cao. Có điều ta không muốn cái khác. Chỉ cần đỉnh cấp dược liệu. Vương Bảo cười nói. Diệp Ngôn rất kích động. Vỗ vỗ tay. Trầm giọng nói. Vương huyên yên tâm. Chuyện này. Bao ở trên người ta. Đến thời điểm ta liên lạc một chút thiên huyền vực hết thảy đại tông đại tộc. Đan dược này dùng được rồi. Vậy thì là siêu cấp vật tư chiến lược, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Vương Bảo suy nghĩ một chút. Nói rằng. Còn có chính là. Với bọn hắn nói. Có mấy loại dược liệu. Có ưu tiên đổi mua quyền mấy loại dược liệu nói ra. Diệp Ngôn gật gù, biểu thị nhớ rồi. Vương Bảo nói chính là luyện chế thâu thiên đại đạo đan vài loại vị thuốc chính. Bây giờ hắn nơi này đã tích góp vài phần thâu thiên đại đạo đan dược liệu. Chờ đến cơ hội thích hợp, Vương Bảo sẽ đồng thời luyện chế, hấp thu đạo kiếp, lắp một cái tàn nhẫn so với. Dạ ra. Đêm qua thời điểm, tam tộc đại liên minh rốt cuộc không nhịn được, liên hợp lại, hướng về Dạ ra đánh giết. Các đại tông môn đại tộc cao thủ tuy rằng xem vở kịch lớn, thế nhưng cũng là ở phòng ngừa Dạ ra chạy trốn. Vốn là chuyện như vậy không chân chính. Thế nhưng ai bảo Dạ ra chính mình tìm đường chết đây. Cùng tam tộc nói xong rồi phân bảo bối, quay đầu lại không phân. Tam tộc chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao nhất, bọn họ cũng không ngại bỏ đá xuống giếng. Vào giờ phút này, Dạ ra khắp nơi bừa bộn, hết thảy mọi người đi rồi. Dạ ra không có chết người, nhưng từng cái bị đánh phảng phất chó chết, mỗi cái trọng thương. Đặc biệt là Dạ ra lão tổ bị đánh cảnh giới đều rơi xuống, một cái cánh tay cũng biến mất rồi. Ngày đó, Dạ Trường không rời đi Dạ ra. Hắn mang theo tràn ngập sự thù hận, bắt đầu rồi chính mình trở nên mạnh mẽ con đường. Hắn ý chí vô cùng kiên định, thế muốn tức giận phấn đấu hắn không có gì lo sợ. Lão tử liền tự cung cũng không sợ, thế gian này còn có cái gì là có thể làm cho ta e ngại. Tối cường đại thần chủ hệ thống 44 chương 425 chùy ca số 1 đan thiên huyền vực từ từ bắt đầu chấn động lên. Liền phảng phất một cơn bão táp đang nổi lên, bên trong lớn mạnh bao phủ quét ngang khắp thiên huyền vực mỗi một góc. Hiện tại thiên huyền vực võ giả đều biết một cái siêu cấp châu bò đan dược, vậy thì là chùy ca số 1. Đan dược này có gì châu bò chỗ dùng, Diệp Ngôn tông sư nhân phẩm bảo đảm đi ra chính là. Đây là tuyệt sát chi đan, báo thù chi đan, chiến tranh siêu thần đan, sức chiến đấu không được không sao. Ăn vào viên thuốc này, sức chiến đấu tăng vọt gấp đôi, gấp ba, thậm chí năm lần, gấp 10 lần. Đan khí liên minh vốn là thiên huyền vực mỗi cái thế lực lớn tập hợp thể. Có điều, chủ quản đan khí liên minh vẫn là Diệp Ngôn các loại tam đại đan đạo tông sư cùng tam đại khí đạo tông sư. Những thế lực khác ở đan khí liên minh bên trong đều có một trưởng lão ghế. Do Diệp Ngôn chủ đánh, trận này hoàn toàn mới buổi đấu giá, trực tiếp ở Thiên Huyền Thành lớn tổ chức. Cũng không lâu lắm, các cường giả liền từ từ giáng lâm Thiên Huyền Thành lớn. Trong này, có Thiên Huyền vực hiện nay tam đại đỉnh cao thế lực, Vô Ưu Cốc, Huyết Chiến Môn, Nhất Kiếm Tông, to to nhỏ nhỏ, năm tộc liên minh bên trong, ngoại trừ Vân gia, dù cho là Dạ gia, cũng phái người đến rồi. Bầu không khí phảng phất một vũng từ từ ấm lên mặt nước, không biết lúc nào sẽ sôi trào. Dạ gia lão tổ mang theo Dạ Hắc Bạch cùng với hai cái Dạ gia trưởng lão đi tới Thiên Huyền Thành lớn. Bọn họ rất biết điều, bộ dạng biết điều, ở cũng biết điều. Nếu như không phải biết bọn hắn, phỏng chừng ai cũng không nghĩ đến Dạ gia lão tổ cái này âm u đầy tử khí cụt tay lão già nát rượu sẽ là ngộ đạo cảnh sơ kỳ đại cao thủ. Đối với Dạ gia mà nói, không biết điều không được a. Tuy rằng quãng thời gian trước Dạ gia ở đại kiếp nạn bên trong gắng gượng vượt qua, thế nhưng đó là ở Dạ gia từ trên xuống dưới, ở nguy hiểm nhất bước ngoặt, phát ra 10 lần huyết thể, kết quả 10 lần huyết thể. Mỗi một lần lời thề đều không giống nhau, mỗi một lần lời thề đều độc tới cực điểm. Mãi đến tận như vậy, Chu gia, Lý gia, Thượng Quan gia, thậm chí cái khác thiên huyền vực thế lực, lúc này mới tin tưởng Dạ gia có vẻ như không nói dối, có vẻ như bị hãm hại ba gia tộc lớn. Những thế lực khác đầu lĩnh não não đối với này tự nhiên cũng là tức giận cực kỳ, uất ức cực kỳ, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng giận dữ rời đi. Kết quả là Vương Đại Chùy danh tự này cũng bắt đầu phát hỏa. Buổi đấu giá ở Thiên Huyền Thành lớn to lớn nhất sàn đấu giá tổ chức. Ngày đó Diệp Ngôn chủ tính trung toàn cục, chuẩn bị kỹ càng tất cả sau khi khiến người ta bắt chuyện tân khách ra trận. Các cường giả dồn dập đến tiến vào trong phòng đấu giá. Dạ gia lão tổ mấy người yên lặng đi vào cửa lớn. Bọn họ vẫn cứ rất biết điều. Thế nhưng như dạ gia bực này thi sửa đường con, liền phảng phất trong đêm tối đom đóm. Bất luận hắn làm sao biết điều, vẫn để cho người không thể lơ là. Đột nhiên một đạo tiếng cười lạnh liền vang lên. À, Dạ Nguyên, các ngươi dĩ nhiên cũng dám đến. Dạ gia lão tổ liền gọi Dạ Nguyên. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phương hướng, ánh mắt không khỏi giận dữ. Nói chuyện là ông tổ nhà họ Chu trước bọn họ mới vừa hận qua. Ông tổ nhà họ Chu sát ý mạnh nhất. Dạ gia lão tổ cụt tay, chính là bái ông tổ nhà họ Chu ban tặng. Dạ gia lão tổ không đáp lời, bởi vì hắn biết vào giờ phút này dạ gia không thể tái xuất cái gì yêu thiêu thân mà ông tổ nhà họ Chu bĩu môi. Đúng là không có tiếp tục bỏ đá xuống giếng, chỉ là đem tin tức này thông báo Lý gia cùng thượng quan gia. Bọn họ ba gia tộc lớn đã đạt thành nhận thức chung, lúc này cùng dạ gia đã thành như nước với lửa cục. Chỉ phải bắt được thời cơ thích hợp, liền đem dạ gia tiêu diệt. Trước nếu không có thiên huyền vực mỗi cái thế lực lớn ở đây, sợ rơi nhân khẩu lưới, bọn họ sớm liền làm như thế. Các cường giả từ từ đến đủ, có tiến vào quý khách phòng, có nhưng là ở đại sảnh ở trong. Chờ đến tất cả kết thúc, Diệp Ngôn tự mình lên sàn đứng bán đấu giá trước đài. Ánh mắt quét một vòng, Diệp Ngôn hơi cười, nói rằng, chư vị có thể đến, chính là cho ta Diệp Ngôn mặt mũi. Lão phu ở đây cảm ơn chư vị. Từng đạo khách khí âm thanh âm vang lên. Diệp Ngôn thân là đan đạo tông sư, ngộ đạo cảnh đỉnh cao cũng đến nể tình. Diệp Ngôn chắp chắp tay, trầm giọng nói, không nhiều lời nói, chúng ta tiến vào chủ đề. Phía dưới liền để chúng ta tự mình nhìn một chút. Này chùy ca số một đan hiệu quả người đến. Lên đan một người thanh niên cầm một cái khay, cung kính đi tới. Khay trên có ba viên đan dược. Diệp Ngôn sau đó lại để cho các cường giả tự tiến cử ba cái âm hư dương thực, dòm ngó đạo cảnh giới cường giả. Tuy rằng thí nghiệm đan dược thực đang lãng phí, thế nhưng hiệu quả xác thực to lớn nhất, muốn cho các cường giả cam tâm tình nguyện bỏ tiền, còn phải nhường bọn họ tín phục mới được. Ba cái cường giả dùng chùy ca số một đan. Diệp Ngôn mặt mỉm cười vẻ, trong ánh mắt cũng có chút kích động. Đan dược này hắn đã từng âm thầm nghiên cứu qua, thế nhưng chấn động phát hiện không được pháp. Đối với Vương Bảo tự nhiên càng thêm vui lòng phục tùng. Dần dần mà theo ba cái cường giả khí thế trên người kéo lên, từng cái thí nghiệm ra tay. Các cường giả bắt đầu chấn kinh rồi. Dù cho là có chuẩn bị, như cũ là bị chùy ca số một đan siêu cấp hiệu quả chấn động tột đỉnh. Vụ thảo quá châu bò cái kia âm hư sơ kỳ ra hỏa, lúc này dĩ nhiên có thể cùng âm hư đỉnh cao sánh vai, coi như là dòm ngó nói đỉnh cao tên kia cũng liền vượt hai cấp. Có dòm ngó nói hậu kỳ sức mạnh, dù cho có thời gian hạn chế, thế nhưng trong chiến đấu tranh thủ từng phút từng giây, thời gian lâu như vậy, đầy đủ các cường giả phấn chấn kích động, ánh mắt đều là tinh mang lấp lóe. Nội tâm âm thầm xin thề, không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải đoạt tới tay. Nếu không, thật muốn là cùng thế lực khác có xung đột, đại gia kẻ tám lạng người nửa cân thời điểm, đồ chơi này chính là đại sát khí. A, Diệp Ngôn chờ đến các cường giả tâm tình bình phục, liền cười nhạt nói, chùy ca số một đan tổng cộng bán đấu giá 100 viên, 10 viên một tổ, chúng ta bán đấu giá 10 lần, giá quy định không dưới giá trị ngàn vạn thần tinh dược liệu, mỗi lần tăng giá cũng là như thế. Chúng ta lấy thần tinh vì là giá đấu giá, lấy dược liệu làm cuối cùng giao dịch. Chư vị, tổ thứ nhất chùy ca số một đan hiện tại chụp ảnh ra giá đi. Diệp Ngôn âm thanh bình thản, không có cớ nào sục sôi. Thế nhưng các cường giả nhưng là nhiệt huyết sôi trào lên. Tử Sơn Tông, 20 triệu thần tinh trước tiên thăm dò đường một cái phòng riêng bên trong truyền lên tiếng. Ha ha! Tử Sơn lão tổ, 20 triệu dò đường. Quá hẹp hòi chứ Nhất Kiếm Tông. Một cái ước thần tinh các cường giả có trong nháy mắt yên tĩnh. Dồn dập nhìn về phía Nhất Kiếm Tông phòng khách. Trong lòng nhưng là cố sức chửi không ngớt. Nhất Kiếm Tông thật rất sao phá sản a, thật rất sao đồ phá hoại a. Lúc này mới lần thứ hai tăng giá, liền thêm đến một cái ước thần tinh. Lúc này mới tổ thứ nhất a. Ngươi rất sao đúng hay không điên rồi mà vào giờ phút này. Nhất Kiếm Tông trong bao xương. Vừa nãy định giá Nhất Kiếm Tông lão tổ. Nhưng là lạnh lùng cười. Hắn chính là muốn làm ra nhất định muốn lấy được tư thế. Bởi vì lão này có linh cảm. Lần đấu giá này sẽ càng đến hậu kỳ. Giá tiền sợ là càng cao thời gian trôi qua. Tổ thứ nhất chùy ca số 1 đan thật sự rơi vào Nhất Kiếm Tông tay mà giá cả. Dĩ nhiên đạt đến 10 ước 50 triệu thần tinh, giá tiền này có thể nói giá trên trời. Các cường giả cảm giác mình mồ hôi đều không ngừng được ra bên ngoài dũng. Chờ đến tổ thứ hai lên đập. Nhiệt huyết khó hòa. Tiến vào kịch liệt cướp đập thời gian 13 ước 15 ước 20 ước chùy ca số 1 đan. Một tổ so với một tổ giá tiền cao. Những kia mua trước đến. Tỉ như Nhất Kiếm Tông lão tổ. Nhất thời có một loại thông minh lên cảm giác ưu việt. Cười trên mặt đều phảng phất mọc ra hoa. Đầy đủ qua một canh giờ lâu dài. Thứ 10 tổ chùy ca số 1 đan. Mới lấy 40 ước 50 triệu giá cả thành giao. Đấu giá được chính là tam đại đỉnh cao thế lực một trong Huyết Chiến Môn. Làm lâm thời người bán đấu giá. Diệp Ngôn đủ để tự kiêu. Bởi vì hắn chủ trì qua một lần tổng giá trị gơn đam cao tới hơn 20 tỷ buổi đấu giá, không hổ là vương sư. Này tốc độ kiếm tiền. Chà chà, Diệp Ngôn trong lòng cảm khái một tiếng. Sau đó, nhìn chung quanh một tuần. Cao giọng nói. Chư vị, buổi đấu giá chính thức kết thúc. Đấu giá được chùy ca số 1 đan. Có thể đi đan khí liên minh tiến hành giao dịch, vừa dứt lời. Một giọng già nua. Đột nhiên vang lên. Diệp huyên, trước ngươi vẫn không tiết lộ. Này chùy ca số 1 đan luyện chế người. Hiện tại có thể hay không nhường hắn hiện thân gặp mặt, dù sao đan dược chúng ta đều mua. Bất nhất lộ hình dáng thấy một mặt. Thực sự đáng tiếc, Diệp Ngôn mới vừa muốn cự tuyệt. Bên tai nhưng truyền đến một thanh âm. Nhất thời cười nói, chư vị chờ, vương sư vậy thì đến cũng không lâu lắm. Vương Bảo liền đi tới. Hắn vốn là không nghĩ ẩn giấu chính mình. Dù sao như thế trang bức cơ hội, há có thể từ bỏ đi tới bán đấu giá trước bàn. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, tại hạ Vương Đại Trùy, chính là luyện chế chùy ca số 1 đan luyện chế người. Vương Bảo một bộ cao lãnh phạm. Mà vào giờ phút này trên sân bầu không khí dĩ nhiên tiến vào yên tĩnh trạng thái. Rất nhiều người nhìn Vương Bảo, khó có thể tin. Không thể tin tưởng này rất sao sẽ là một cách đan đạo tông sư quá tuổi trẻ. Đây là bọn hắn cảm giác đầu tiên. Sau đó bầu không khí liền nổ tung, trẻ tuổi như vậy lầm chứ lá tông sư liền ở bên người. Nói vậy không sẽ sai lầm chứ, ta trời, là thật sự còn trẻ như vậy, hay là dùng chú nhan đan Vương Đại Trùy. Làm sao nghe quen thuộc như vậy, âm thanh liên tiếp. Mà sau một khắc, một đạo giống như lôi đình âm thanh ầm ầm vang lên. Là ngươi? Sau một khắc, từ một cái tầng dưới chót trong bao xương, Dạ Gia lão tổ từ cửa sổ thoát ra. Hắn thân thể run rẩy, hắn khuôn mặt vặn vẹo, hắn tâm hồn hầu như muốn nổ vô cùng. Phẫn nộ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo, tựa hồ cũng lại không tha cho cái khác Dạ Hắc Bạch cùng mặt khác hai cái Dạ Gia trưởng lão theo sát phía sau. Đều là run rẩy nhìn Vương Bảo. Vương Đại Trùy, đây chính là cái kia Vương Đại Trùy Dạ Trường Không đã từng có lưu lại. Vương Bảo khuôn mặt ảnh ảnh. Bọn họ há có thể không nhớ rõ cái này quen thuộc đại ác ma hãm hại bọn họ Dạ Gia suýt nữa diệt tục hãm hại Dạ Trường Không trực tiếp từ cung. Bây giờ càng là biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ đối với Vương Bảo là hận không thể nuốt huyết, gặm xương, không giết chết. đời này đều đêm không thể chợp mắt các cường giả nhất thời ồ lên lên vương đại trùy. Bọn họ đương nhiên quen tất. Chính là giả ra trong miệng. Đem giả ra hãm hại lớn ngoan nhân này vương đại trùy. Dĩ nhiên là đan đạo tông sư ngươi muốn làm gì vương bảo còn không có gì phản ứng. Diệp Ngôn cũng đã nổi giận. Nhìn giả ra lão tổ. Nhẹ nhàng phất tay. Diệp Ngôn hộ đạo người. Ngộ đạo cảnh đại cao thủ liền lên trước một bước. Khí thế khóa chặt giả gia lão tổ. Giả gia lão tổ không hề động thủ, hắn chỉ là nhìn vương bảo. Hắn biết. Nghĩ bằng giả gia chính mình báo thù. Đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông vương bảo đan đạo tông sư thân phận. Chính là một cái to lớn bia đỡ đạn. Đan khí liên minh ba đại tông sư. Sẽ không mặc kệ. Còn lại các cường giả. Cũng sẽ không tùy ý bọn họ giả ra đồng thủ đan đạo tông sư. Ai không nghĩ bán một bộ mặt kết một cái thiện duyên vì lẽ đó. Giả ra lão tổ nhìn vương bảo. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ngươi thật là ác độc độc a vương bảo hé mắt. Sau đó hơi cười. Ngươi hận ta như vậy. Nhưng ta đoán xem thân phận của ngươi. Ngươi là giả ra người chứ Diệp Ngôn ở một bên cười lạnh nói. Vương sư. Đây là giả gia lão tổ. Giả Nguyên Vương bảo lắc đầu một cái. Nói rằng. Thì ra là như vậy á. Ngươi nói ta độc ác vậy ngươi là chưa từng thấy giả đại thiếu độc ác. Ta đây chỉ là tùy tiện đào hố. Chính hắn nhảy vào đến. Ta có biện pháp gì vì lẽ đó. Đừng hận ta. Muốn hận thì hận giả đại thiếu giả gia lão tổ tức đến muốn phun máu ra giả hắc bạch đều sắp muốn điên. Cố nén ý động thủ đột nhiên. Một cái phòng riêng bên trong truyền ra tiếng âm. Lạnh lùng cực kỳ. Nhưng là nhất kiếm tông trong bao xương một kiếm lão tổ. Giả Nguyên. Không nên vọng động vương sư bây giờ là đan khí liên minh đệ tứ tông sư ngươi muốn làm gì muốn động thủ lão phu khuyên ngươi tỉnh táo một điểm dứt lời. Một luồng nhàn nhạt sát cơ ở trên hư không lói lên một cái rồi biến mất. Các cường giả không nói gì, đối với giả gia lão tổ biểu thị thương hại. Chuyện này đối với đầu. Thực sự là quá mạnh mẽ a liền các ngươi giả gia này phẩm chất. Cũng muốn cùng đan đạo tông sư vật tay con người ta cái gì cũng không cần phải nói. Chỉ là những kia muốn lấy đến hào cảm người. Ngươi đều không trêu chọc nổi 10 cái giả gia. Cũng không trêu chọc nổi a giả gia lão tổ lạnh cả người. Giả hắc bạch ba người cũng là uất ức cực kỳ. Bốn người đứng ở nơi đó. Cả người run rẩy nửa ngày. Giả ra lão tổ mở miệng. Hắn vẫn là nhìn vương bảo. Thình lình nở nụ cười. Âm thanh không chứa một tia cảm tình nói rằng. Ngươi tàn nhẫn ngươi độc ngươi lợi hại lão phu vạn vạn không ngờ tới. Ngươi còn có đan đạo tông sư thân phận có điều ngươi thực sự đáng chết không giết ngươi. Lão phu không cam lòng huyết chiến tông giang thiên hào lão tiền bối. Ta giả nguyên ở đây lập lời thề. Nếu là lão tiền bối có thể giúp ta giết người này. Ta nguyện đại biểu giả ra tất cả mọi người. Phát thiên đạo huyết thề. Lấy nô bộc thân phận. Gia nhập huyết chiến môn bầu không khí lần thứ hai yên tĩnh lại. Các cường giả tâm hồn chấn động. Thực sự không nghĩ tới. Giả ra lão tổ dĩ nhiên dưới như vậy vốn liếng một toàn bộ đại tộc. Lấy nô bộc thân phận gia nhập. Này đổi làm ai? Ai đều không thể từ chối a dù sao. Đan đạo tông sư là đại gia. Mà bộ tộc này nô bộc. Là chính mình nô bộc thân phận. Cũng là đại diện cho không cần bất kỳ nghi kỵ. Có thiên đạo huyết thể. Có thể tùy ý sai khiến mà giả ra lão tổ lời nói một trận. Thình lình lần thứ hai tăng giá cả. Ta giả ra sẽ nghiêng hết thảy. Nhập vào huyết chiến môn. Ta còn từng ở chúng thần chiến trường. Từng chiếm được thiên vận thần đế ba cái tín vật bên trong một cái. Cũng có thể cho huyết chiến môn nhưng cầu. Giang tiền bối có thể giúp ta một tay. Giết cái này ác ma bầu không khí yên tĩnh một hồi. Huyết chiến môn trong bao xương, một giọng già nua vang lên, lão phu. Đáp lại các cường giả ồ lên huyết chiến môn phòng khách. Giang thiên hào xuất hiện. Hắn khuôn mặt tiều tụy. Tóc hoa râm. Đứng phòng khách trước cửa sổ. Khuôn mặt lạnh lùng bán đấu giá trước đài. Diệp Ngôn hoàn toàn biến sắc. Tức giận nói. Giang huynh, quá đáng. Giang Thiên Hào lắc đầu một cái, nói rằng, Diệp huynh, xin lỗi. Dạ Nguyên đều như vậy tỏ rõ thái độ rồi, ta Giang Thiên Hào nếu là không nên, có lỗi với ta huyết chiến môn danh tiếng. Huyết chiến môn xưa nay đều là cứng rắn đại danh, từ vương sư là đan khí liên minh đan đạo tông sư Diệp Ngôn tức hỏng rồi. Giang Thiên Hào lặng lẽ, tông sư thì lại làm sao lại không phải ta huyết chiến môn tông sư. Mà lúc này, bán đấu giá trước đài, Vương Bảo bỗng nhiên cười nhạt nói, được rồi, đại gia đều xin bớt giận, không cần sốt sắng như vậy mà. Đại gia buông lòng một chút, nghe ta một lời kỳ thực, ta ngoại trừ luyện chế chùy ca số 1 đan, còn có chùy ca số 2 đan đây. Nếu huyết chiến môn cảm thấy ta Vương đại chùy không cách nào cùng Dạ gia bộ tộc so với, như vậy ta hay dùng này chùy ca số 2 đan, thêm tăng giá cả đại gia có chút chuẩn bị a. Bởi vì đan dược này quá châu bò. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống, mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống, tối cường đại thần chủ hệ thống. 44 chương 426, ta gọi ngươi một âm thanh, ngươi dám đáp ứng sao? Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống Vương Bảo tuy rằng đem chùy ca số 2 thổi đến mức vang động trời, nhưng kỳ thực rất nhiều người vẫn là xì mũi coi thường. Vào giờ phút này, Giang Thiên Hào đã cho thấy thái độ. Huyết chiến môn tín điều càng là người không xâm phạm ta, ta cũng phạm nhân, nếu người phạm ta, ta gấp 10 lần còn. Ở đây nhiều người như vậy, ngươi coi như là đan đạo tông sư, có thể luyện chế một ít châu bò đan dược, thì lại làm sao đối với Giang Thiên Hào bực này ngộ đạo cảnh đại năng mà nói. Mặt mũi quan trọng nhất, nếu Giang Thiên Hào đã tỏ thái độ, mặt ngươi thổi thiên hoa loạn trụy, ngày hôm nay cũng là chắc chắn phải chết. Không thấy Nhất Kiếm Tông còn có Vô Ưu Tốc hai cái đỉnh cao đại tông đều không lên tiếng, đó là bởi vì huyết chiến môn chính là tam đại tông đứng đầu. A Đan đạo tông sư dĩ nhiên khan hiếm, thế nhưng trắng trợn cùng huyết chiến môn là địch, đó mới là ngu xuẩn. Bốn phía vang lên lất pha lất phất châm biếm âm thanh. Vương Bảo không để ý đến, chỉ là lấy ra Thâu Thiên Đại Đạo Đan, ánh mắt quét qua. Vương Bảo trực tiếp nhìn về phía Diệp Ngôn tông sư bên người cái kia ngộ đạo cảnh người thủ hộ, cười nhạt nói, tiện nghi ngươi cái kia ngộ đạo cảnh người thủ hộ hơi nhướng mày, tuy rằng tiếp nhận đan dược nhưng không có muốn ăn ý tứ. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, làm gì không tin ta, sợ ta độc chết ngươi hay sao? Diệp Ngôn liền bận bịu nói rằng, Trương huynh, vương sư luyện chế đan dược khẳng định là kỳ đan không thể nghi ngờ, hắn chắc chắn sẽ không hại ngươi. Ngộ đạo cảnh người thủ hộ hé mắt, khẽ lắc đầu, tuy rằng không lên tiếng, thế nhưng là cũng đem Thâu Thiên Đại Đạo đan để vào trong miệng. Đan dược vào bụng, ngộ đạo cảnh người thủ hộ sắc mặt liền bắt đầu biến đổi lớn. Thâu Thiên Đại Đạo đan trong vòng 10 năm có thể thành tựu đại đạo thân thể, đánh cắp đại đạo lực lượng, thần cảnh bên dưới căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy viên thuốc này thần hiệu. Mà ngộ đạo cảnh không thể nghi ngờ thích hợp nhất đường lớn này thân thể, có thể để cho bọn họ nhanh chóng thể ngộ tự thân đạo lực, cảm ứng thiên địa đại đạo. Mùi vị đó quả thực thoải mái thấu, cách này ngộ đạo cảnh người thủ hộ chính là như vậy, thoải mái không muốn, căn bản không cần tỉ mỉ cảm ngộ, hắn liền có thể cảm giác được trong cơ thể mình nói lực bắt đầu điên cuồng tăng lên. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm ngộ tràn ngập trong lòng thời khắc này. Hắn cảm giác mình chính là thiên địa con cưng, không cần tu luyện liền có thể thể ngộ đại đạo, tăng cường đạo lực. Mà này chỉ là một viên đan dược mang đến. Này ngộ đạo cảnh người thủ hộ đã mộng bức tại chỗ, kinh hãi nói không ra lời. Nhìn thấy hắn phản ứng như thế, rất nhiều người sững sờ. Thế nhưng Giang Thiên Hào nhưng là đột nhiên cười lạnh nói, Trang hữu dụng sao, đan dược gì có thể cho ngươi đường đường ngộ đạo cảnh, khiếp sợ thành như vậy. Giang Thiên Hào có thể không tin, không chắc chính là Diệp Ngôn sai khiến. Mà cái kia ngộ đạo cảnh người thủ hộ lúc này ánh mắt bỗng nhiên hàn mang lấp lóe, hừ lạnh một tiếng, bóng người lóe lên đến gần rồi Giang Thiên Hào, lạnh giọng nói. Giang tiền bối, không nên xem thường anh hùng thiên hạ Vương sư luyện chế ra đến cái này đan dược. Nói là vạn cổ đệ nhất thần đan, ta cảm thấy cũng không quá đáng. Chính ngươi lĩnh hội một chút đi, dứt lời. Ngộ đạo cảnh người thủ hộ hơi híp mắt lại, giơ tay. Từng luồng thần bí khó lường. Chỉ có ngộ đạo cảnh mới có thể cảm ứng được đại đạo lực lượng. Lăn lộn đi ra Giang Thiên Hào ánh mắt ngẩn ra. Cùng lúc đó, Vô Ưu Cốc cùng Nhất Kiếm Tông trong bao xương truyền đến hai đạo khẽ ồ lên âm thanh. Sau một khắc, hai trưởng thượng tổ cùng nhau hiện thân, xuất hiện ở Giang Thiên Hào bên người. Nhất Kiếm Tông lão tổ khiếp sợ nhìn ngộ đạo cảnh người thủ hộ, ngơ ngác nói: đại đạo lực lượng ngươi dĩ nhiên. Chẳng lẽ ngươi là đại đạo thân thể? Đây là giải thích duy nhất. Bởi vì chỉ có đại đạo thân thể mới có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tùy tâm thả ra đại đạo lực lượng. Trước ta không phải ngộ đạo cảnh người thủ hộ cũng rất kích động, cười to nói: thế nhưng hiện tại ta đúng rồi, các ngươi không đoán sai, chính là Vương sư siêu cấp thần đan mang cho ta đại đạo thân thể đan dược này. Ngươi liền nói ngưu không ngưu? Nhất Kiếm Tông lão tổ kinh ngạc đến ngây người. Vô Ưu Cốc lão tổ cũng há hốc mồm. Giang Thiên Hào hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua không cách nào ẩn giấu tham lam. Nếu như nói lúc trước Vương Bảo chỉ là một cái có thể tạo thương súng ra hỏa, như vậy hiện tại ở Giang Thiên Hào trái tim, Vương Bảo dĩ nhiên có thể tạo máy bay đại pháo liên quan cháy tiến, địa vị đó là thẳng thẳng thẳng dâng lên, vẫn không có phần cuối loại kia. Những người khác đồng dạng là mộng hỏng rồi. Vây xem đằng vẻ mặt cực kỳ ước ao, đến hiện tại vẫn còn có chút khó có thể tin. Vừa nãy ngộ đạo cảnh người thủ hộ nói chính là thật sự. Đặc biệt là Diệp Ngôn các loại đan đạo cường giả bị chấn động càng sâu. Đan sư địa vị cao, mà hiện tại Vương Bảo lần thứ hai đem đan sư tăng lên tới một cách khác độ cao. Này châu bò kéo oanh chùy ca số 2 đan, quả thực là có thể nói nhịp thiên thần đan, khiến người ta biến thành đại đạo thân thể. Đối với ngộ đạo cảnh mà nói ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết, quá hoàn mỹ, thật đáng sợ quá châu bò. Làm sao? Vương Bảo hít mắt cười nhìn Giang Thiên Hào. Giang Thiên Hào hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Hắn có thể nghe ra Vương Bảo trong giọng nói trêu chọc. Chỉ là thời khắc này, hắn cũng lại không sinh được chút nào tức giận. Chùy ca số 1 không cách nào trợ giúp hắn, hắn hồn nhiên không thèm để ý. Nhưng là này chùy ca số 2 có thể làm cho ngộ đạo cảnh cường giả điên cuồng tăng cao thực lực này rời ạ. Nếu như bị Vô Ưu Cốc cùng Nhất Kiếm Tông được đan dược cung cấp, vậy bọn họ huyết chiến môn còn làm cái giám Tam Tông đứng đầu tuyệt đối không nên hoài nghi Tam Tông đứng đầu cái tên này lực uy hiếp. Liền tỉ như vừa nãy, hắn trả về tỏ thái độ sau khi, Vô Ưu Cốc cùng Nhất Kiếm Tông thậm chí đều ngầm thừa nhận không lên tiếng. Nhưng Giang Thiên Hào cảm giác được vướng tay chân chính là, vào giờ phút này, coi như hắn mặc kệ chùy ca số 2 đan, trực tiếp đối với Vương Bảo ra tay, như vậy Vô Ưu Cốc cùng Nhất Kiếm Tông sợ là sẽ không lại trầm mặc. Chùy ca số 2 đan sức hấp dẫn độ đủ khiến bọn họ cùng huyết chiến môn là địch. Làm sao bây giờ? Giang Thiên Hào trầm mặc, hắn nỗ lực suy nghĩ đối sách, nhưng là nhưng bi ai phát hiện Vương Bảo này chùy ca số 2 đan vừa ra tới liền phảng phất đứng ở thế bất bại. Vô Ưu Cốc cùng Nhất Kiếm Tông sẽ đuổi tới trợ giúp Vương Bảo, mà Giang Thiên Hào thái độ thay đổi, nhưng Dạ Gia lão tổ trong lòng hoảng sợ, cảm giác được cực kỳ bi thương. Ma chứng làm cái gì a? Này sông đại lão dĩ nhiên đang do dự cầu đậu bao tải a. Giang Thiên Hào sẽ không thật sự nhận sợ chứ? Phúc ngươi muội, hắn nếu như một sợ, vậy chúng ta Dạ Gia diệt tộc ngày đang ở trước mắt mà. Dạ Hắc Bạch nhưng là trong mắt tinh mang lóe lên, cắn răng gầm nhẹ nói: Giang tiền bối, đan dược này là hắn lấy ra, không sai, thế nhưng đến cùng có phải là hắn hay không luyện chế? Hắn nhưng là đan đạo tông sư, Nếu như từ thượng cổ thần tích bên trong được đan dược, chẳng có gì lạ ngày ngàn vạn ngàn vạn. Chớ bị hắn lừa lúc trước hắn. Chỉ là giới phong chi địa một cái nho nhỏ tiên cảnh a dạ hắc bạch. Thắp sáng dạ ra lão tổ cái kia ảm đạm nội tâm. Cũng trực tiếp đánh thức Giang Thiên Hào. Hắn hơi thay đổi sắc mặt. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Nhỏ nghĩ một hồi. Không phải không thừa nhận. Dạ hắc bạch nói. Không phải không thể à, nếu như hôm nay bị Vương Bảo đùa. Sau đó bộc phát ra. Hắn mới gọi mất mặt ngươi nói thế nào, Giang Thiên Hào trầm giọng nói. Vương Bảo hé mắt. Lười biếng nói rằng. Cái gì nói thế nào, ngươi lẽ nào liền không muốn chứng minh một hồi? Giang Thiên Hào lông mày hơi nhíu. Vương Bảo đột nhiên đưa tay dối người. Cười to nói. Chứng minh ta chùy ca còn cần phải chứng minh, vừa nãy sở dĩ đem chùy ca số 2 đan thả ra. Là vì cho ngươi một cách bậc thang. Nhưng ngươi biết khó mà lui. Dù sao, ta không phải yêu thích đánh giết giết người, thế nhưng ngột ngạt cho rằng ta sợ ngươi a. Lão gia hỏa làm gì ngươi vẫn là nghĩ động thủ với ta. Vậy thì đến nha, ai sợ ai a. Có loại solo a, Giang Thiên Hào. Các cường giả, vụ thảo hàng này hẳn là điên rồi sao, ngươi một cách âm hư thần cảnh. Ngươi cùng Giang Thiên Hào solo, ngươi sao như thế có thể trâu bò đây, tìm đường chết cũng không mang theo như vậy a. Ngươi chuyện này quả thật chính là việc nghĩa chẳng từ nan muốn chết a. Thập tử vô sinh mà, Vương Bảo. Nhưng là hít mắt. Liên tục cười lạnh. Tiếp đó. Hắn muốn lắp một cái kinh thiên động địa tàn nhẫn so với. Lấy ra thâu thiên đại đạo đan. Ngược lại cũng đúng là vì là Giang Thiên Hào tốt. Thế nhưng. Lão này cho thể diện mà không cần a, đối phó loại này được đà lẫn tới ra hỏa. Vương Bảo cũng chỉ có một đối sách. Vậy thì là hận hận có điều chạy trở về tiếp tục hận, không hận đến đối phương hoài nghi nhân sinh. Thề không bỏ qua, vốn là lấy Vương Bảo thực lực bây giờ. Âm hư thần cảnh đỉnh cao. Có thể treo lên đánh. Dương thực thần cảnh có chút mơ hồ. Căn bản không phải Giang Thiên Hào đối thủ. Có điều. Vương Bảo một cách là có kiếm ma uông thanh hàn lưu lại thần nguyên. Bàng bạc thần nguyên hiện tại Vương Bảo căn bản cũng không có hấp thu bao nhiêu. Có điều. Nhưng có thể thuyên chuyển trong đó sức mạnh. Thực lực tăng vọt. Thật đơn giản. Đương nhiên, này cũng không đủ hận chết Giang Thiên Hào. Nhưng Vương Bảo tự tin là thành thần sau khi hệ thống gói quà lớn bên trong mở ra đến một món khác bảo vật. Dối trá thư khiêu chiến chỉ cần ký chủ phát sinh khiêu chiến. Đối phương đáp lại tên. Coi như làm khiêu chiến có hiệu lực. Đến lúc đó đối phương sẽ bị hệ thống mạnh mẽ cân đối thực lực. Nói cách khác. Giang Thiên Hào tu vi cao, cái kia căn bản không quan trọng lắm. Trực tiếp kéo thấp tu vi của hắn là được rồi, hệ thống chính là như thế bá đạo như thế treo. Ngươi còn không nơi nói lý đi, dối trá thư khiêu chiến chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Vương Bảo trước cũng không nghĩ vận dụng. Nhưng ai bảo Giang Thiên Hào tìm đường chết, nhìn ngươi trâu bò. Ngươi còn nhường ta lão Vương chính minh cho ngươi cách bậc thang, ngươi không đi. Ngươi cần phải nhảy vách núi. Ngươi bất tử ai chết. Giả ra lão tổ cùng giả ra người bọn họ đều là mừng như điên cực kỳ. Vương Bảo làm yêu tìm đường chết, bọn họ vui vô cùng. Báo thù có hy vọng á, Giang Thiên Hào như thế một tốt diện người. Ngươi ngay ở trước mặt nhiều người như vậy nói năng lỗ mãng đánh hắn mặt. Hắn có thể chịu bạo phát đi. Xông đại lão đánh chết cái này hỗn đản mà Giang Thiên Hào. Con ngươi chớp qua một vệt sát cơ mãnh liệt. Trong lòng đối với Vương Bảo hoài nghi càng sâu. Hơi hít một hơi. Giang Thiên Hào trầm giọng nói. Xem ra. Ngươi 89/10. Là ở trang ta đã sớm hoài nghi. Ngươi trẻ tuổi như vậy. Tại sao có thể có như thế cao đan đạo trình độ? Hừ. Sợ là người trong thiên hạ đều bị ngươi lừa, chỉ là. Ngươi muốn cùng ta solo, ngươi hỏi một chút chính ngươi. Ngươi. Phối sao, Vương Bảo thần bí ít xô cười. Lấy ra dối trá thư khiêu chiến. Đồ chơi này những người khác căn bản không nhìn thấy. Nhìn chằm chằm Giang Thiên Hào. Vương Bảo thản nhiên nói. Ta xứng hay không xứng? Ngươi sau đó liền biết rồi, Giang Thiên Hào đúng không chuyển đề tài. Vương Bảo đột nhiên lệ quát. Giang Thiên Hào, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Giang Thiên Hào vẻ mặt âm trầm cực kỳ, căn bản không thèm để ý Vương Bảo hồ đồ. Chỉ là, à, sợ bức gọi ngươi một tiếng ngươi cũng không dám ứng, liền như ngươi vậy sợ hàng. Còn ngốc ở bên ngoài mù đi bộ làm cái gì, về nhà bú sữa đi thôi. Giang Thiên Hào bối rối. Hắn bị mắng vẫn là chửi độc khe nằm, cái tên này chẳng lẽ thật sự điên rồi, hắn từ đâu tới lớn mật như thế. Đây là thật sự đang tìm cách chết chứ? Những người còn lại cũng là kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có Dạ Gia lão tổ, nước mắt ngang dọc. Hắn rõ ràng, ngày hôm nay mối thù này, có thể báo. Ổn ngươi tìm chết. Giang Thiên Hào quát khẽ, ánh mắt sát cơ bùng lên. Vương Bảo cười lạnh nói, vẫn là câu nói kia, có loại solo a ta Vương Đại Trùy khiêu chiến ngươi. Giang Thiên Hào, ngươi dám ứng sao? Ha ha ha ha. Giang Thiên Hào tức giận ngược cười, khí thế trên người từ từ kéo lên, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, có gì không dám? Ta Giang Thiên Hào đáp ứng sự khiêu chiến của ngươi. Ôi, ngươi vẫn đúng là đáp lại chặt chặt. Vậy ta liền không khách khí. Vương Bảo sờ sờ cằm, không nhịn được nở nụ cười. Mà cùng lúc đó, đang chuẩn bị một trưởng vỗ chết Vương Bảo, Giang Thiên Hào đột nhiên chinh ở tại chỗ. Chớp mắt sau, ánh mắt của hắn để lộ ra cực hạn sợ hãi, không nhịn được kêu to nói, ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Vương Bảo cười nhạt nói, không có làm cái gì, chỉ là sơ lược thi thủ đoạn thiến tu vi của ngươi. Ôi, thối lui. Giang Thiên Hào khí thế trên người cực tốc hạ xuống. Ngộ đạo trung kỳ, ngộ đạo sơ kỳ, dòm ngó đạo thần cảnh, mãi đến tận lui bước đến dương thực thần cảnh. Giang Thiên Hào ngây người như phóng, triệt để đánh mất năng lực suy tư. Mà tình cảnh này cũng làm cho mọi người yên lặng như tờ, chấn động không gì sánh nổi. Cảm giác mình như ở trong mộng, tình huống gì trước mắt? Tình cảnh này là rất sao giả chứ? Hai người đang đùa diễn viên sinh ra chứ? Đường đường ngộ đạo cảnh đỉnh cao đại lão, trong thời gian ngắn bị đã biến thành dương thực thần cảnh, không đúng, lại hàng rồi, thành rất sao âm hư thần cảnh, đây rốt cuộc là đang làm lông gà ngươi? Giang Thiên Hào ánh mắt sợ hãi, run rẩy giơ tay nhìn Vương Bảo, môi run cầm cập, hơi trắng bệch. Đừng hoảng hốt, Vương Bảo thản nhiên nói, ngươi này không không chết sao? Sợ cái gì a? Giang Thiên Hào đều sắp tan vỡ, hắn sức mạnh trong cơ thể liền phảng phất như là hoa tuyết tan rã, loại này do đựng mà suy lực xung kích độ không thua gì trời long đất lở, diệt thế tai ương. Lão tổ huyết chiến môn trong bao xương rất nhanh lập lòe ra tốt mấy cường giả, thậm chí còn có một cái ngộ đạo cảnh đại năng. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn muốn dựa vào Ao Mi Thiên Hào thời điểm, nhưng khiếp sợ phát hiện căn bản không thể, liền phảng phất có một đạo thần bí xa lạ ngăn cản bọn họ. Không biết vào giờ phút này, một cái vung vức võ đài ở trên hư không thành lập, đây chính là hệ thống khiêu chiến lôi. Đừng nói là bọn họ, coi như là đại đạo cảnh lão quái cũng chịu đựng không được. Hệ thống a, ngươi đối với chúng ta lão tổ làm cái gì? Một đám huyết chiến môn cao thủ tâm thần chấn động, nhưng vẫn là quay về Vương Bảo quát chói tai. Vương Bảo không thèm để ý bọn họ, chỉ là nhìn Giang Thiên Hào, ôm hai tay, cười nhạt nói, đừng nói ta bắt nạt ngươi, hiện tại đại gia cảnh giới tương đương, thế nhưng ta phỏng chừng ta vừa ra tay, ngươi liền ngã xuống. Trước hết để cho ngươi ba chiêu soạt soạt nhân phẩm, đến đây đi ông lão, phát huy ngươi vừa nãy trâu bò kính đi. Giang Thiên Hào sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nơi nào chỉ có chút muốn chiến đấu ý tứ. Huyết chiến môn những cao thủ mắng to cố sức chửi, nhưng chỉ có thể làm gấp. Nhất Kiếm Tông cùng Vô Ưu Cốc lão tổ sắc mặt nghiêm túc, cảm ứng bốn phía, bản năng cho rằng là có cường giả siêu cấp can thiệp, thế nhưng là không hề đoạt được. Mọi người bị kích thích không nhẹ, khó có thể tin, rồi lại vô cùng kích động. Đường đường huyết chiến môn lão tổ Giang Thiên Hào lại bị bước đến như vậy đất ruộng, đây là muốn lành lạnh sao? Chỉ có mấy người tâm tình nhất khổ rồi. Vậy dĩ nhiên là Dạ gia lão tổ bọn họ. Bọn họ mộng bức lại mộng bức, trợn mắt ngoác mồm, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình làm sao sẽ phát triển đến như vậy. Đất ruộng này rất sao tiết tấu không đúng vậy, không phải nên sông đại lão gào gào ha hắc một trận mãnh liệt như hổ thao tác, đem cái kia đáng chết vương đại chùy đập chết sao? Làm sao liền thành bộ dáng này? Ta phúc ngươi muội, chúng ta Dạ gia báo cái cửu, sao liền như thế khó đây? Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống, tối cường đại thần chủ hệ thống, 44 chương 427 ngươi trúng độc. Gọi hóa cốt miên trưởng mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống đến nha, đến đánh nha, đứng làm cái gì đấy? Lẽ nào ngươi cho rằng trầm mặc liền có thể tránh thoát đi không? Ta đều nhường ngươi ba chiêu, ngươi vẫn là như vậy sợ? So với sao thiệt thòi, ngươi vẫn là ngộ đạo cảnh đại lão, ngươi có thể hay không có chút ngộ đạo cảnh tôn nghiêm? Giữa sân hầu như yên lặng như tờ, chỉ còn dư lại Vương Bảo mắng chiến. Này câu cuối cùng nhường Nhất Kiếm Tông lão tổ cùng Vô Ưu Cốc lão tổ các loại ngộ đạo cảnh đều là đặc biệt cách ứng, cũng làm cho Giang Thiên Hào cực kỳ đau lòng. Hắn thân thể run rẩy, nắm đấm nhưng là nắm chặt, móng tay rơi vào thịt bên trong đều dường như chưa phát hiện. Hắn khuôn mặt một trận vặn vẹo, nhìn về phía Vương Bảo thời điểm mang theo sự thù hận, mang theo hoàng sợ, mang theo tránh lui cảnh giới rút bớt. Là hắn không thể chịu đựng nỗi đau, hắn là huyết chiến môn lão tổ, hắn một tay sáng lập huyết chiến môn. Tính tình của hắn từ trước đến giờ đều là hung hăng, thế nhưng hắn có hắn sức lực, đó chính là hắn vô địch sức chiến đấu. Nhưng là hiện tại, hắn sức lực cách hắn mà đi. Giang Thiên Hào đã nằm ở sắp tan vỡ biên giới. Một màn như thế nhường bên trong góc hai cái hàng rất là thương hại, quá choáng váng, làm sao ngu đến mức cùng lão Vương gậy lên đây? Hắn ai a, lần này bị lừa thảm rồi chứ. Lão Miêu lười biếng nằm nhoài Hỏa Vân Tà Thần trên bả vai thầm nói. Hỏa Vân Tà Thần cười gượng, nhưng cũng là nhẹ giọng nói rằng, này rất chủ nhân hiện tại Hỏa Vân Tà Thần trong lòng cho rằng chủ tử nhà mình là vô địch, khắp mọi mặt đều là vô địch, không thể chiến thắng. Hắn còn chưa từng gặp chủ nhân thiệt thòi chứ, bất kỳ dám nhằm vào chủ nhân hành động đều không khác nào lấy trứng chọi đá, dùng hai chữ đến khái quát, vậy thì là khổ rồi. Liền tỉ như hiện tại này họ Giang thật rất sao khổ rồi. Xem ra ta đánh giá cao ngươi, Vương Bảo đột nhiên mở miệng, sau đó từng bước một hướng về Giang Thiên Hào đi đến. Khí thế trên người ở kéo lên, sát ý ở hội tụ, sức mạnh kinh khủng, dường như thủy triều, hướng về Giang Thiên Hào dâng trào xung kích mà đi. Giang Thiên Hào đột nhiên ngẩng đầu cùng Vương Bảo liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hàn khí đột ngột sinh ra. Việc đã đến nước này, Giang Thiên Hào nhận mệnh, hắn đột nhiên hú lên quái dị, sắc mặt cấp tốc đỏ lên. Cùng lúc đó, Giang Thiên Hào trong tay một đạo cổ xưa phù triện xuất hiện, hóa thành một thanh khổng lồ búa cổ phù chiến thần chi chùy nện Nhất Kiếm Tông lão tổ. Nghiêm nghị nói rằng, Vô Ưu Cốc lão tổ ánh mắt hàn mang lóe lên, lần kia ba người chúng ta thám hiểm, chiến thần điện khẳng định bị hắn cướp sạch, hắn còn không thừa nhận hiện tại nhưng lòi. Hai đại lão tổ được kêu là một cái khí a mà Giang Thiên Hào, nhưng quản không được nhiều như vậy. Hắn giơ lên cao chiến thần chi chùy nện, không cách nào hình dung cự lực sôi trào, nhìn chằm chằm Vương Bảo lệ quát, thằng nhóc con đi chết. Âm từng luồng kịch liệt nổ tung thanh âm sau đó vang lên, sức mạnh dư âm xung kích lại bị hệ thống ngưng tụ thành võ đài ngăn trở. Vương Bảo dừng bước lại, sắc mặt quái lạ, nhìn mặt mày xám xịt, tóc tai bù xù, một bộ bị người cứng làm dáng dấp. Giang Thiên Hào không nhịn được thở dài nói, cần gì chứ. Giang Thiên Hào hồn bay phách lạc, tự lẩm bẩm, sao như vậy? Trong tay hắn cổ phù chiến thần chi chùy nện, không chờ hắn vung ra đập về phía Vương Bảo, liền chính mình nổ tung. Cũng may bởi vì không có triệt để vung ra, cho tới cổ phù bên trong sức mạnh không có triệt để kích hoạt, một lần nữa hóa thành một đạo vỡ vụn phù triện. Nếu không, lần này tự bạo phản phệ hắn sẽ chết cầu. Vương Bảo cười nói, này rất đơn giản, thì tương đương với một cách một tuổi búp bê em bé bị người cường nhét vào một khối mấy ngàn cân đại chùy, ngươi liền đại chùy đều không nắm được, còn muốn đập người. Giang Thiên Hào khóe miệng cuồng quất. Không chờ hắn phản ứng lại, Vương Bảo trong tay kiếm gỗ lấp lóe mà ra. Cùng lúc đó, Vương Bảo ánh mắt lạnh lẽo, kiếm gỗ khẽ hất hư không, vẽ ra một đạo sán nát đường vòng cung. Ánh kiếm lấp lóe thời gian, nói đạo kiếm khí qua lại hư không, phảng phất thuấn di bình thường, bao phủ lại Giang Thiên Hào đầu bá. Ánh kiếm biến mất, Vương Bảo thu kiếm, đứng ngạo nghễ hư không. Nhạc âm thanh nói, ta đã cho ngươi cơ hội. Dầm, Giang Thiên Hào thi thể rơi xuống, rơi trên mặt đất, và nát không ít cái bàn. Giữa sân, bầu không khí triệt để nổ tung. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Giang Thiên Hào thi thể. Này rất sao, nhưng là ngộ đạo cảnh đỉnh cao đại năng thi thể a, liền như thế chết ở nơi này. Chết rất ướp, nhìn cái kia con mắt. Chết không nhắm mắt a, lão tổ từng đạo bi thương giống to vang lên. Nhưng là huyết chiến môn mấy cách lão tu, bọn họ vọt tới Giang Thiên Hào thi thể bên người, run rẩy nhìn Giang Thiên Hào. Nửa ngày, một cách ngộ đạo cảnh ông lão bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Bảo, nghiến răng nghiến lời gầm nhẹ nói, hỗn đàn, ta giết ngươi. Vèo, ông lão cấp tốc hướng về Vương Bảo vọt tới. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Nhất Kiếm Tông lão tổ đột nhiên tiến lên một bước, xôi trào kiếm ý dường như thiên địa chi kiếm, bỗng nhiên xuất hiện ở tâm thần của mọi người. Trong lúc đó, mọi người kinh hãi, cái kia huyết chiến môn ông lão càng là dừng tại chỗ. Nhất Kiếm Tông lão tổ nhạc âm thanh nói, Giang huyên chết đáng tiếc, thế nhưng Vương sư dù sao cũng là đan khí liên minh tông sư, chuyện này chấm dứt ở đây đi. Lúc nói chuyện, Nhất Kiếm Tông lão tổ trong mắt sát ý rất đậm, huyết chiến môn ông lão khắp cả người phát lạnh, không dám làm bừa, oán hận nhìn Vương Bảo một chút, cực kỳ uất ức hạ xuống. Sau đó cùng huyết chiến môn những người khác mang theo Giang Thiên Hào thi thể, không nói một lời rời đi. Đa tạ Vương Bảo quay về Nhất Kiếm Tông lão tổ chắp tay. Vương sư không cần khách khí, Nhất Kiếm Tông lão tổ cười nhạt nói. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, hỏi nói, những người này Vương sư chuẩn bị làm thế nào, có muốn hay không lão phu hỗ trợ? Hắn nói là Dạ gia lão tổ đám người. Mà vào giờ phút này, Dạ gia lão tổ bọn họ ánh mắt đều là mang theo mờ mịt, tựa hồ không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Vương Bảo nhìn bọn họ một chút, lắc đầu một cái nói rằng, không cần bọn họ muốn báo thù, tùy tiện đến không phải Vương Bảo trách trời thương người. Bồ Tát tâm địa là thật sự không đem Dạ gia lão tổ bọn họ để ở trong mắt. Nhưng Nhất Kiếm Tông lão tổ hỗ trợ còn phải nợ một cách nhân tình, không đến nỗi. Buổi đấu giá kết thúc, Vương Bảo được lượng lớn quý hiếm dược liệu, thậm chí Thâu Thiên Đại Đạo đan dược liệu đều tích góp 20 phần. Sau lần đó mấy ngày, Vương Bảo luyện chế 3 viên Thâu Thiên Đại Đạo đan, cho Diệp Ngôn lưu lại 1 viên, bán cho Nhất Kiếm Tông cùng Vô Ưu Cốc 1 viên. 3 lần luyện đan, 3 lần đạo kiếp giáng lâm, Vương Bảo lần thứ 2 nhường Thiên Huyền vực đại tông ngổn ngang, liền đạo kiếp đều có thể hấp thu. Này rất sao, vẫn là người sao? Hơn nữa trước Giang Thiên Hào rất ức cái chết, kết quả là Vương Bảo triệt để trở thành cấm kỵ, rất nhiều người đạt thành một cách nhận thức chung, vậy thì là người như thế chọc không được, không thể chạm vào a. Ngày đó Vương Bảo suốt đêm rời đi Thiên Huyền thành lớn, ra khỏi thành sau rất lâu, lão Miêu mới nói thầm nói, ra cái thành mà thôi, còn lén lén lút lút như vậy sao? Vương Bảo cười nhạt nói, hết cách rồi, fan quá nhiều, không chịu nổi bọn họ thương tâm. Lão Miêu trợn tròn mắt, nhổ nước bọt nói, ta xem ngươi là cừu quá nhiều người, sợ tiết lộ hành tung, bị người ghi nhớ lên đi. Cái kia Nhất Kiếm Tông lão tổ cùng Vô Ưu Cốc lão tổ xem ánh mắt của ngươi, liền rất quái lạ. Sợ là đã sớm chuẩn bị động thủ. Vương Bảo tức giận nói. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Chạy đi, Hỏa Vân Tà Thần lập tức triệu ra một chiếc linh thuyền. Ba cái hàng đang chuẩn bị xuất phát, đột nhiên, xa xa truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Có gì đó quái lạ, Lão Miêu lập tức tinh thần. Vương Bảo cũng là hiếu kỳ cực kỳ, vung tay lên che lấp hơi thở của bọn họ thẳng đến âm thanh truyền đến nơi. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy phía trước một chỗ ao trong cốc. Vài đạo lưu quang vọt lên, hướng về xa xa đi vội vã. Ao cốc bên dưới nào đó địa, một người trung niên nằm trên đất, ngực, bụng vài nơi kiếm động. Vương Bảo lắc mình mà vào, xuất hiện ở người trung niên bên cạnh người. Thấp giọng sờ sờ mũi của hắn, còn có một tia khí tức, nhưng phỏng chừng cách cái chết không xa. Suy nghĩ một chút, Vương Bảo hướng về người trung niên trên người vỗ một cái, trực tiếp tinh luyện tính mạng của hắn. Người trung niên vết thương nhanh chóng khép lại, tuy rằng chưa hề hoàn toàn phục hồi như cũ, thế nhưng cũng xin lên một tiếng, mở mắt ra. Ngươi là ai? Người trung niên kinh hô một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy về phía sau rút lui. Vương Bảo tức giận nói, ta cứu mạng ngươi, ngươi liền hỏi ta cái này ai? Người trung niên sờ sờ ngực, trên mặt một mảnh mờ mịt. Hắn biết thương thế của chính mình khẳng định là chắc chắn phải chết, hiện tại vết thương đều vậy. An công, người trung niên cảm kích cực kỳ, chắp chắp tay thành khẩn nói rằng, tại hạ là Lưu Vân Học Viện giáo viên Trần Võ Hải, đa tạ an công ăn cứu mạng. Không sao cả, Vương Bảo gật gù hỏi nói, trước những kia là người nào, làm gì giết ngươi? Trần Võ Hải hơi thay đổi sắc mặt, sau đó liền nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bọn họ là phó viện trưởng bên người bại hoại. Bởi vì ta biết phó viện trưởng bí mật, vì lẽ đó mới bị bọn họ truy sát. Bí mật? Vương Bảo bỗng cảm thấy phấn chấn. Cái gì bí mật? Lão Miêu ló đầu. Nói mau, Hỏa Vân Tà Thần nhích lại gần. Trần Võ Hải một mặt mộng bức. Ngươi muội, này cái gì phản ứng a? Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, chừng hai cái hàng một chút, liền cười nói, đừng chấp nhặt với bọn họ, đều là chưa từng thấy bí mật chủ. Cái kia cái gì, đến cùng cái gì bí mật? Trần Võ Hải có chút do dự có nên hay không nói. Vương Bảo vừa nhìn liền bất mãn nói, ta đem ngươi từ đường danh sinh tử kéo trở về, trả giá ta một viên vô thượng thần đan, ta cũng không cầu ngươi báo lại cái gì, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, liền ngươi đây đều không thể thỏa mãn ta. Trần Võ Hải không khỏi thẹn thùng. Đúng đấy, nếu không là trước mắt cái này An Công, chính mình hiện tại từ lâu trở thành thi thể. Còn có cái gì không thể nói? Nghĩ tới đây, Trần Võ Hải khẽ cắn răng nói rằng, An Công, phó viện trưởng bí mật chính là hắn bí mật luyện chế con rối. Vương Bảo khóe miệng co lặp, liền này luyện chế con rối sao phạm pháp a? Trần Võ Hải cười thảm nói, đó cũng không là bình thường con rối, là huyết con rối, cần dùng người sống luyện chế. Ta hoài nghi hắn được vạn cổ trước đây ma tông huyết khôi tông công pháp tu luyện. Cái kia cũng thật là cái người xấu. Vương Bảo gật gù. Lão Miêu cùng Hỏa Vân Tà Thần nhưng là có chút vô vị, còn tưởng rằng cái gì bí mật chứ, nguyên lai đơn giản như vậy. Được rồi, ngươi đi đi, ta khuyên ngươi đừng về cái kia cái gì Lưu Vân Học Viện. Vương Bảo nói rằng. Trần Võ Hải thần sắc hơi động, không nhịn được nói rằng, công tử, ta xem ngài oai hùng bất phàm, thâm minh đại nghĩa, lẽ nào liền không muốn giúp trong học viện những kia người đáng thương? Vương Bảo lắc đầu một cái nói rằng, này còn cần ngươi nói, ta nhất định sẽ đi a. Thật sự Trần Võ Hải rất kích động. Vương Bảo ha ha cười, đó là đương nhiên. Vừa dứt lời, Vương Bảo lắc mình biến hóa, đã biến thành Trần Võ Hải dáng dấp. Trần Võ Hải mộng bức hỏng rồi, chỉ vào Vương Bảo nói không ra lời. Vương Bảo vỗ bờ vai của hắn nói rằng, ta sẽ đi làm đại sự, ngươi tốt nhất mai danh ẩn tích, tìm cách địa phương xa xa. Cái kia cái gì, ngươi có người nhà sao? Có cũng tiếp đi, tình tiết kiệm bị liên lụy. Trần Võ Hải máy móc nói rằng, ta ta không cha không mẹ là cái cô nhi, ta còn không thành ra đây. Vương Bảo thở dài nói, thật là một người đáng thương. Đi thôi, tìm địa phương theo đuổi ngươi hạnh phúc đi thôi. Cứu vớt thế giới chức trách lớn liền rơi vào trên người ta. Trần Võ Hải đi rồi, lúc đi rất mờ mịt, Vương Bảo trả lại còn cho hắn không ít lộ phí, đầy đủ hắn thành ra lập nghiệp. Mà không giống nhau, không chờ Vương Bảo bọn họ lên đường chuyển động thân thể, xa xa nhưng là kéo tới vài đạo lưu quang. Vương Bảo lông mày hơi nhíu, nhìn về phía nơi đó, lưu quang dần dần tới gần. Sau đó chính là một đạo kêu sợ hãi, gặp rượt vèo vèo vèo. Mấy đạo nhân ảnh hạ xuống, chính là vừa bay đi mấy người kia. Bọn họ hậu chi hậu giác trở về, nghĩ đem Trần Võ Hải thi thể mang đi, để ngừa sinh biến đây. Cái nào ngờ tới, trước mắt dĩ nhiên đứng một cái sống sờ sờ Trần Võ Hải. Thật rời à, gặp vượt tốt ngươi cái Trần Võ Hải. May mà chúng ta trở về một chuyến, nếu không, liền bị ngươi đắt lừa gạt đi tới. Cầm đầu một người trung niên cười lạnh nói. Vương Bảo thở dài nói, vì sao à, các ngươi vì sao phải quay về? Ta hiện tại thần công đại thành, một cái có thể đánh 10 cái, các ngươi tại sao phải quay về? Muốn chết một đám hàng ngẩn ngơ. Ma chứng, Trần Võ Hải không chỉ có khởi tử hoàn sinh, đầu óc cũng tú đùa ông lão. Là ngươi cứu cho hắn. Dẫn đầu trung niên ánh mắt sát cơ bùng lên, nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần không lên tiếng, lặng lặng đợi đám này ngu ngốc lính hộp cơm. Dẫn đầu trung niên giận dữ, phất tay một cái nói rằng, lên cho ta, toàn bộ đều làm thịt, không giữ lại ai. Phía sau hắn mấy người đáp lời một tiếng, chia làm hai nhóm. Một nhóm hướng về Vương Bảo vọt tới, mặt khác một nhóm nhằm phía Hỏa Vân Tà Thần. Chỉ có điều, nhưng vào lúc này, Vương Bảo đột nhiên tiến lên một bước. Trong phút chốc, trong hư không, từng đạo ánh kiếm ngang dọc sắp xếp, giống như đợi mệnh quân đội bình thường, hình thành một đạo khủng bố sát trận. Đây là Thiên Tuyệt Kiếm Quyết bên trong sát kiếm trận dâng trào sát ý cùng sức mạnh, làm cho người trung niên một đám hàng hình ảnh ngắt quãng tại chỗ. Đặc biệt là cái kia dẫn đầu trung niên, trên mặt là cực kỳ mộng bức, cảm giác mình não dịch không đủ dùng. Vụ thảo, tình huống gì a, này Trần Võ Hải là ăn cái gì thần dược trước còn phảng phất run rế như thế, hiện tại làm sao liền thành sát thần? Chẳng lẽ đúng là thần công đại thành? Ta phúc ngươi muội, này rất sao, cái gì thần công như thế lợi hại như thế treo, chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Ai nhiêu tha mạng, một đám hàng đều là âm hư thần cảnh thực lực, đều sợ vãi tè rồi. Dẫn đầu trung niên thân thể run rẩy, bắt đầu xin tha. Vương Bảo không lại với bọn hắn dài dòng, cong ngón tay búng một cái, từng đạo kiếm khí xuyên qua không ít người mi tâm. Chỉ còn dư lại dẫn đầu trung niên, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Vương Bảo tiến lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười híp mắt nói rằng, đừng sợ, ta rất sao có thể không sợ. Dẫn đầu trung niên suýt nữa tan vỡ. Vương Bảo cười nhạt nói, ta không giết ngươi, mang ta về Lưu Vân học viện liền thành. Thực không dám giấu giếm, ta thần công đại thành, liền con đường quay về đều đã quên. Ngươi không sẽ châm biếm ta chứ? Dẫn đầu trung niên ngẩn ngơ, khe nằm, này rất sao cũng có thể có điều, đã quên tốt nhặt về một cái mạng nhỏ a, sao dám, sao dám. Dẫn đầu trung niên xoa một chút mồ hôi lạnh, nghiêm túc cẩn thận nói rằng, Trần gia yên tâm, ta Điền Đại Pháo bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, ngài xin mời. Ngoan, Vương Bảo gật gù, đón lấy liền tùy ý nói rằng, đúng rồi, quên nói rồi, ngươi đã chúng ta hóa cốt miên trưởng chi độc, vì lẽ đó, ngươi tốt nhất bé ngoan nghe lời. Nếu không, sau một tháng, ngươi toàn thân sẽ hóa thành một than nước. Rất thảm a, Điền Đại Pháo há hốc mồm. Sau đó chính là không ngừng được hoảng sợ. Ngươi, không thể, ta không ăn ngươi bất luận là đồ vật gì. Vương Bảo âm hiểm cười nói, ai nói với ngươi tất yếu ăn mới có thể trúng độc? Ta vừa nãy vỗ bờ vai của ngươi, độc khí liền tiến vào thân thể của ngươi. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại là đang hoài nghi ta có muốn hay không, ta hiện tại liền để ngươi độc phát thử xem. Điền Đại Pháo rơi nước mắt, vỗ vỗ vai liền có thể hạ độc này, mẹ nó cũng quá khó lòng phòng bị, còn thử xem đây. Thử cái gây nhi này, nếu như thật sự ta sẽ chết, cái kia đến chết nhiều oan a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 44 chương 428, ta muốn làm phó viện trưởng có hóa cốt miên trưởng uy hiếp. Điện đại pháo ngoan ngoãn phảng phất con gà con. Cái kia thật đúng là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tan. Ở trong miệng hắn, Lưu Vân học viện phó viện trưởng Thẩm Huyền Minh quả thực chính là cái đỉnh đầu sinh sang lòng bàn chân lưu mủ đại ác nhân. Mà nhường Điện đại pháo rất nhanh tan vỡ chính là, hắn phát hiện Hỏa Vân tà thần cùng con kia kỳ quái mèo yêu, dĩ nhiên là Trần Võ Hải người theo đuổi. Điều này làm cho Điện đại pháo càng thêm kinh hãi cực kỳ. Con sao thần công đại thành a, vậy thì có tiểu đệ hơn nữa một tới, vẫn là hai này rời à, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần công đại thành. Bát phương làm lễ, thế nhưng điều này cũng bái quá nhanh hơn điểm chứ, ta dẫn người mới rời khỏi bao nhiêu thời gian. Điền đại pháo không hiểu nổi. Có điều này không trở ngại hắn đối với Vương Bảo càng thêm sợ hãi. Lưu Vân học viện, đây là ở thiên huyền vực địa vị cực cao một nhà học viện. Sở dĩ địa vị cao là bởi vì Lưu Vân học viện cao cấp võ lực không chút nào kém nhất kiếm tông cỡ này đỉnh cao đại tông, thậm chí còn mạnh hơn. Thế nhưng Lưu Vân học viện chưa bao giờ có tranh bá ý nghĩ, bọn họ chỉ canh giữ ở chính mình mảnh đất nhỏ lên, giáo dục ra rất nhiều thiên tài. Luận danh vọng, Lưu Vân học viện mới là thiên huyền vực thứ nhất. Vào giờ phút này, Lưu Vân học viện cao tầng sân khu một gian tính thất bên trong, trong phòng vang lên nhẹ nhàng lanh lảnh tiếng chuông. Thẩm Huyền Minh khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua bên trong ao máu con rối, đứng dậy đi ra ngoài. Ngoài cửa là một lão giả, chính là Thẩm Huyền Minh lão bục, hầu hạ hắn hơn nửa đời người. Ta không phải đã phân phó lúc tu luyện không cho quấy rối ta sao? Thẩm Huyền Minh có chút bất mãn nhẹ quát. Lão bục mau mau giải thích nói, chủ nhân, xảy ra vấn đề rồi. Điền đại pháo trở về, Thẩm Huyền Minh khóe miệng co lại. Đại pháo trở về thì trở về, chẳng lẽ ta còn phải đi đón hắn? Lão bộc cười khổ nói, chủ nhân, là như vậy, Điền đại pháo không phải là mình trở về, hắn mang đi những người kia, một cách đều không trở về, trái lại, nhường hắn truy sát Trần Võ Hải, nhưng bình yên không ngang trở về cái gì? Thẩm Huyền Minh ánh mắt tinh mang lóe lên, sớm nay Trần Võ Hải, Thẩm Huyền Minh liền đến khí, thì có sát ý, là một cách như vậy tiểu nhân vật, dĩ nhiên bởi vì một cách huyết con rối xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tìm hiểu nguồn gốc tra được trên người mình, nhưng hắn vô cùng phẫn nộ. Điền đại pháo hắn hẳn là chán sống rồi. Thẩm Huyền Minh gầm lên, khí mặt đều đang run rẩy, phái người đi đem hắn bắt tới. Lão Ngô đã khiến người ta đi tới. Lão bộc cúi đầu nói rằng, hừ, ta ngược lại muốn xem hắn làm lý lẽ gì. Thẩm Huyền Minh ánh mắt sát cơ bùng lên, nặn nắm đấm, ánh mắt từ từ tràn ngập lên một tầng huyết ảnh. Học viện giáo viên định cư khu, Điền đại pháo chỉ vào một cái trong đó sân, run giọng nói, Trần gia, nơi này chính là ngài nơi ở há? Là nơi này a, thật giống có chút ấn tượng. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Vương Bảo phất tay một cách nhạt tiếng nói. Điền đại pháo vẻ mặt có chút khó có thể tin, khe nằm thả ta đi thật giả a, chẳng lẽ là âm mưu nghĩ cái gì đây? Đến cùng có đi hay không? Vương Bảo trừng mắt lên, cái kia cái gì, Trần gia, ta độc. Điền đại pháo cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, yên tâm, chỉ cần ta không xúc động, ngươi sẽ bình yên không ngang. Vương Bảo nhạt tiếng nói. Điền đại pháo đại hỉ cực kỳ, vội vàng nói tạ, mà chân sau đáy bôi trơn, cẩn thận mỗi bước đi. Sau khi, lúc này mới vung lên chân chạy như điên, mãi đến tận đi ra ngoài rất xa, Điền đại pháo mới ngừng lại. Nhìn phía sau, Điền đại pháo lau mồ hôi lạnh, cảm giác thấy hơi hư thoát, chiến đều đứng không vững, ngồi trên mặt đất nhặt về một cái mạng nhỏ a. Điền đại pháo tự lẩm bẩm. Nhưng vào đúng lúc này, Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Điền đại pháo cả người run run một cái. Ngẩng đầu. Liền nhìn thấy ba cái người áo đen. Trong lúc nhất thời buồn từ tâm đến. Liền vội vàng đứng lên. Không chờ hắn nói chuyện. Một cách trong đó người áo đen đưa tay. Trực tiếp thẻ Điền đại pháo cái cổ. Hừ nhẹ một tiếng. Nhanh chóng rời đi. Rất nhanh. Điền đại pháo liền bị mang tới Thẩm Huyền Minh trước mặt. Quỳ rạp dưới đất. Điền đại pháo run lẩy bẩy. Hoảng sợ cực kỳ. So với đối mặt Vương Bảo đều cần sợ hãi đại pháo. Ngươi thật đúng là Bồ Tát tâm địa a. Ta phái ngươi đi giết người. Ngươi nhưng đem người mang về. Thẩm Huyền Minh gằn giọng cười nói. Điền đại pháo vội vã giải thích. Ủy khuất nói. Phó viện trưởng. Ta là bị bức ép ngài không biết. Hiện ở cái kia Trần Võ Hải. Thực lực vượt xa âm hư thần cảnh. Hay là đều đạt đến dòm ngó đạo cảnh giới ta căn bản không phải hắn một chiêu chi địch. Thẩm Huyền Minh khóe miệng mánh đánh. Đột nhiên một cái tát giật đi ra ngoài. Lớn quát. Thứ hỗn chứng. Ngươi làm lão phu ngớ ngẩn sao hắn lúc trước chỉ là âm hư sơ kỳ. Lúc này mới bao lớn sẽ. Đạt đến dòm ngó nói Điền đại pháo rơi nước mắt. Ngươi hỏi ta ta rất sao nào có biết a thế nhưng sự thực chính là như vậy. Không tin cũng phải tin a phó viện trưởng. Ta Điền đại pháo nếu như nói dối một chữ. Bị thiên lôi đánh a hắn. Hắn nói hắn thần công đại thành. Ta cũng không biết hắn tu luyện cái gì thần công. Ngược lại hắn thật giống đánh mất trí nhớ lúc trước. Liền trở về con đường. Ở nơi nào đều quên Điền đại pháo ba ba đem sự tình nhặt trọng yếu toàn bộ ới ra một lần. Thẩm Huyền Minh trao mày. Có chút nghi ngờ không thôi. Ngươi muội. Cái gì thần công. Có thể khiến người ta tăng lên tới trình độ như thế này này mẹ nó quả thực chính là ngồi trên phi kiếm trời tốc độ tu luyện quá rời ả nhanh hơn Điền đại pháo nói không giống như là giả. Này nếu như thật sự. Ký ức đánh mất trang hay là thật không ký ức. Thẩm Huyền Minh tự lẩm bẩm, vẻ mặt âm tình bất định. Ở học viện ở trong, hắn vẫn đúng là không tiện hạ thủ. Học viện phần lớn khu vực đều ở lão viện trưởng giám sát trận quản giáo bên dưới. Trước hắn là dựa vào phó viện trưởng tên. Nhưng Trần Võ Hải làm nhiệm vụ. Lúc này mới đem hắn lừa gạt ra học viện. Lại tới một lần nữa phỏng trừng liền không xong rồi. Thế nhưng huyết con dối việc. Lúc này xa xa không tới có thể bại lộ thời điểm. Nếu không. Hắn có cu vô xây mi. Cũng không đủ chết. Trần Võ Hải. Phải diệt trừ trầm tư hồi lâu. Thẩm Huyền Minh trầm giọng nói. Đại pháo. Từ giờ trở đi. Ngươi liền đi Trần Võ Hải nơi đó nhìn chằm chằm a điện đại pháo đột nhiên run run một cái. Sợ hãi cực kỳ. Phó viện trưởng. Thẩm Huyền Minh ánh mắt chớp qua một đạo sát cơ. Cười lạnh nói. Có đi hay không không đi. Ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Điền đại pháo tâm hồn cực kỳ thê lương. Không dám tiếp tục nhiều lời nữa chứ. Bất đắc dĩ oan ức gật gù. Nhớ kỹ, hắn có chút động tính. Ngươi cũng phải hướng về ta báo cáo. Còn có, cái này ngươi cầm. Thẩm Huyền Minh lấy ra một cái màu máu bình nhỏ. Gằn giọng nói. Tìm cơ hội. Nhưng hắn ăn đồ vật bên trong nhường ta hạ độc Điền đại pháo cảm giác độ khó của nhiệm vụ tăng lên gấp bội. Run run tiếp nhận bình nhỏ. Há mồm Thẩm Huyền Minh đột nhiên quát khẽ. Điền đại pháo không dám không trương. Sau một khắc. Một viên màu máu viên thuốc. Rơi vào trong miệng hắn. Thẩm Huyền Minh lạnh quát. Nuốt xuống Điền đại pháo được kêu là một cái khí A. Tê liệt ngươi rất sao cũng cho ta hạ độc. Thẩm Huyền Minh nhạt âm thanh nói. Yên tâm đi. Ngươi nuốt vào này viên độc đan. Chỉ cần ta không xúc động. Thì sẽ không bạo phát. Ta cảnh cáo ngươi. Cho ta thành thật một chút. Nếu không thì. Hừ hừ. Hai ngươi muội a. Lão tử hiện tại thân bên trong hai độc. Thật bức cuống lên ta. Ta rất sao cái gì cũng mặc kệ. Điền đại pháo trong lòng rít gào. Trên mặt nhưng làm bộ lo sợ tát mét mặt mày dáng dấp. Thẩm Huyền Minh lại dặn vài câu. Hắn liền đi. Điền đại pháo đi rồi. Người lão bộc kia trầm giọng nói. Chủ nhân. Chẳng lẽ không phái người trong bóng tối giết Trần Võ Hải? Thẩm Huyền Minh thở dài nói. Trong học viện giết người, quá không an toàn. Một khi tiết lộ, phiền phức liền lớn. Trần Võ Hải không có chứng cứ, đúng là cũng không sợ hắn nói lung tung. Ta là không nghĩ ra phiền phức. Có điều, ám sát. Như vậy Thẩm Huyền Minh sáng mắt lên, gằn giọng nói. Ngươi lập tức đi tổ chức sát thủ ám giả nơi đó. Treo một cái nhiệm vụ tuy rằng tỷ lệ không lớn, nhưng nếu như có thể giết Trần Võ Hải, trả giá một chút cũng đáng. Lão Bộc lập tức lính mệnh mà đi. Vương Bảo nhường Hỏa Vân Tà Thần thu thập gian nhà. Lão Miêu nằm nhòi Vương Bảo trên bả vai hỏi nói. Lão Vương, ngươi không đi giết cái kia phó viện trưởng? Vương Bảo liếc Lão Miêu một chút, tức giận nói. Ngươi là đậu bị sao? Cái kia hàng ngộ đạo cảnh trung hậu kỳ tu vi, ta có thể làm ra qua hắn? Lão Miêu bĩu môi. Trang cái gì à? Ngươi liền ngộ đạo đỉnh cao đều giết chết qua, đó là bất ngờ vậy cũng lấy báo cáo a. Ngươi có chứng cứ a? Song phương địa vị cách xa lớn như vậy, tin ngươi vẫn là tin hắn? Vương Bảo trợn tròn mắt, dứt lời bắt nạt nói. Nói đi nói lại, ta thần ta còn có thể hy vọng hy vọng? Ngươi cũng quá không hăng hái, đến hiện tại còn là một vật biểu tượng, ngoại trừ đánh không xấu, ngươi nói một chút ngươi còn có cái gì? Lão Miêu cuống lên, xù lông, kêu quái gì nói, meo cách meo. Miêu ra gần nhất thì có linh cảm, sẽ tới một lần tiến nhanh hóa, đến thời điểm ta treo lên đánh ngộ đạo đều không phải việc khó. Thổi đi ngươi! Vương Bảo một mặt không tin. Lão Miêu tức giận bất bình trực tiếp nhảy ra ngoài, lấy biểu thị chính mình tức giận. Thu thập gọn gàng sau khi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo giòn tan âm thanh. Trần giáo viên ở sao? Vương Bảo đi ra ngoài, sáng mắt lên. Bên ngoài là một cái váy trắng nữ tử, dài đến tuy rằng không phải đỉnh cấp đẹp đẽ, nhưng vóc người tuyệt đối có thể đánh 99 phân. Vương Bảo cười ha ha tiến lên, nói rằng, ngươi là... Nữ tử khẽ nhíu mày, có chút bất mãn nói. Trần giáo viên, ngươi đúng hay không nhiễm bệnh? Ngày hôm qua ngươi đều không đi dạy khóa, là ta dạy thay? Vương Bảo gãi đầu một cái, cười gượng nói. Kỳ thực, ta gần nhất tu luyện xảy ra sự cố, thần trí có chút không rõ, quên một chút sự tình. Cái kia cái gì? Cô nương ngươi tới thật đúng lúc, vừa vặn giúp ta hồi tưởng một hồi ký ức. Nữ tử trợn mắt ngoác mồm. Ngươi mất trí nhớ không sai. Vương Bảo gật gù. Nữ tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vòng quanh Vương Bảo quay một vòng, ngờ vực nói rằng, ngươi đúng hay không đang nói đùa? Sao có thể chứ? Vương Bảo đàng hoàng cười ngây ngô. Nữ tử vẫn còn có chút không tin. Mãi đến tận điện đại pháo đi vào, Trần gia, ta lại trở về. Trần gia làm người nhường tiểu nhân thập phần kính nể, quyết định đi theo làm tùy tùng hầu hạ Trần gia. Tả hữu điện đại pháo nói ngay cả mình đều không tin lý do. Ngươi tới thật đúng lúc, ta hỏi ngươi, ta đúng hay không mất trí nhớ? Vương Bảo đối với điện đại pháo nháy mắt mấy cái. Điện đại pháo ngẩn ngơ, nhìn thấy học viện mỹ nữ giáo viên Điền Tâm cũng nhìn mình, lính ngộ lại đây, liền vội vàng gật đầu. Đúng đấy, Trần gia ngài thật sự mất trí nhớ, liền trở về đường đều quên. Ngươi xem đi. Vương Bảo quay về Điền Tâm buông tay. Điền Tâm lúc này mới có chút tin. Vương Bảo đối với Điền Đại Pháo phất tay một cái, nói rằng, ngươi đi bên trong hỗ trợ thu thập gian phòng. Điền Đại Pháo đại hỉ, vậy thì tiếp nhận rồi, quá rất sao, dễ gạt gấm. Mau mau dám điên chạy tiến vào. Điền Tâm trợn mắt ngoác mồm. Điền đại pháo làm sao như thế nghe lời ngươi? Hắn nhưng là phó viện trưởng nơi đó hộ vệ. Vương Bảo nghiêm túc cẩn thận nói rằng, ta theo phó viện trưởng quan hệ tốt vô cùng, người bình thường ta đều không nói cho hắn. Lại nói cô nương, ta còn không nhớ rõ tên của ngươi. Như vậy, chúng ta tìm một chỗ, cố gắng nhờ một chút thế nào? Điền Tâm đôi mi thanh tú một túc, cảnh giác nói, ta phát hiện ngươi thật sự đổi không ít. Thật giống. Đồi bại. Ngươi hãy tìm Điền Đại Pháo tìm ký ức đi thôi. Ta đi rồi. Nhớ tới ngươi buổi chiều còn có lớp, dứt lời, Điền Tâm liền rời đi sân. Vương Bảo thở dài nói, xe này không mở tốt, thất bại trở lại trong phòng. Hỏa Vân Tà Thần cùng Lão Miêu chính ngồi ở một bên, nhìn thấy Vương Bảo đi vào, Hỏa Vân Tà Thần vội vã đứng lên đến. Vương Bảo nhìn về phía bận việc Điền Đại Pháo, ngoắc ngoắc tay nói rằng, trước tiên đừng thu thập, ngươi tới, ta có lời hỏi ngươi. Điền Đại Pháo lập tức chạy tới, cung kính nói, Trần gia ngài có việc xin cứ việc phân phó. Vương Bảo hé mắt, nhìn chằm chằm Điền Đại Pháo, sau nửa ngày cười lạnh nói, ngươi là nằm vùng chứ. À, Điền Đại Pháo trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, ma chứng vậy thì bại lộ Trần gia, ngài lời này sao nói, ta làm sao sẽ là nằm vùng, ta, Điền Đại Pháo nỗ lực nghĩ cớ. Vương Bảo vung vung tay, nói rằng, ngươi là phó viện trưởng người, trước còn muốn giết ta tới, nương nhờ vào ta khẳng định là mang theo mục đích đến. Có điều, ngươi là nằm vùng không quan trọng lắm, ta cũng không sợ. Tuy rằng ta không nhớ rõ, cùng phó viện trưởng trong lúc đó, đến cùng xảy ra điều gì hiểu lầm, cho tới hắn cần phải giết ta. Thế nhưng ngươi có thể tranh thủ nói cho hắn, giữa chúng ta, kỳ thực có thể xóa bỏ. Điện Đại Pháo đều sắp khóc. Trần gia, ta không phải nằm vùng, thật không phải. Không phải vậy ngươi liền không có gì dùng đây. Vương Bảo ánh mắt đột nhiên hàn mang bùng lên, âm hiểm cười nói. Điện Đại Pháo há hốc mồm, một mặt mộng bức, này mới phản ứng được. Không ngờ như thế, ta rất sao, chỉ có thừa nhận nằm vùng mới có đường sống. Này nằm vùng làm thật rất sao, khổ rồi, ta là nằm vùng Trần gia, ta chính là phó viện trưởng nằm vùng. Điền Đại Pháo lập tức thề xin thề, chỉ lo Vương Bảo dùng hóa cốt miên trưởng độc giết hắn. Không sai, làm rất tốt nằm vùng, nhưng là một cái quang vinh mà gian khổ nghề nghiệp. Vương Bảo vỗ vỗ Điền Đại Pháo vai, Điền Đại Pháo khóc không ra nước mắt. Chờ tất cả thu thập thỏa đáng sau khi, Vương Bảo bắt chuyện Điền Đại Pháo lại đây, hỏi nói, ta hỏi ngươi, làm sao mới có thể lên làm viện trưởng. Điền Đại Pháo ngay lập tức sẽ cho quỳ đến vững vàng mà, trong lòng điên cuồng rít gào, ngươi rất sao một cái bính cấp giáo viên, ngươi phải làm viện trưởng, ngươi sao không lên trời đây. Hiện tại viện trưởng là Đoan Một Tôn lão tiền bối, hắn mới nhậm chức trăm năm, khoảng cách hắn dỡ nhâm viễn lắm. Điền Đại Pháo giải thích. Vương Bảo sờ sờ cằm, như vậy á, cái kia phó viện trưởng đây. Điền Đại Pháo có chút không hiểu Vương Bảo ý nghĩ, hàng này muốn làm gì, làm sao hung hăng nghĩ trèo lên trên phó viện trưởng. Trần gia ngài tu vi cũng không đủ a, chỉ có ngộ đạo cảnh cường giả mới có thể làm phó viện trưởng, hơn nữa còn cần rất cao tư lịch. Ngài chuyện này, Điền Đại Pháo không dám nói quá trắng ra. Vương Bảo ha ha cười, nói cách khác, phó viện trưởng là có cơ hội, đúng không, tu vi không đủ, tư lịch đến tập hợp, cái này phó viện trưởng ta là làm định. Đại Pháo, hiện tại giao cho ngươi một cái quang vinh nhiệm vụ, từ hiện tại ngươi chính là ta quân sư quạt mo. Đến, nói cho ta, như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên tư lịch, sự tình thuận lợi, có phần thưởng nha. Tối cường đại thần chủ hệ thống 44 chương 429, người này đan đạo tuyệt đối không tầm thường. Điền Đại Pháo cái này mới nhậm chức quân sư quạt mo vẫn rất có vật liệu, nhanh chóng cho Vương Bảo liệt kê ra mấy cái có thể tăng lên tư lịch con đường. Có điều có mấy lời Điền Đại Pháo cũng chỉ có thể ở trong lòng nhổ nước bọt. Vậy thì là hắn cảm thấy đến Vương Bảo tu luyện thần công thực sự là cái vua hố đồ chơi. Mất trí nhớ liền không nói, còn rất sao nương theo vọng tưởng chứng. Này rất sao cái gì thần công cho lão tử cũng không luyện. Đương nhiên, thật đến một khắc đó, Điền Đại Pháo vẫn phải là thừa nhận chính mình tuyệt bức sẽ nuốt lời. Đầu óc thiếu cọng dây liền thiếu chứ, thực lực mới là căn bản. Điền Đại Pháo đàng hoàng mang theo Vương Bảo đi tới học phần đường. Điền Đại Pháo giải thích nói, Trần gia, mặc kệ là học sinh vẫn là giáo viên, đều có học phần. Dựa theo ta quy củ của học viện, nghĩ tranh cử phó viện trưởng, Một vạn học phần là điểm mấu chốt, ta hiện tại có bao nhiêu phân? Vương Bảo hỏi. Cái này, đến cha cha điền đại pháo lưu loát đi vào học phần đường. Phụ trách trực ban giáo viên liếc mắt nhìn Vương Bảo, cấp tốc tra xét tra vài đạo thẻ ngọc. Nhạt âm thanh nói, Trần Võ Hải, ba cái học phần, ba cái. Vương Bảo một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Khe nằm ba cái cùng một vạn này rất sao là trời cùng đất chênh lệch a. Lão Trần ngươi lăn lộn sao liền thảm như vậy? Điền đại pháo cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Trần gia, làm sao bây giờ? Vương Bảo tức giận nói. Còn có thể làm sao tiếp tục theo. Đè trước ngươi nói cái kia mấy cái con đường đi. Điền đại pháo từ thiện mà chảy. Nghe lời vô cùng. Đầu tiên, mang theo Vương Bảo đi tới giảng bài cung điện. Trần gia, giảng bài cung điện là tự do, bất kỳ giáo viên cũng có thể báo danh. Có điều, có thể hay không thông qua, cần xem bản lãnh của chính mình. Nếu như thông qua, có thể cho phép thủ một bài giảng. Hoàn thành một lần giảng bài, sẽ thêm 20 học phần. Ta trước tiên đi báo danh phụ trách giảng bài cung điện. Báo danh giáo viên liền lợi hại. Hiện nay trực ban đó là một vị dòm ngó nói sơ kỳ cao thủ, cũng là Lưu Vân học viện đặc cấp giáo viên. Đây là một ông lão, vốn là nhìn thấy Điền Đại Pháo cùng Vương Bảo đi vào, còn mặt mỉm cười đây. Thế nhưng nghe xong Vương Bảo yêu cầu cùng tự giới thiệu sau khi, ông lão bối rối. Trần Võ Hải âm hư sơ kỳ nhập học viện 10 năm nhậm chức giáo viên, đem ra được tư lịch một cách mộc hữu tu luyện tới điểm nhấp nháy một cách mộc hữu bàng môn đại đạo tu luyện một cách mộc hữu ta phúc ngươi cách mùi a. Ngươi rất sao là đến đùa lão tử chứ? Ngươi cách này một cách bình thường tiểu giáo viên, ngươi còn muốn ở giảng bài cung điện cho học sinh thậm chí giáo viên giảng bài? Ngươi thủ cái cà chân a, ngươi có cái gì có thể thủ thủ? Ngươi này ra mặt dày a. Cút! Ông lão tại chỗ liền kéo xuống mặt to dài, tức giận quát lớn nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, nhưng nghĩ một bước lên trời, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giảng bài lại hầm lên mấy ngàn năm đi. Điền đại pháo hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác muốn hoàng việt. Có điều nhường Điền đại pháo há hốc mồm chính là, Vương Bảo thình lình không phát hỏa, trái lại cười híp mắt nói rằng, tiền bối, ta nhưng là Thẩm Huyền Minh, thẩm viện phó. Người Điền đại pháo tại chỗ liền cho quỳ suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết trời ạ. Cái tên này thật rất sao vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Ngươi là phó viện trưởng, người lời này nếu để cho Thẩm Huyền Minh nghe được, còn không được phi ngươi một mặt a. Có điều Thẩm Huyền Minh ở Lưu Vân học viện danh vọng nhưng là cực cao, điều này làm cho ông lão thái độ có thay đổi to lớn. Chau mày nhìn Vương Bảo, hoãn âm thanh nói, coi như ngươi là phó viện trưởng người, cũng không thể, ân, cũng không thể sằng bậy a. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, nhìn thấy hắn là ai sao? Điền đại pháo, phó viện trưởng bên người hồng nhân, hiện tại liền Điền đại pháo, phó viện trưởng đều mặc ta điều động, ngươi giác đến quan hệ của chúng ta, có thể nông vì lẽ đó a. Tiền bối, ngươi coi như không nể mặt ta, cũng đến cho đại pháo một bộ mặt a. Không cho đại pháo mặt mũi, cũng đến cho phó viện trưởng một bộ mặt a. Đúng hay không? Ông lão được kêu là một cái khí a nhất rất sao? Phiền các ngươi những này chơi quy tắc ngầm người, xem tiền bối dáng dấp như vậy rất khó khăn a. Được thôi, ta liền không miễn cưỡng tiền bối. Có điều phó viện trưởng nơi đó, ha ha. Vương Bảo làm dáng phải đi trực tiếp xoay người. Ông lão lông mày run lên giật mình trong lòng, mau mau nói rằng, Trần giáo viên các loại. Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười nhìn ông lão. Ông lão khẽ cắn răng, âm tình bất định nói rằng, nếu Trần giáo viên có công khai giảng bài chi tâm, vậy ta cũng không thể ngăn. Ta vậy thì cho ngươi báo danh. Vương Bảo gật gù, vậy thì đa tạ. Chính là không biết ta xếp hạng thứ mấy a. Ông lão vẻ mặt tối tăm nói rằng, gần nhất giáo viên đều rất bận rộn, công khai giảng bài chỉ có mấy cái, chưa mai liền có thể đến phiên ngươi. Không sai. Vương Bảo mặt mày hớn hở, chỉ trỏ bàn, ý tứ sâu xa nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ ở phó viện trưởng trước mặt thế ngươi nói tốt vài câu. Ông lão lúc này mới tâm tình khá hơn một chút, cười nói, khách khí chờ đến Vương Bảo cùng Điền Đại Pháo rời đi. Ông lão nụ cười trên mặt vừa thu lại, tức giận nói thầm nói, không bản lĩnh còn muốn công khai giảng bài, ta ngược lại muốn xem ngày mai ngươi làm sao mất mặt. Nghĩ nhanh chóng tăng lên chính mình học phần, giáo viên ngoại trừ công khai giảng bài còn có mấy cái con đường. Một cách là mang đội rèn luyện, càng là nguy hiểm khu vực, an toàn trở về sau tăng cường học phần càng nhiều, nhưng hạn mức tối đa cũng là 100 phân. Lại một cái là vấn đáp bảng. Trong học viện có cái to lớn chỗ đứng, mặt trên là các loại vấn đề, có thuộc về treo giải thưởng loại vấn đề, treo giải thưởng chính là học phần. Cuối cùng chính là dạy học khen thưởng A. Dựa theo học viện quy tắc, mỗi cái giáo viên làm giới dạy dỗ đến học sinh, tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, thêm thập phần. Một cảnh giới lớn, thêm 20 phần. 10 năm làm một giới. Bây giờ Trần Võ Hải dạy khóa này học viên đã tới gần giải tán. Vương Bảo cảm thấy cùng Thẩm Huyền Minh cứng hận không phải biện pháp. Vừa đến hắn vẫn đúng là không phải là đối thủ. Thẩm Huyền Minh tuy rằng luyện chế huyết con rối, thế nhưng cũng không phải trực tiếp giết người. Tuy rằng thuộc về nghiệp chướng người xấu, thế nhưng hệ thống thừa nhận không thừa nhận còn chưa biết. Vì lẽ đó, không thể cứng hận, vậy thì từ từ đi. Tối thiểu, tăng lên địa vị của chính mình sau khi nói chuyện cũng là có phân lượng. Không đến nỗi giống như bây giờ. Ngươi nói phó viện trưởng luyện chế huyết con rối, phần lớn người đều sẽ giác hắn điên rồi. Hơn nữa tăng lên học phần quá trình cũng là trang bức quá trình, Vương Bảo vẫn là rất hưởng thụ. Cân nhắc một chút, Vương Bảo từ bỏ rèn luyện, lựa chọn từ mặt khác hai cái con đường vào tay. Vẫn đáp bảng ngay ở học viện trên quảng trường lớn. Nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều người vây quanh. Có chính là nghĩ tuyên bố treo giải thưởng, có nhưng là vắt hết ấp muốn hoàn thành mặt trên nhiệm vụ. Bởi vì đây là phất nhanh con đường một trong. Điền Đại Pháo đối với này khá là quen thuộc. Xe nhẹ chạy đường quen mang theo Vương Bảo đi tới nơi này sau, cung kính nói, Trần gia, ngày trước tiên lựa chọn đáp đề bảng lên vấn đề, sau đó nhớ ký dãy số. Sau khi cần muốn nhận đối ứng đáp đề thẻ ngọc, để ngừa có người trong bóng tối thao tác. Thẻ ngọc chính là lão viện trưởng luyện chế, sẽ không có vấn đề. Vương Bảo gật gù, hướng về đoàn người áp sát mà đi. Phía trước chính là đáp đề bảng, to lớn bảng danh sách, to lớn biểu hiện diện, mặt trên không ngừng hướng lên trên tuần hoàn lăn từng đảo vấn đề. Vương Bảo xem xét hồi lâu, con mắt đột nhiên nhắm lại, lộ ra một vệt nụ cười. Qua gần nửa canh giờ, Vương Bảo nói ra liên tiếp dãy số. Điền Đại Pháo từng cách ghi nhớ, đón lấy liền xoay người đi tới bên cạnh kiến trúc. Chờ cầm về đối ứng dãy số gặp phải, Điền Đại Pháo lúc này mới có thời gian đi đối chiếu đáp đề bảng. Sau đó, hắn liền bối rối. Đầu tiên là 57 hào vấn đề. Vậy thì yêu nghiệt. Ra đề mục rõ ràng là Lưu Vân Học Viện Đan Sư phân viện trưởng. Này nâng vấn đề, Điền Đại Pháo xem không hiểu. Nhưng chỉ xem mặt sau treo giải thưởng học phần hạn mức, Điền Đại Pháo liền không nhịn được chảy ra mồ hôi lạnh. Đầy đủ 1000 học phần trực tiếp đạt đến hạn mức tối đa vấn đề này. Tuyệt bức cao thâm đến trình độ ngoại hạng A khe nằm Trần ra đây là muốn làm gì. Ngài rất sao không phải muốn học phân sao, ngài tuyển vấn đề như vậy là muốn ồn ào loại nào A, chẳng lẽ ngài còn có thể đáp đi ra. Người ta đường đường đan đạo tông sư nói ra vấn đề, ngươi có thể đáp đi ra nháo đây. Điền Đại Pháo quái lạ liếc mắt nhìn Vương Bảo, phát hiện Vương Bảo vẻ mặt rất chăm chú ở đáp đề dáng vẻ, không khỏi khóe miệng cuồng quất. Quả nhiên a, cái kia thần công quả nhiên không phải cách đồ chơi hay a, ngoại trừ điên cuồng gia tăng rồi một ít thực lực, liền rất sao không phải cách đồ chơi hay. Này đầu óc tuyệt bức oát thỉnh thoảng liền đánh một hồi. Điền Đại Pháo tư tưởng bắt đầu vân du, nghĩ đến chính mình hiện tại bi thảm tình cảnh, hối tiếc tự đau thương, thân nặng song độc, con đường của chính mình ở phương nào được rồi. Vương Bảo âm thanh âm vang lên, vỗ vỗ Điền Đại Pháo vai. Giao lên đi Điền Đại Pháo một mặt mộng bức. Được rồi Phúc ngươi muội. Như vậy cũng tốt, lúc này mới bao lâu trôi qua nhiều như vậy cao điểm giá trị vấn đề. Thả này có thậm chí dài đến nửa năm đều không ai có thể đáp đi ra vấn đề. Ta liền vân du thiên ngoại một hồi. Ngươi liền hoàn thành ai? Đầu óc là đồ tốt a, thiếu mất thật không được. Điền Đại Pháo trong lòng nhổ nước bọt. Trên mặt tự nhiên không dám biểu hiện ra. Mang theo vài đạo thẻ ngọc. Thẳng đến bên cạnh kiến trúc. Giao thẻ ngọc thời điểm. Người phụ trách kia nhìn về phía Điền Đại Pháo ánh mắt rất là quái lạ. Hãy cùng ở xem một cái lớn kẻ ngu si giống như. Điền Đại Pháo chạy chối chết. Trở lại Vương Bảo bên người. Vương Bảo lần thứ hai nói ra thật nhiều dãy số. Điều này làm cho Điền Đại Pháo có chút tan vỡ. Ra Trần gia ta tùy tiện làm ồn ào là được. Xong chưa Trần gia? Những vấn đề này. Ngài đều có đáp án. Điền Đại Pháo cẩn thận từng ly từng tí một cân nhắc ngữ khí của chính mình lời nói. Vương Bảo tùy ý nói rằng. Đều là đưa phân đề. Không trả lời không đáp. Này đáp đề bảng không sai. Tặng không gần 3.000 phân như vậy xem ra. 10.000 cũng không phải rất xa mà. Ha ha ha ha, ngươi muội. Điền Đại Pháo trong lòng điên cuồng rít gào. Khe nằm. Còn đưa phân đề tặng không ngươi 3.000 phân, ngươi làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, trả lời đúng mới có phần. Đáp sai rồi rượu tài cho ngươi phân, nhắm mắt. Điền Đại Pháo lần thứ hai đi tới bên cạnh kiến trúc. Người phụ trách kia là cái trung niên người. Nhìn thấy Điền Đại Pháo. Ánh mắt có chút không quen. Ngươi tại sao lại đến rồi? Điền Đại Pháo trong lòng không chắc chắn. Thế nhưng. Đến cùng trước đây đi theo Thẩm Huyền Minh. Vẫn là rất kiên cường. Bá đạo nói rằng. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ta đến lính đáp đề thẻ ngọc. Làm gì ngươi đây là ánh mắt gì, không biết ta là thẩm viện trưởng hộ vệ sao? Thẩm Huyền Minh hộ vệ thân phận. Vẫn rất có uy hiếp lực. Người trung niên kia không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Tuy rằng nhưng vẫn là ánh mắt khinh bỉ. Thế nhưng miệng pháo công kích nhưng là thả xuống. Liền như thế tới tới lui lui. Thời gian đã đến chiều. Vương Bảo đưa tay dối người, nhường Điền Đại Pháo chính mình trở lại, chính mình nhưng là nhàn nhã trở về tiểu viện. Chỉ có điều. Đến cửa tiểu viện thời điểm. Nhưng nhìn thấy một bóng người xinh đẹp. Đồng thời. Hỏa Vân Tà Thần cùng Lão Miêu đứng cửa một bên. Một bộ xem cuộc vui dáng dấp. Là Điền muội muội a, Vương Bảo cười đi tới. Điền Tâm mặt cười mang theo sương lạnh. Tức giận nói. Ai là ngươi Điền muội muội? Trần giáo viên. Xin tự trọng. Vương Bảo buông tay. Ta lớn hơn ngươi. Gọi ngươi một tiếng Điền muội muội. Ta không chịu thiệt. Điền Tâm bầu ngực run lên. Lăn ba lăn. Ngươi không chịu thiệt. Ngươi đương nhiên không chịu thiệt. Là ta chịu thiệt. Thật không nhìn ra. Cái tên này dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. Điền Tâm không muốn nhiều phản ứng Vương Bảo. Thở phì phò nói. Trần giáo viên, ngươi buổi chiều lại không đi học, lại là ta cho ngươi dạy thay. Tuy rằng chúng ta lớp học sát bên, thế nhưng mấy ngươi có chút đức hạnh nghề nghiệp, ta cho ngươi biết, đây là một lần cuối cùng, xem ở chúng ta là hàng xóm mặt mũi lên, ta mới giúp ngươi. Ngươi nhưng, hừ, lời tận ở đây, ngươi tự lo lấy. Điền Tâm nói xong, xoay người đi tới sát vách tiểu viện. Mèo mèo mèo. Hiếm thấy a. Lão Vương lại bị người mắng. Thoải mái thoải mái thoải mái. Lão Miêu lập tức kêu lên. Đứng Hỏa Vân Tà Thần trên bả vai xoay một vòng. Tâm tình vô cùng tốt. Vương Bảo đi tới. Híp mắt cười nói. Thoải mái chứ ha ha. Sau đó còn có càng thoải mái hơn. Tà Thần. Lại đi nóng ấm nước sôi. Không đúng. Nóng hai ấm. Lão Miêu nụ cười cứng lại rồi. Lưu Vân Học Viện Đan Sư Phân Viện. Phân viện trưởng Mai Tử Thanh chính đang làm việc. Tiếng gõ cửa phòng. Mai Tử Thanh cũng không ngẩng đầu lên nhạt âm thanh nói. Đi vào một lão giả đi vào. Nhẹ chân đi tới sau. Thả xuống một đạo thẻ ngọc. Cung kính nói nói. Lão gia. Ngày trước không phải ở đáp đề bảng lên. Lưu cái kế tiếp treo giải thưởng sao? Có người đưa ra đáp án. Đưa tới ổ. Mai Tử Thanh ngẩng đầu. lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đáp đề bảng lên vấn đề là hắn gần nhất nghiên cứu một cái cổ đan phương đụng tới vấn đề khó. Sở dĩ phóng tới đáp đề bảng lên là hy vọng có người có thể cho hắn một tia linh cảm. Có điều nhường hắn thất vọng chính là thời gian dài như vậy, liền không có mấy người dám đáp. Coi như dám đáp, cũng là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhưng hắn rất là thất vọng. Hắn đều quên này gốc. Ta tới xem một chút. Mai Tử Thanh lộ ra nụ cười nhạt, cầm lấy thẻ ngọc, lắc đầu một cái nói rằng, hy vọng lần này có thể cho ta một niềm vui bất ngờ. Thẻ ngọc chỉ có hắn mới có thể mở ra phong cấm. Phong cấm vừa mở, thần hồn thăm dò vào, Mai Tử Thanh trên mặt từ từ do tùy ý chuyển thành kinh ngạc, trong mắt tinh mang cuồng thiểm. Dần dần, hắn bỗng nhiên đứng dậy, ngưng tiếng nói, kẻ thật là đáng sợ, dĩ nhiên chỉ dựa vào ta cái vấn đề này suy tính ra đan dược cách luyện chế. Trần Võ Hải đan sư phân viện chưa từng có một cái. Trần Võ Hải ông lão hơi nhướng mày, không từng nghe đã nói đi thăm dò. Mai Tử Thanh trầm giọng nói, người này đan đạo tuyệt đối không tầm thường. Ông lão lính mệnh mà đi. Mà Mai Tử Thanh nhưng là nhìn đáp án, tinh tế nghiên cứu, càng xem càng là kinh hỉ, linh cảm điên cuồng vọt tới. Mai Tử Thanh không nhìn được xoay người đi tới phía sau phòng luyện đan. Cùng lúc đó, Lưu Vân học viện các nơi, mấy đại phân viện bên trong cũng bắt đầu hưng khởi tìm kiếm Trần Võ Hải vận động. Hàng này châu bò đáp án hoàn mỹ thế nhưng, vì sao nghe đều chưa từng nghe nói Trần Võ Hải? Đến cùng là ai? Tối cường đại thần chủ hệ thống 44 chương 430. Bây giờ ta thần công đại thành, đùng đùng đùng. Vương Bảo cửa viện vang lên. Hỏa Vân tà thần mở cửa. Ngoài cửa là một lão giả, chính là đan sư phân viện trưởng Mai Tử Thanh bên người lão bộc. Lão bộc cười nhạt nói, đây là Trần Võ Hải nhà chứ lão gia nhà ta mời hắn đi một chuyến. Hỏa Vân tà thần mặt không hề cảm xúc hỏi nói, nhà ngươi lão gia là ai? Mai Tử Thanh lão bộc trong giọng nói lộ ra một vệt ngạo nghễ. Nhưng mà Hỏa Vân tà thần đón lấy động tác, nhưng là nhường Mai Tử Thanh lão bộc mộng bức. Chờ đùng, Hỏa Vân tà thần thình lình đem cửa viện đóng lại, lão bộc ở lại một hồi. Khóe miệng đột nhiên co giật lên. Đại gia ngươi nào có như thế hổ, ngươi rất sao, lẽ nào không có nghe rõ lão gia nhà ta tục danh Mai Tử Thanh a? Chính là ba chữ này. Đặt ở Lưu Vân học viện, vậy thì là ba viên lôi. Ngươi không khách khí mời ta đi vào, liền đem ta lượng bên ngoài. Lão bộc trong lòng nhổ nước bọt. Cũng không lâu lắm, cửa viện lần thứ hai mở ra. Hỏa Vân tà thần nhưng vẫn là mặt không hề cảm xúc, nói rằng, xin lỗi, chủ nhân buổi chiều còn có lớp muốn lên, tạm thời không chuẩn bị gặp người. Gặp lại đùng, cửa viện lần thứ hai đóng. Lão bộc ở ngoài cửa ngổn ngang không thể tả, trợn mắt ngoác mồm, cảm giác mình thần kinh đang điên cuồng co rúm. Ma chứng vừa quái a, thật hổ a, cái kia Trần Võ Hải đúng hay không choáng váng, bệnh tâm thần này rất sao, là cái gì thái độ bị lão gia nhà ta mời tới cửa. Đây là bao nhiêu người tu không đến chịu phục, thật sự cho rằng có chút mực nước liền có thể chỉ trích mới cường tráng ngây thơ. Lão bộc sắc mặt trở nên khó xem ra, cố nén phá cửa kích động, hừ nhẹ một tiếng, xoay người liền muốn đi. Có điều nhưng vào lúc này, xa xa thình lình đi tới mấy nhóm người. Nhìn những người này, lão bộc lông mày không khỏi vừa nhíu. Đều là người quen, trong đó không thiếu đan sư phân viện cao tầng, đại sư cấp nhân vật gần theo, còn có cái khác mấy cái phân viện cao tầng gần theo. Những người này với hắn như thế, cơ bản chẳng khác nào sau lưng chủ nhân ốm loa, như thế như ong vỡ tổ xuất hiện, là muốn làm gì chẳng lẽ? Lão bộc con ngươi co rụt lại, lần thứ hai liếc mắt nhìn đóng chặt cửa viện. Mà những người khác sắc mặt cũng là khá là quái lạ. Đến gần sau khi, dồn dập ngoài cười nhưng trong không cười, lá mặt lá trái, có tiến lên cùng Mai Tử Thanh lão bộc thấy sang bắt quàng làm họ. Nửa ngày, một cách trong đó địa vị tương đối cao, luyện khí phân viện trưởng gần theo ông lão, vang lên cửa viện. Cũng không lâu lắm, Hỏa Vân tà thần xuất hiện, mặt không hề cảm xúc hỏi nói. Chuyện gì? Ông lão kia cau mày nói rằng, Phương Nguyên đại nhân muốn xin mời Trần Võ Hải đi tới luyện khí phân viện nói chuyện, chờ viện vừa đóng cửa. Hỏa Vân Tà Thần thái độ nhất thời gây nên một trận sóng lớn. Rất nhiều người đều là ở tức giận bên trong lầm bầm bất mãn, Mai Tử Thanh lão bộc nhưng là tâm lý cân bằng. Họ Trần không phải đối với chủ tử nhà mình hổ a, hắn là đối với hết thảy mọi người hổ rất nhanh. Hỏa Vân Tà Thần mở cửa. Có điều, lại không lên tiếng. Chỉ là lặng lẽ lấy ra một tấm bảng. Lạch cạch một tiếng đặt tại bên cạnh trên tường. Làm xong tất cả những thứ này, Hỏa Vân Tà Thần liền đóng cửa đi rồi. Một đám Lưu Vân học viện cao tầng lão bộc tới gần, nhìn rõ ràng mặt trên, giận không chỗ phát tiết. Mặt trên viết chính là: không thời gian khe nằm thần rất sao, không thời gian lúc này điểm. Ngươi có thể làm gì, ngượng ngùng thẹn cũng không đến muộn lên a, đây là tìm lý do đều thiếu nợ phụng a. Tốt hung hăng Trần Võ Hải. Lão phu nhớ ký ngươi chư vị. Này họ Trần như vậy ngông cuồng, chúng ta làm sao bây giờ? Hừ, như thực chất bẩm báo liền có thể. Hắn lần này đem chúng ta chủ nhân toàn bộ đều đắc tội, coi như hắn có chút bản lãnh, nhìn hắn sau đó còn làm sao hỗn trề môi thì thầm. Hùng hùng hổ hổ bên trong, một đám lão già từ từ tản đi. Mai Tử Thanh lão bộc hé mắt, đột nhiên khẽ cười một tiếng trở lại Mai Tử Thanh nơi đó. Mai Tử Thanh kinh ngạc nói, người đâu, lão bộc đem sự tình nói chuyện. Mai Tử Thanh không khí ngược cười, lắc đầu một cái nói rằng, thiên tư trác việt, có chút tính khí rất bình thường. Ta chính là rất kỳ quái, vì sao trước hắn không lộ ra ngoài? Lão bộc đem mình suy đoán nói ra. Sợ là nghĩ một khi thành danh, một bước lên trời, cũng là cái quái nhân. Nếu hắn không thời gian, vậy thì đợi một chút đi, vừa vặn ta cũng nghiệm chứng một hồi. Mai Tử Thanh gật gù. Sau đó, lần thứ hai hưng phấn xoay người lại phòng luyện đan. Vương Bảo đúng là không nói láo, hắn buổi chiều thật sự có khóa. Lưu Vân trong học viện học sinh, một ngày ba đường khóa, vào buổi trưa khóa, lại là Điền Tâm dạy thay. Buổi chiều không đi nữa, lại nhường Điền Tâm dạy thay. Phòng trừng ruộng đại mỹ nữ sẽ chửi đồng. Húng hồ, Vương Bảo cũng nghĩ thấy mình mấy cái học sinh, vừa vặn từ trên người bọn họ nắm phân. Những người khác muốn ở học sinh trên người nắm phân, đó là vô cùng khó khăn. Cẩn trọng không nói, còn phải bận tâm cái này bận tâm cái kia. Thế nhưng Vương Bảo liền dễ dàng nhiều, chỉ cần một cái tinh luyện, tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Đến canh giờ sau khi, Vương Bảo nhường Hỏa Vân Tà Thần nhìn chằm chằm Điện Tâm cửa viện. Cũng không lâu lắm, Điện Tâm ra ngoài, Vương Bảo cũng là đi ra. Điện muội muội, đồng thời a, Vương Bảo cười hì hì. Điện Tâm xinh đẹp lông mày dựng đứng, tựa hồ muốn phát hỏa. Có điều sau đó liền nhìn xuống, hừ nhẹ một tiếng, im lặng không lên tiếng đi về phía trước. Vương Bảo ha ha cười đuổi tới. Bởi lạc hậu Điền Tâm một cái thân vị, vì lẽ đó Vương Bảo đem Điền Tâm tốt vóc người xem chính là vô cùng nhuần nhuyễn. Đi ở phía trước, Điền Tâm rất nhanh cũng cảm giác được không đúng. Phía sau tựa hồ có từng cái song rát ánh mắt ở nhìn mình, đặc biệt là cái mông của chính mình. Cảm giác này như vậy khó chịu, không cần đoán cũng là Vương Bảo. Hắn càng như vậy trắng trợn không kiêng dè. Trong lúc nhất thời, Điện Tâm nổi giận, quay đầu đối với Vương Bảo yêu kiều quát: ngươi ở phía trước đi. Vương Bảo vô tội nháy mắt mấy cái: vì sao á? Ngươi tự mình biết. Điện Tâm nghiến răng nghiến lợi: tên khốn này còn giả ngu. Vương Bảo thở dài: ngươi cũng biết ta mất trí nhớ, vì lẽ đó ta căn bản không biết đường đi như thế nào. Điện Tâm thở phì phò nói: vậy hãy cùng ta cùng đi, đừng chạm đứng ta mặt sau. Ồ, Vương Bảo đáp một tiếng, tiến lên một bước, cùng Điện Tâm vai sánh vai. Điện Tâm lúc này mới buông tha Vương Bảo, có điều sắc mặt càng lạnh hơn, cũng không nói lời nào. Vương Bảo nghĩ vẫn là đừng kích thích nàng, cũng là yên lặng theo. Cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện từng cái kiến trúc cao tầng. Cửa chính, Vương Bảo cùng Điền Tâm tiến vào. Một thanh âm đột nhiên nhớ tới Điền Tâm, sau đó một cái trung niên dáng dấp ra hỏa đi tới. Điền Tâm vẻ mặt vừa chậm, nhẹ giọng nói: Lưu sư huyên. Lưu sư huyên hít mắt cười, ôn nhu nói: Ngày hôm qua mời ngài ăn cơm, ngươi làm sao không đi? Điền Tâm do dự một chút, nói rằng: Ta có việc xin lỗi a Lưu sư huyên. Ha ha, không có gì, ta chính là hỏi một chút. Lưu sư huyên cười khẽ, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn lướt qua Vương Bảo. Hắn nhận thức Vương Bảo, dù sao ngay ở Điền Tâm sát vách dạy khóa. Ở trong mắt hắn, Vương Bảo chính là cái người qua đường giáp ấp bính đinh cấp, triệt để không nhìn. Đang chuẩn bị cùng Điền Tâm lại tán gẫu một hồi, đột nhiên Vương Bảo nhạt âm thanh nói: Lưu sư huyên đúng không ngột ngạt nói chuyện, chúng ta còn phải đi học. Lưu sư huyên vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt dán mắt vào Vương Bảo, lạnh lùng nói rằng: Trần Võ Hải, sư huyên cũng là ngươi, có thể gọi mau mau đi ngươi phòng học, té ra chỗ khác đi chặt chặt. Mỹ nữ trước mặt như thế không phong độ á? Vương Bảo bĩu môi châm chọc nói: Cái tên nhà ngươi. Lưu sư huyên ánh mắt giận dữ. Điền Tâm liền bận bịu nói rằng: Lưu sư huyên, ngươi bận bịu ngươi đi thôi, ta ngược lại thật ra thật sự đi phòng học, sắp tới canh giờ, gặp lại làm cái lễ. Điền Tâm xoay người hướng về một tòa đại lâu đi đến. Vương Bảo nhìn vẻ mặt âm trầm Lưu sư huyên, cười khẩy nói: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a. Thật đáng thương, Lưu sư huyên được kêu là một cái khí a. Nắm đấm căng thẳng chuẩn bị động thủ, cái nào ngờ tới Vương Bảo lập tức chuồn mất. Có Điền Tâm ở đây, Lưu sư huyên cũng không tiện phát tác, thế nhưng là đem Vương Bảo cho hận lên. Ma chứng chỉ là một cái bính cấp giáo viên, tiểu trong suốt một cái. Ngươi rất sao hận ta, còn làm lỡ ta tán gái, hẳn là đối với Điền Tâm cũng có ý nghĩ, lạnh lùng cười. Lưu sư huyên vẻ mặt âm trầm xoay người rời đi. Đi tới một loạt phòng học, Điền Tâm tức giận chỉ trong đó một tòa, nói rằng: Vậy thì là ngươi phòng học, sau đó mời ngươi không muốn phiền ta. Dứt lời, Điền Tâm xoay người đi vào trước người giáo viên. Đối với Điền Tâm thái độ, Vương Bảo không chút phật lòng. Hắn lại không phải trọng mã, thấy một cái trước, đồ chơi này đến xem duyên, trước miệng ba hoa, chỉ là chọc cười Điền Tâm mà thôi. Đi tới chính mình phòng học trước, Vương Bảo đẩy cửa đi vào. Bên trong có đồng thiên khác, có dạy đài, có cái bàn, nơi sâu xa là tu luyện ngoài sân, thêm thật nhiều phương tiện. Vào giờ phút này, bên trong phòng học có 9 cái học sinh. Vốn là phờ phạc, nghe được cửa mở, lập tức sinh long hoạt hổ, lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ là nhìn thấy là Vương Bảo sau khi, rõ ràng hết sức thất vọng. Có mấy cái thậm chí còn mang theo vẻ chán ghét. Trần Võ Hải biến mất, Điền Tâm dạy thay. Bọn họ cuối cùng cũng coi như là lý giải Điền Tâm trong lớp các sư huyên để hạnh phúc. Mới 81 trung văn lưới đổi mới nhanh nhất di động mang. Đó là thật hạnh phúc a, lồi lõm có hứng thú, vóc người thật đẹp mắt a, dù cho là cái gì cũng không học, cũng đáng thế nhưng. Này họ Trần sao lại trở về đại gia? Thật khó chịu biểu hiện ở trên mặt, chính là lười biếng qua loa thái độ, liền một câu vấn an đều thiếu nợ phụng. Vương Bảo ánh mắt nhìn quét một vòng, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, đứng lên dạy đài, nhạt âm thanh nói: Chào mọi người, ta là Trần Võ Hải. Sở dĩ tự giới thiệu mình là bởi vì bản thân gần nhất luyện một môn thần công, bây giờ thần công đại thành, tạo thành ngắn ngủi tính mất trí nhớ. Vì lẽ đó, các ngươi cũng chính mình giới thiệu một chút chính mình đi. Một đám học sinh một mặt mộng bức, khe nằm mất tích, là đi tu luyện thần công đại thành. Nhưng mất trí nhớ đại gia, ngươi đem chúng ta làm 3 tuổi búp bê em bé đến chơi đây, ta tin ngươi dù có điều. Hoài nghi về hoài nghi, Vương Bảo dù sao cũng là giáo viên, bọn họ coi như không nữa đầy, cũng không thể lóa lồ cứng hận. Vì lẽ đó, từng cách mang theo bất mãn đứng lên tới làm nổi lên tự giới thiệu mình. ta gọi Trương Tây Phong, 2 sao tiên đế. Hoàng Nhất Long, 1 sao tiên đế. Vương Bảo nghe xong đột nhiên nhìn về phía một cách trong đó thanh niên. Thanh niên này gọi Hoàng Nhất Long, tu vi 1 sao tiên đế, thuộc về những học viên này bên trong tu vi thấp nhất. Chỉ có điều tiến vào Lưu Vân học viện sau khi, hắn liền vẫn chưa từng tiến bộ. 10 năm thoáng một cách đã qua. Hiện tại Hoàng Nhất Long sẽ chờ khóa này học xong sau khi tiến hành trùng tu, lựa chọn một cách tốt giáo viên. Những học viên khác đều là với hắn như thế ý nghĩ. Bọn họ có thể thi vào Lưu Vân học viện, tuy rằng không tính là thiên chi kiêu tử, thế nhưng thiên phú tu luyện vẫn là không cặn. Bởi vì có cha mẹ gen duyên cớ, như là Hoàng Nhất Long như vậy, tiền kỳ đều là thuận buồm xuôi gió. Chỉ có điều đến một cái điểm giới hạn, sẽ hướng tới bình thường. Mới vừa vào học, giáo viên là học viện phân phối, thế nhưng 2 lần trùng tu thì có rất cao độ tự do. Hoàng Nhất Long Vương Bảo hô. Hoàng Nhất Long đứng dậy, vẻ mặt kiệt ngạo. Hắn còn tưởng rằng Vương Bảo gọi hắn là kiếm chuyện đây, học viên không thể ngỗ nghịch đối với giáo viên bất kính. Thế nhưng tiền đề là cái kia giáo viên không hùng hổ dọa người. Nào có biết, ngươi rất tốt. Vương Bảo hít mắt cười. Phát triển tiềm lực rất lớn, ta rất vừa ý ngươi a. Hoàng Nhất Long nhất thời có chút mờ mịt. Cái gì đồ chơi à, vừa ý ta, đây là ở lấy lòng ta sao? Lại nói họ Trần thần công đại thành sau khi, đúng hay không đổi thông minh còn biết lôi kéo chúng. Ta nói tốt trước nhưng là vẫn quy củ, lớn kẻ ngu si như thế. Đa tạ giáo viên. Hoàng Nhất Long hơi có chút lúng túng cười. Ngươi tới. Vương Bảo vỗ vỗ tay, chỉ bên cạnh mình. Hoàng Nhất Long không hiểu nổi Vương Bảo muốn làm gì. Do dự một chút, vẫn là đi ra cái bàn, đứng ở Vương Bảo bên người. Vương Bảo ánh mắt ở hết thảy học sinh trên người loanh quanh một vòng, nhạt âm thanh nói, các ngươi đều là học sinh của ta. Tuy rằng ta mất trí nhớ, nhưng nhìn dáng dấp của các ngươi, sợ là đối với ta có rất nhiều bất mãn. Có điều bây giờ ta thần công đại thành, ta có lòng tin để cho các ngươi đối với ta kính yêu rất nhiều. Những câu nói này vừa ra, một đám học sinh cũng không đủ sức nhổ nước bọt. Hoàng Nhất Long đứng Vương Bảo bên người, sắc mặt ửng đỏ, cảm giác ngượng đến hoàng ma chứng. Hàng này tự mình cảm giác cũng quá lương song chưa, còn kính yêu rất nhiều. Chúng ta hận không thể liên hợp lại chém chết ngươi a. Vương Bảo vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hai tay chống bàn họp, nghiêm túc cẩn thận nói rằng, các ngươi khả năng đều đang hoài nghi lời của ta nói, thế nhưng sau đó các ngươi liền sẽ rõ ràng, ta nói một chút cũng không giả. Ta lần này thức tỉnh chính là huyết mạch của ta thần công vượt treo siêu ngưu bức, thực lực tạm thời không đề cập tới. Liền nói này dạy học năng lực, ta cảm giác ta đã lao ra phía chân trời. Dùng mấy câu nói đến khái quát, vậy thì là đập ai ai thăng cấp, chừng ai ai mang thai hãy coi trọng. Vương Bảo lời nói hàng loạt, nói chuyện vẻ mặt nhưng cực kỳ nghiêm túc, xem một đám học sinh xứng sờ. Mà chờ đến Vương Bảo vừa dứt lời, tiếp theo bàn tay phóng tới Hoàng Nhất Long trên người. Một đám học sinh theo bản năng nín thở, nháy mắt một cách không nháy mắt. Nhớ kỹ, không nên chống cự, tin ta một lần, ta cho ngươi một đời vinh hoa. Vương Bảo con mắt nhìn Hoàng Nhất Long con mắt. Hoàng Nhất Long ngẩn ngơ, chịu đến Vương Bảo đầu độc thanh âm ảnh hưởng, tuyệt thần xui khiến gật gật đầu. Sau một khắc, Vương Bảo nhạt cười một tiếng, bàn tay giơ lên ở Hoàng Nhất Long trên bả vai nhẹ nhàng vỗ một cái. Đông đảo học sinh chỉ nghe được một tiếng nhàn nhạt ong ong. Sau đó một luồng không bị khống chế khí thế từ Hoàng Nhất Long trên người dâng lên. Một đám học sinh bao quát Hoàng Nhất Long, toàn bộ đều mộng bức. Má ơi ta nhỏ, má ơi làm cái gì à, 2 sao tiên đế này rất sao, liền 2 sao tiên đế phúc ngươi muội. Chẳng lẽ lão Trần không phải ở khoác lác bức đập ai ai thăng cấp, chừng ai ai mang thai này rất sao, là cái gì tao thao tác, chờ chút gay go, vừa nãy lão Trần thật giống chừng chúng ta. Tối cường đại thần chủ hệ thống 44 chương 431 bị dọa sợ Lưu Sư Huyên. Hoàng Nhất Long toàn thân run rẩy, sắc mặt ửng hồng. Hắn kích động quay đầu, nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn Vương Bảo, run giọng nói: "Trần sư, ngoan ha, đừng nói trước, cẩn thận cảm thụ." Vương Bảo ôn hòa cười, bàn tay lần thứ hai vỗ một cái, đùng, hai sao tiên đế trung kỳ, đùng, hai sao tiên đế hậu kỳ, đùng, hai sao tiên đế đỉnh cao. Lần thứ hai một đùng, vù một đám học sinh có chút mê muội, gấp huyết lên não, trước mắt đều có chút đen kịt. Ma chứng a, vậy thì ba sao tiên đế rồi, có muốn hay không như thế nghịch thiên a, này rất sao là muốn hù chết chúng ta sao, dọa sợ triệt để dọa sợ. Nếu như nói Hoàng Nhất Long từ một sao tiên đế đỉnh cao đột phá đến hai sao tiên đế, cái kia còn có thể dùng Hoàng Nhất Long gốc gác bạo phát để giải thích. Vậy bây giờ từ hai sao tiên đế sơ kỳ đến ba sao tiên đế, này tính cái gì, này mẹ nó tính cái gì, như vậy cực tốc tốc độ đột phá, làm người giận sôi cảm giác làm sao? Vương Bảo cười hỏi. Hoàng Nhất Long kích động tột đỉnh, cảm thụ trong cơ thể tăng vọt sức mạnh, hắn nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt đã mang tới cúng bái vẻ. Có thể như thế thích làm gì thì làm, tăng lên người khác tu vi, loại năng lực này Hoàng Nhất Long nghe đều chưa từng nghe nói, chớ nói chi là gặp. Thoải mái, Hoàng Nhất Long phun ra một chữ, sau đó chấp cái đẳng cấp cao nhất để tử chi lễ, trầm giọng nói: "Trần sư, cái gì cũng không nói, sau đó ngài chính là đời ta ăn sư, ha ha. Ngươi là ta học viên, giúp ngươi tăng cao tu vi là nhiệm vụ của ta, không cần khách khí như thế." Vương Bảo hít mắt cười, đón lấy nhìn quét một vòng, thản nhiên nói: "Ngày hôm nay định vị mục tiêu nhỏ, chúng ta trước tiên tập thể tăng lên tới 9 sao, Hoàng Nhất Long bọn người muốn điên." Ánh mắt lập lòe nóng rực ánh sáng nhìn Vương Bảo. "Trời ơi, tập thể tăng lên tới 9 sao này còn chỉ là mục tiêu nhỏ, cái kia cái gì mới gọi lớn mục tiêu?" Một bài giảng xa xôi qua đi, Điền Tâm từ phòng học đi ra, do dự một chút, hướng đi Vương Bảo phòng học. Đi ngang qua cửa, Điền Tâm làm bộ không thèm để ý dáng dấp, đi vào trong liếc mắt nhìn, sau đó liền vẻ mặt lạnh lẽo. Trong phòng học, Vương Bảo đang dạy trên đài nằm úp sấp ngủ ngon, mà mấy cái học viên nhưng là ở nơi sâu xa tu luyện chàng kích động khoa tay cái gì. Điền Tâm không khỏi có chút thầm giận. Này Trần Võ Hải, trước đây nhìn hắn rất thành thật, Điền Tâm vẫn là rất có hào cảm, đương nhiên cũng giới hạn với hữu hào. Thế nhưng hiện tại, như vậy lười nhác, học viên mặc kệ trên miệng hoa hoa không nói, càng là lưu lý lưu khí. Nói chung, như thay đổi một người như thế, thực sự là thật đáng ghét, thật đáng ghét. Khẽ nhíu mày, Điền Tâm vừa muốn đi, Vương Bảo nhưng đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn thấy Điền Tâm. Vương Bảo hít mắt cười, phất tay một cái nói: "Điền muội muội, tan học rồi." Điền Tâm hừ nhẹ nói: "Ngươi chính là như thế đi học." Vương Bảo đi tới, buông tay nói rằng: "Ta rất đề sướng tự do. Lại nói, bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, cũng thực sự không cần ta để bụng." Điền Tâm xinh đẹp lông mày dương lên, rất muốn hận Vương Bảo một câu, nhưng là vừa nhìn xuống, liền Vương Bảo trong lớp Hoàng Nhất Long đám người. Điền Tâm tuy rằng chỉ dạy mấy đường khóa, thế nhưng cũng xem thấu triệt, đều là một đám bình thường con trai. Then chốt là tựa hồ có hơi tự giận mình. Nàng khi đi học, một đám người đều là nhìn chằm chằm nàng xem, nơi nào có tâm tư tu luyện. Thiên tài cổng lông vừa vặn, ta muốn dẫn bọn họ đi bình chắc. Điền muội muội có muốn hay không theo ta? Đồng thời nhìn Vương Bảo cười hì hì nói. Điền Tâm tức giận nói: "Có cái gì khen ngợi đo, chẳng lẽ bọn họ còn có đột phá?" Vương Bảo cười hắc hắc nói: "Đâu chỉ là đột phá, là đại đột phá. Ngươi nếu như theo ta cùng đi xem, bảo đảm sẽ làm Điền muội muội ngươi kinh ngạc đến khó có thể tin tưởng được." Điền Tâm cảm thấy Vương Bảo ở khoác lác, có điều nàng đúng là muốn nhìn một chút sau đó Vương Bảo làm sao tự bào chữa. Con mắt hơi chuyển động, cười nhạt nói: "Hành, ta đi." Cổ Đức Vương Bảo vỗ tay cách đột, bắt chuyện một tiếng, Hoàng Nhất Long đám người nhất thời tụ tập cùng một chỗ đi tới. Xếp hàng đều tinh thần điểm. Hoàng Nhất Long, ánh mắt ngươi hướng về cách nào nhìn đây, lại nhìn cẩn thận ta quất ngươi. Vương Bảo chỉ huy Hoàng Nhất Long đám người xếp thành một cái hàng dài. Nhìn thấy Hoàng Nhất Long vẻ mặt gian rào, quát lớn một câu, sợ đến Hoàng Nhất Long mau mau mắt nhìn thẳng. Điền Tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả thật có chút giật mình. Những học viên này đối với Trần Võ Hải nhưng là không thích. Hiện tại làm sao như thế nghe lời đi. Đi Bình Trắc Điện. Vương Bảo phất tay một cái. Hoàng Nhất Long dẫn đầu, một đám học viên vẻ mặt thật lòng hướng về Bình Trắc Điện đi đến. Vương Bảo cùng Điền Tâm lại mặt sau theo. Điền Tâm xa xa truyền đến một đạo kêu gào, nhưng là Lưu Sư Huyên rất xa đi tới. Vương Bảo bĩu môi, nói rằng, khỏi để ý đến hắn. Điền Tâm quái lạ liếc mắt nhìn Vương Bảo, thấp giọng nói, Trần Võ Hải, ngươi chẳng lẽ thật mất trí nhớ. Lưu Sư Huyên nhưng là hạng nhất giáo viên, ngươi tốt nhất chú ý một hồi ngươi thái độ, không phải vậy ta sợ hắn sẽ đối phó ngươi. Vương Bảo ha ha cười, cười không nói. Điền Tâm có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhắc nhở nàng nhắc nhở. Vương Bảo nếu là còn không nghe thì nên trách không được nàng. Điền Tâm sư muội đi Lạc Thần Cư ăn cơm thế nào? Lưu Sư Huyên đi tới sau cười hỏi. Điền Tâm nhẹ giọng nói, xin lỗi Lưu Sư Huyên, ta muốn cùng Trần giáo viên đi Bình Trắc Điện. Hôm nào đi? Lưu Sư Huyên hé mắt đón lấy nhìn Vương Bảo, cười lạnh nói, liền hắn dạy dỗ đến học viên, còn cần phải đi Bình Trắc Điện có cái gì khen ngợi? Đo theo ta được biết, hắn dạy khóa này học viên nhưng là đều dậm chân tại chỗ, thực sự là đầu ngu này trào phúng, đã không lưu tình chút nào. Vương Bảo trên mặt nụ cười biến mất, liếc mắt nhìn Lưu Sư Huyên châm chọc nói, ta đầu ngu vậy ngươi là cái gì đầu ngu? Bên trong lớn đầu ngu. Lưu Sư Huyên vẻ mặt âm trầm lại, ánh mắt hàn mang lóe lên, uy nghiêm đáng sợ mở miệng, tiểu tử ngươi muốn chết a? Vương Bảo cười lạnh nói, làm gì muốn đồng võ a? Ngươi tốt nhất nghĩ nghĩ rõ ràng. Lưu Sư Huyên nắm chặt quả đấm buông lỏng, hắn cho rằng Vương Bảo sử dụng giáo viên không có thể tùy ý đồng võ, uy củ đang cảnh cáo hắn, không biết Vương Bảo đây là đang cảnh cáo hắn đừng tìm đánh. Ngươi hành ta nhớ kỹ ngươi. Lưu Sư Huyên mặt âm trầm mở miệng, sau đó đối với Điền Tâm nói rằng, Điền Tâm sư muội, chớ có để ý tới tên xuẩn tài này, ta nhìn hắn tiếp cận ngươi cũng là không có ý tốt. Điền Tâm có chút tình thế khó xử. Vương Bảo nhưng là trực tiếp nói rằng, Lưu đại đầu, đừng nói nhảm, có dám theo hay không ta đánh cuộc. Lưu, Lưu đại đầu. Lưu Sư Huyên cảm giác mình ngổn ngang, là không sai, hắn đầu là hơi lớn, thật là có những người này gọi hắn Lưu đại đầu thủ phát, thế nhưng đó là bao lâu trước chuyện. Từ khi hắn tiến vào Lưu Vân học viện làm giáo viên sau khi thì càng không ai như thế xưng hô hắn. Đây là sỉ nhục a, lõa lộ sỉ nhục a, tên khốn này đúng hay không rất sao điên rồi. Ngươi rất sao một cái bính cấp giáo viên bên trong tiểu trong suốt, ngươi há mồm ngậm miệng ăn nói ngông cuồng, ngươi đối với ta không có một chút nào kính ý không nói, ngươi còn không giữ mồm giữ miệng, khe nằm gan quá béo. Tốt Trần Võ Hải, ngươi tốt nhất cho ta khách khí một điểm. Còn có, ngươi muốn đánh đánh cược đánh cái gì đánh cược? Lưu Sư Huyên nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Vương Bảo cười hì hì nói, ta sau đó đi mang theo các học viên Bình Trắc, ta cảm thấy ta có thể nắm hơn 2000 phân, hay dùng cái này đến đánh cược. Nếu như ít hơn 2000 phân, kém bao nhiêu, ta nhường ngươi đánh mấy lòng bàn tay, ngược lại một cái dạng, nhiều mấy phần, ngươi nhường ta đánh mấy lòng bàn tay. Làm sao? Lưu Sư Huyên kinh ngạc đến ngây người. Má ơi, tên khốn này quả nhiên điên rồi, này mẹ nó là chuyên môn tới cửa tìm đến đánh chứ. 2000 phân ngươi sao không lên trời đây? Tốt cái này đánh cược, ta đáp lại. Lưu Sư Huyên cười điên cuồng. Hắn quyết định, sau đó liền tàn nhẫn mà đánh, không chút lưu tình đánh quất chết là xong. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Vương Bảo cười âm hiểm một tiếng, vòng chéo tay đi về phía trước. Hoàng Nhất Long đám người ở phía xa chờ. Nhìn thấy Vương Bảo đi về phía trước, nhất thời lần thứ hai lên đường chuyển động thân thể. Điện Tâm cùng Lưu Sư Huyên đi theo Vương Bảo phía sau. Lưu Sư Huyên mang theo từng tia xem thường nói rằng: Điện Tâm sư muội, sau đó người như thế, ngươi thiếu tiếp xúc, ngươi cũng nhìn thấy, hắn là ngu xuẩn cỡ nào. Điện Tâm không có gì để nói, nàng cũng cảm thấy Vương Bảo điên rồi. Ở học viên Bình Chắc lên nắm 2000 phân này ở Lưu Vân học viện trong lịch sử gần như không tồn tại. Đừng nói 2000 phân, dù cho là 1000 phân đều không có. Tuy rằng học viên tăng lên giai tầng càng cao, khen thưởng học phần càng cao, thế nhưng 10 năm một lần, 10 năm công phu có thể tăng lên mấy cảnh giới, bữa này đánh là chịu đựng định. Một mực vẫn là Vương Bảo chính mình nói ra, tự làm tự chịu. Điện Tâm cũng có chút bất đắc dĩ, đều có chút hối hận theo Vương Bảo đến xem Bình Chắc. Nếu như lúc đó nàng lập tức trở về, phỏng chừng cũng sẽ không đụng với Lưu Sư Huyên. Bình Chắc Điện, Lưu Vân học viện Bình Chắc Điện hãy cùng học phần đường sát bên. Bình Chắc Điện bên trong công tác khá là thanh nhàn, vì lẽ đó ở bên trong làm việc cũng không có nhiều người. Hoàng Nhất Long trên mặt bọn họ khó nén tâm tình kích động, đứng Bình Chắc Điện cửa chờ Vương Bảo. Vương Bảo đi tới, vung tay lên, đi vào Bình Chắc Điện bên trong. Trực ban phụ trách về hưu lão giáo viên chính đang trong quầy thao túng mấy cái vật trang trí. Nhìn thấy Vương Bảo dẫn người đi vào, lão giáo viên nhạc âm thanh nói, nhưng là muốn học viên Bình Chắc. Vương Bảo gật gù, đi theo ta. Lão giáo viên căn bản không coi là chuyện to tát, làm việc công theo thông lệ mà thôi. Ở phía trước dẫn đường, đi tới mặt sau Bình Chắc quảng trường, nhìn xếp thành hàng năm Hoàng Nhất Long đám người, lão giáo viên ánh mắt chớp qua một vệt tán thưởng. Kỷ luật rất tốt sao? Hy vọng sau đó có thể có chút kinh hỉ. Mặt sau, Điền Tâm cùng Lưu Sư Huyên đi tới, đứng ở một bên. Điện Tâm ánh mắt có chút lo lắng, Lưu Sư Huyên nhưng là lấp lóe hưng phấn, miệng hơi cười. Lão giáo viên nhìn Vương Bảo, hỏi nói: tên của ngươi? Trần Võ Hải. Lão giáo viên trong tay lấp lóe một quyển thẻ ngọc màu vàng, tựa hồ đang lục soát cái gì. Sau nửa ngày, lão giáo viên khẽ lắc đầu, ngẩng đầu nhạt âm thanh nói: giáo viên Trần Võ Hải, mang theo lần thứ nhất học viên 9 tên, phân biệt là Hoàng Nhất Long, mới bắt đầu tu vi 1 sao tiên đế đỉnh cao. Ba lạp ba lạp. Lão giáo viên đem hết thảy tin tức đều nói một lần, sau đó chắp tay ở phía sau, chỉ Bình Chắc trên quảng trường Bình Chắc ngọc trụ, cao giọng nói: đi đo tu vi đi. Bình Chắc Điện chỉ Bình Chắc tu vi, không Bình Chắc sức chiến đấu. Đi thôi. Vương Bảo quay về Hoàng Nhất Long đám người gật gù. Hoàng Nhất Long xếp hạng vị trí đầu não, cái thứ nhất đứng ra, quay về Vương Bảo cung kính khom lưng hành lễ, vẻ mặt trang trọng, chỉ là trong ánh mắt lộ ra cực kỳ tâm tình kích động. Hắn biết từ hôm nay trở đi, hắn cùng hắn những sư huyên này để nhóm có thể coi thiên kiêu. Từng bước một đi tới Bình Chắc ngọc trụ trước, Hoàng Nhất Long hít sâu một hơi, đưa tay thả ở bên trên. Sau đó, trong cơ thể tu vi bạo phát, sôi trào, một mạch dâng tới Bình Chắc ngọc trụ. Bá, Bình Chắc ngọc trụ lên, đột nhiên bùng nổ ra từng đạo bạch quang, dường như vòng sáng bình thường trong ngoài vần quanh. Lão giáo viên con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng ngơ ngác cực kỳ. Động tĩnh lớn như vậy, đây là muốn có chuyện à? Nửa ngày, Hoàng Nhất Long thu tay về. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn Bình Chắc ngọc trụ bên trên cái kia khổng lồ vài chữ, rơi vào đến cực hạn thỏa mãn bên trong. Tiên đế 9 sao không ai biết, cũng không ai tin tưởng, hắn là làm sao dễ như ăn cháo đạt đến. Lão giáo viên kinh ngạc đến ngây người, cái khác học sinh nóng lòng muốn thử. Điện Tâm há hốc mồm, cho tới Lưu Sư Huyền, nhưng là mộng bức không thể lại mộng bức. Hết thảy trước mắt tựa hồ cũng trở thành bọt nước, chỉ còn dư lại tiên đế 9 sao 4 chữ lớn được lão giáo viên sắc mặt trở nên đỏ lên. Rất là than thở nói rằng, 10 năm, vẹn vẹn 10 năm từ 1 sao tiên đế đạt đến 9 sao tiên đế. Cỡ này thiên phú, có thể nói tuyệt thế, ngươi tên là gì vàng? Hoàng Nhất Long kích động nói chuyện đều không lưu loát. Lão giáo viên hưng phấn nói, việc này đáng giá toàn viện ăn mừng. Bình chắc xong xuôi, ta sẽ thông báo cho viện trưởng. Ngươi mà xuống đây đi. Hoàng Nhất Long đi xuống, đứng ở Vương Bảo phía sau, tâm tình kích động ngột ngạt hạ xuống, cung cung kính kính. Lão giáo viên nhìn về phía Vương Bảo, kinh khen ngợi nói, Trần Võ Hải, ngươi có thể giáo dục ra như vậy thiên kiêu, không thể không kể công. Ta đến tính toán. Nửa ngày, lão giáo viên hơi có chút ước ao nói rằng, chỉ là Hoàng Nhất Long, ngươi học phần trực tiếp tăng cường đầy đủ 600 A, đều là học viên không chịu thua kém. Ha ha ha. Vương Bảo vung vung tay, hơi cười, quay đầu nhìn về phía Lưu Sư Huyên. Cái kia Lưu Sư Huyên đã ở chảy mồ hôi lạnh. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn nổi da gà nổi lên một thân, thực sự là bị sợ rồi. Có điều lúc này nghĩ đến 600 phân mà thôi, khoảng cách 2000 kém xa lắm đây. Những người khác tuyệt đối không thể như thế đổi một thái. Đừng vội đắc ý, 2000 phân ta xem ngươi làm sao đạt đến. Lưu Sư Huyên sắc lệ bên trong quát. Vương Bảo hít mắt cười, vậy thì tốt đẹp đẽ. Rồi sáng mắt thứ hai học viên lên sàn, cũng là một mặt kích động, tay đặt ở bình chắc ngọc trổ lên. Cái này học viên một mặt thỏa mãn vẻ mạnh mẽ, đây là hắn cùng một đám các sư huyên để cảm giác tự hào, đây là bọn hắn thứ hai cảm giác, còn lại tất cả đều là đối với Vương Bảo kính nể. Bình chắc ngọc trụ lần thứ hai bùng nổ ra vầng sáng, một màn như thế nhường lão giáo viên bối rối, ở lại sững sờ. Vừa nãy Hoàng Nhất Long bình chắc tăng mạnh, hắn chỉ là kinh hỉ cảm khái, nhưng mà này thứ hai, ta phúc sẽ không cũng là tiên đế 9 sao chứ? Sự thực đúng là như thế. Nhìn bình chắc ngọc trổ lên tiên đế 9 sao 4 chữ lớn, lão giáo viên cảm giác mình có chút đứng không vững. Rời ả a, không có thiên lý a, như vậy hai cái nhất thiên kiêu, vì sao trước nghe đều chưa từng nghe nói nhập học kiểm tra phụ trách giáo viên là rất sao? Mắt bị mù chứ? Như vậy thiên phú học viên nên tăng cường to lớn nhất tài nguyên đến vun bón à, tốt được lắm, tiên đế 9 sao. Lão giáo viên lần thứ hai kích động, kích động hỏng rồi, hỏi tên. Nhiều phiên cổ vũ sau khi, lão giáo viên càng thêm ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Vương Bảo. Đầy đủ 1,200 học phần a, đây là bao nhiêu hạng hai giáo viên đều không đạt tới độ cao mà Vương Bảo chỉ là một cái bính cấp bên trong hạ du giáo viên, dĩ nhiên liền như thế tự nhiên kiếm được 1,200 học phần, vận may này cũng là không ai. Bên cạnh, Điền Tâm khiếp sợ cực kỳ nhìn Vương Bảo. Nàng gần nhất nhưng là thế Vương Bảo đại qua khóa, vì lẽ đó so với ai khác đều rõ ràng Hoàng Nhất Long đám người tu vi. Điền Tâm rất là mờ mịt, nàng không thể nào tưởng tượng được Vương Bảo đến cùng là làm thế nào đến tất cả những thứ này. Chỉ là một bài giảng công phu a, một sao đổi 9 sao ta trời, coi như là lại châu bò thiên phú cũng không làm được a. Vậy cũng chỉ có thể là Vương Bảo thủ đoạn. Đáng chết, Lưu Sư Huyên bắt đầu cuồng mắng, thấp giọng chửi bới, sắc mặt khó coi cực kỳ. Sau đó hắn liền làm một cái quyết định, vậy thì là thừa cơ hội này, nhất định phải mạnh mẽ đánh một hồi Vương Bảo. Nếu không, chờ tới hôm nay bình chắc một truyền, hắn phỏng chừng liền không có gì cơ hội. Vương Bảo địa vị chỉ định sẽ thẳng cuồng trướng. Nhưng mà sự thực cho hắn tầng tầng một búa. Lần thứ hai có học viên lên sàn, một cái tiên đế 9 sao bình chắc đập bối rối Lưu Sư Huyên. Hắn ánh mắt tan rã, ngây người như phỗng. Sau nửa ngày mới tự lẩm bẩm, nằm mơ tốt chân thực mộng a. Ha ha ha, khẳng định là đang nằm mơ. Nghĩ cái gì đây? Vương Bảo sắc mặt quái lạ nhìn Lưu Sư Huyên, ôm cánh tay nói rằng, tuy rằng ta rất muốn nói ngươi là đang nằm mơ, thế nhưng rất đáng tiếc ngươi không phải. Lưu Sư Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu, màu máu trên mặt lui sạch sành xanh, nắm chặt nắm đấm, móng tay đều đâm vào thịt bên trong, xót ruột cảm giác đau đớn kéo tới. Trước mắt tất cả nhưng đều không biến hóa. Lưu Sư Huyên con ngươi đỏ chót, đột nhiên nghĩ chạy trối chết. Vượt qua 2000 phân, một điểm một cái tát, a này mẹ nó liền 1800, vừa biết phía sau mấy cái học viên sẽ vọt tới bao nhiêu phân. Này nếu như nhiều mấy trăm phân, cái kia không phải là mấy trăm lòng bàn tay. Xét thấy trước hắn ác liệt thái độ, Lưu Sư Huyên có thể không tin Vương Bảo sẽ hạ thủ lưu tình. Cái kia chỉ định là có thể đánh nhiều, đánh mạnh nhiều, tàn nhẫn. A má ơi, càng nghĩ càng đáng sợ, quá rời à, đáng sợ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 44 chương 432 tổ chức sát thủ đang điều động. Ngay ở Lưu Sư Huyên rơi vào vô tận kinh hoàng thời điểm, thứ tư học viên lên sàn, nhàn nhạt một trận thao tác, cũng giống như với trời long đất lở, ở Lưu Sư Huyên đầu óc nổ tung. 2400 phân a, phúc ngươi muội, này mẹ nó so với 2000 trực tiếp thêm ra đến 400 phân. Điều này cũng làm cho là mang ý nghĩa 400 lòng bàn tay. Lưu Sư Huyên chỉ cảm thấy trong hư không phảng phất thêm ra đến từng cái vô hình tay, ở hướng về trên mặt của hắn dùng sức bắt chuyện. Ôi à, xem ra ta học viên không phải cặn bã mà người nào đó mặt a, ngày hôm nay muốn xui xẻo lâu. La Vương Bảo cười hì hì. Lưu Sư Huyên miệng lưỡi run run một cái, suýt chút nữa chửi ầm lên. Đến hiện tại hắn nơi nào còn có thể không hiểu chính mình là bị Vương Bảo hãm hại, lừa thảm rồi. Chính mình học viên cái gì tu vi, chính mình khẳng định biết a. Hàng này biết rõ mình học viên như thế châu bò, nhưng cùng chính mình đánh cược. Đây là chân âm a, thật hố a, quá vô liêm sỉ, quá không biết xấu hổ. Chỉ là hắn nhưng chưa hề nghĩ tới, nếu như không phải chính hắn tới cửa đưa mặt, Vương Bảo căn bản là sẽ không đánh hắn mặt. Lưu Sư Huyên không phải là không muốn mắng Vương Bảo, nếu như có thể, hắn thậm chí muốn làm thịt Vương Bảo. Có điều, nghĩ đến chính mình còn phải cầu buông tha, Lưu Sư Huyên liền nhìn xuống. Chỉ cần không đến nỗi tự đánh lòng bàn tay, hắn liền có thể ở sau đó trả thù lại. Thời gian đang trôi qua, Lưu Sư Huyên tâm tình cực sai, chính đang ập ồ lời giải thích, ánh mắt có chút tan rã. Vương Bảo thỉnh thoảng hận hắn một câu, hắn đều không nghe được. Mà Điện Tâm vào giờ phút này chính lấy một loại chấn động ánh mắt nhìn Vương Bảo. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, tất cả những thứ này cùng Vương Bảo không thể tách rời quan hệ. Hoàng Nhất Long đám người phi thường kích động, tự hào, vinh dự gia thân, bọn họ sướng đến phát rồ rồi. Lão giáo viên nhưng là mộng bức lại mộng bức, đã không biết nên làm sao báo cáo. Rời ạ, lập tức đụng tới 9 cái thiên tài tuyệt thế vẫn là tụ tập, ngủ lại một cái lớp học. Nói ra cũng có người tin a, dù sao chính hắn đều không tin a, cùng Lưu Sư Huyên như thế cho rằng nằm mơ đây. Mãi đến tận cái cuối cùng học viên bình chắc xong, Vương Bảo hô lão giáo viên vài tiếng, hắn mới hoàn hồn. Hoàn hồn sau khi chính là run run một cái, ánh mắt mờ mịt qua lại quét qua một hồi, lão gia hỏa triệt để bảo kích động đỏ mặt, còn kém bể mạch máu. Sự thực đặt tại trước mặt, không thể kìm được hắn không tin, ngày hôm nay, Lưu Vân học viện xuất hiện kỳ tích. Trần Võ Hải, ngươi muốn phát hỏa a? Các ngươi chờ. Không cần đi. Ta muốn đi thông báo viện trưởng bọn họ 9 lớn thiên tài tuyệt thế xuất thí. Việc này nhất định phải thông báo viện trưởng. Không phải vậy chính là hắn mất trách. Dứt lời, lão giáo viên vội vã mà đi. Lưu Sư Huyên kỳ thực nghĩ vắt chân lên cổ liền chuồn mất. Chỉ là cảm thụ Vương Bảo cái kia hí ngược ánh mắt, Lưu Sư Huyên vẫn là không nhúc nhích. Chỉ là hít sâu một hơi, vẻ mặt thẫn thờ nói rằng, Trần Huyên, ngày hôm nay việc này coi như ta có mắt không tròng còn cái kia cá cược. Kính xin Trần Huyên có thể tha ta một mạng yêu, nhận sợ Vương Bảo vẻ mặt kinh ngạc. Lưu sư huyên ánh mắt chớp qua một đạo phẫn nộ, tận lực ngột ngạt cơn giận, thấp giọng nói: xin lỗi, bỏ qua cho ta đi. Dứt lời, Lưu sư huyên thình lình nhìn về phía Điền Tâm. Điền Tâm cảm thụ Lưu sư huyên trong ánh mắt khẩn cầu, không đành lòng, thán âm thanh nói: Trần sư huyên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta dù sao cũng là đồng sự, không phải sao? Lưu sư huyên nhất thời lộ ra nét mừng. Vương Bảo bĩu môi nhìn Lưu sư huyên, cười lạnh nói: nếu Điền muội muội giúp ngươi cầu xin, cái kia nên tha cho ngươi một mạng. Cút đi! Lưu sư huyên được kêu là một cái khí a ma chứng thật rất sao không khách khí. Có điều ta nhịn nghiến răng nghiến lợi, hận đến không được. Lưu sư huyên hơi cúi đầu, xoay người chạy trối chết. Điền Tâm thở dài: Trần sư huyên, ngươi này xem như là triệt để đắc tội rồi. Lưu sư huyên không có chuyện gì, tiểu lâu la một cái, không tính cái gì. Vương Bảo dường dưng như không vung vung tay. Điền Tâm có chút bất đắc dĩ, nàng đều không hiểu nổi Vương Bảo sức lực ở nơi nào. Coi như có ngày hôm nay kỳ tích ở, thế nhưng Lưu sư huyên dương cảnh thật hậu kỳ thực lực, ngươi liền như thế không để vào mắt. Lưu Vân học viện đương đại viện trưởng gọi Đoan Mộc Tôn, ngộ đạo cảnh đại năng. Lúc này Đoan Mộc Tôn chính đang mở hội, ở đây ngoại trừ Đoan Mộc Tôn chỉ có ba người. Trong ba người liền có Thẩm Huyền Minh phó viện trưởng, hai người khác cũng là phó viện trưởng. Lấy giai tầng đến xem, Thẩm Huyền Minh như vậy phó viện trưởng, có thể so với phân viện viện trưởng địa vị còn cao hơn. Đoan Mộc Tôn trên căn bản không quản sự, đều là Thẩm Huyền Minh ba cái phó viện trưởng chủ tính trung toàn cục. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Đoan Mộc Tôn nhìn qua như là cái lão già, đặc biệt là vóc người, càng là cẩu lỗ cực kỳ. Nhưng mà Thẩm Huyền Minh ba người nhưng là cực kỳ kính nể. Bởi vì Đoan Mộc Tôn tu luyện chính là một môn thượng cổ kỳ công, gọi là Khu Vinh Thần Mộc Công. Lúc bình thường, Đoan Mộc Tôn chính là loại này già yếu trạng thái. Thế nhưng một khi bạo phát thực lực, Đoan Mộc Tôn liền sẽ biến thành trung niên dáng dấp, thực lực tăng vọt. Đoan Mộc Tôn nhìn Thẩm Huyền Minh ba người một chút, trầm giọng nói: sự tình liền nói nhiều như vậy, vẫn là một câu nói, lần này trời đỉnh vực bên trong trời đỉnh thư viện đến đây giao lưu, chúng ta Lưu Vân học viện nhất định phải duy trì ở ngoài lòng bên trong khẩn phương châm trời đỉnh vực không tông môn giáo phái, lấy thư viện làm chủ. Trời đỉnh thư viện chính là mạnh nhất bá chủ. Lần này giao lưu, tuy rằng ở bề ngoài đánh giao lưu chủ ý, nhưng phỏng chừng vẫn là vì chúng ta trấn viện chi bảo làm sao tiếp đón, ứng phó như thế nào, trong đó rất nhiều biến số. Ba người các ngươi thương lượng một chút, mau chóng cho ta một cách báo cáo. Thẩm Huyền Minh ba người nghiêm túc gật gù theo tiếng đồng ý. Đi chuẩn bị đi! Đoan Mộc Tôn phất tay một cái. Thẩm Huyền Minh ba cái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cười hành lễ cáo từ. Đoan Mộc Tôn đứng dậy đưa tiễn. Chỉ là lúc ra cửa, cái kia lão giáo viên nhưng là đã sớm chờ ở nơi đó, gấp không được. Nhìn thấy cửa mở, lão giáo viên vội vã cao giọng nói: viện trưởng, ra đại sự! Thẩm Huyền Minh ba người hơi nhướng mày. Đoan Mộc Tôn tiến lên nhìn lão giáo viên, bất đắc dĩ nói: lão hình, chuyện gì đem ngươi gấp thành dáng dấp như vậy? Chuyện tốt, chuyện thật tốt! Lão giáo viên cũng chính là lão hình, sắc mặt kích động cấp tốc đỏ lên, con mắt chợp mắt đều muốn không nhìn thấy, âm thanh run lẩy bẩy âm nói rằng: viện trưởng, lần thứ nhất học viên bên trong xuất hiện thiên tài tuyệt thế, hơn nữa đầy đủ 9 cách không tới 10 năm thời gian, từ một sao tiên đế tu luyện tới 9 sao tiên đế. Viện trưởng, đây là đáng giá toàn viện cùng khánh đại hỷ sự. A Đoan Mộc Tôn vẻ mặt ngẩn ngơ, cảm giác đầu tiên có chút không tin. Thiên phú lại châu bò, cũng rất sao đến có cái mức độ A. 10 năm một sao đến 9 sao này, mẹ nó chưa từng nghe nói như thế. Đổi một thái lão hình, ngươi chắc chắn chứ? Đoan Mộc Tôn một mặt hoài nghi. Lão hình đập vỡ ngực nói: ta dùng đời ta danh dự đến đảm bảo. Viện trưởng, ngài nếu không tin, Có thể đi với ta nhìn nha. Đoan Mộc Tôn hít vào một ngụm khí lạnh, nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt tinh mang bùng lên, cũng là không nhịn được. Đại hỉ nói, đi lão hình đuổi theo sát. Mà Thẩm Huyền Minh ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng không thể nào tin được, có điều việc này lực xung kích quá mạnh, ba người bọn hắn cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Đuổi tới, chỉ là nửa đường, theo lão hình đem sự tình đơn giản nói chuyện, Đoan Mộc Tôn bọn họ ngoại trừ khiếp sợ ngơ ngác còn không có gì, Thẩm Huyền Minh nhưng là trực tiếp mộng bức tại chỗ. Bước đi đều không lưu loát. Cái gì đồ chơi cái kia chín cái thiên tài tuyệt thế? Là Trần Võ Hải học viên ta phúc ngươi muội đại gia, ngươi đùa ta đây đúng không? Liền Trần Võ Hải cái kia đạo đức, hắn có thể như thế châu bò dạy dỗ chín cái thiên tài tuyệt thế? Thẩm Huyền Minh cảm giác đầu tiên chính là không tin, sau đó chính là thấy lạnh cả người xông lên đầu. Rời ạ, này rất sao? Nếu như thật sự cái kia Trần Võ Hải nhưng là ngưu quá độ, địa vị còn không được thẳng dâng lên à, tên khốn kiếp đáng chết này đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao đi ra ngoài một chuyến trực tiếp lớn vươn mình? Lão thiên gia, ngươi là đang đùa ta chứ? Thẩm Huyền Minh đều muốn thổ huyết, tâm tình vô cùng phức tạp. Dần dần mà đoàn người đi tới bình chắc chàng, Điền Tâm cùng Hoàng Nhất Long bọn người nhận thức Đoan Mộc Tôn, vội vàng hành lễ. Vương Bảo cũng là chắp tay kêu một tiếng viện trưởng. Đoan Mộc Tôn không có một chút nào kéo dài, nhanh chóng ở Hoàng Nhất Long các loại trên thân thể người sờ soạng lại mò. Sau đó so sánh một hồi lão hình tài liệu trong tay, Đoan Mộc Tôn ra mặt run lên, nhìn về phía Vương Bảo, ngơ ngác nói, ngươi là làm thế nào đến Trần Võ Hải? Ngày hôm nay ta thật giống nghe nói qua danh tự này, ở đáp đề bảng nơi đó gây nên náo động, cũng là ngươi phải không? Tiểu tử ngươi đây là. Đoan Mộc Tôn cảm giác thấy hơi ngổn ngang, trước đây tiểu trong suốt, sao liền như thế châu bò cơ chứ? Này rất sao, quá không bình thường. Thẩm Huyền Minh cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Bảo, trái tim nâng lên, hắn cũng muốn biết nguyên nhân. Vương Bảo cười nhạt nói, viện trưởng thực không dám giấu giếm, mấy ngày trước ta xảy ra chút sự tình. Thẩm Huyền Minh ánh mắt căng thẳng, có điều cũng coi như là nhân họa đắc phúc, triệt để thức tỉnh rồi ta huyết thống thần công năng lực thiên phú. Một cách trong đó năng lực chính là truyền công, chỉ cần ta nghĩ, ta liền có thể thích làm gì thì làm, giúp người khác tăng cao tu vi. Ầm ầm một gậy đập bối rối Đoan Mộc Tôn, đập bối rối Thẩm Huyền Minh, cũng đập bối rối cái khác hai cái phó viện trưởng, cho tới Điền Tâm tương tự có chút choáng váng. Chỉ cần ngươi nghĩ, liền có thể giúp người thích làm gì thì làm tăng cao tu vi. Ta trời, đây là cái gì huyết thống thiên phú? Sao liền như thế châu bò? Ta làm sao như thế không dám tin đây? Đoan Mộc Tôn toàn thân run rẩy, kích động hỏng rồi, run giọng nói, ngươi nói thật chứ? Vương Bảo chỉ Hoàng Nhất Long đám người, cười nhạt nói, này còn có giả không tin hỏi ta? Học viên Điền Tâm đột nhiên thần sắc phức tạp nói rằng, ta tin hắn viện trưởng, buổi trưa hôm nay ta còn giúp Trần Sư Huyên dạy thay tới. Lúc đó mấy người bọn hắn học viên thấp nhất chỉ là một sao tiên đế, mà hiện tại không phải như thế châu bò huyết mạch năng lực thiên phú, sẽ không phát sinh kỳ tích như thế này. Cùng với tin tưởng Hoàng Nhất Long bọn họ thiên phú bảo phát, một ngày đạt 9 sao vẫn là Vương Bảo lý do đáng tin một điểm. Tốt, Đoan Mộc Tôn đột nhiên vỗ đùi, lại nhìn Vương Bảo thời gian, ánh mắt nhất thời không giống nhau, được kêu là một cái tỏa ánh sáng. Mà vào giờ phút này, Thẩm Huyền Minh sắc mặt khó coi tới cực điểm, tâm tình táo bạo đến cực hạn. Tê liệt, làm sao có thể như thế châu bò, làm sao có thể như thế nghịch thiên? Then chốt là, nếu như những người khác thì thôi, vì sao một mực là rất sao cái này hàng khe nằm? Lão tử bí mật hắn nhưng là biết rồi. Trước địa vị hắn thấp, nói chuyện không ai phản ứng. Thế nhưng sau đó đây Thẩm Huyền Minh tóc gáy đều đứng thẳng, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, trong ánh mắt sát cơ bùng lên, đem hết toàn lực ngột ngạt nội tâm sát ý. Trần Võ Hải, Tiểu Trần A, ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng A. Đi, đi theo ta. Chúng ta cố gắng nói đoan một tôn nóng ruột không được. Muốn triệt để biết Vương Bảo huyết mạch năng lực thiên phú. Lôi kéo Vương Bảo liền chuẩn bị tán gẫu. Vương Bảo cũng không từ chối. Chỉ là quay về Hoàng Nhất Long bọn họ nói rằng. Mấy người các ngươi. Giúp ta hộ tống Điền muội muội về nhà. A Hoàng Nhất Long đám người trên mặt mang theo cười xấu xa. Dồn dập theo tiếng. Điền Tâm Ám gắt một cái. Sắc mặt ửng đỏ. Trừng Vương Bảo một chút. Quay về Thẩm Huyền Minh bọn họ thi lễ. Cáo từ rời đi. Tại chỗ. Chỉ còn dư lại ba cái phó viện trưởng. Mặt khác hai cái phó viện trưởng cùng đoan một tôn như thế. Rất kích động. Đó là nghĩ đến Vương Bảo có thể cho Lưu Vân học viện mang đến biến hóa nghiêng trời. Nghị luận một hồi, hai người mới phát hiện Thẩm Huyền Minh sắc mặt rất khó nhìn a. Này sao lớn như vậy tin tức tốt. Làm sao cái này vẻ mặt lão trầm. Ngươi sinh bệnh một cách trong đó phó viện trưởng hỏi. Thẩm Huyền Minh miễn cưỡng cười. Vung vung tay nói rằng. Bệnh cũ. Khù khù. Ta còn có việc. Đi trước ai hai cái phó viện trưởng lơ ngơ. Nhìn Thẩm Huyền Minh vội vã mà đi. Thẩm Huyền Minh trở lại chính mình trong viện. Cũng lại không kìm nén được lửa giận của chính mình. Dầm một tiếng trong viện một vài thứ toàn nát. Lão bộc từ một gian phòng bên trong đi ra. Ngạc nhiên nhìn tất cả những thứ này. Mí mắt giật lên. Quan tâm hỏi nói. Lão ra. Làm sao Thẩm Huyền Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ánh mắt có chút phập phù. Sau nửa ngày. Liền âm thanh kiên quyết thấp giọng nói. Đi. Mau mau đi án giả tổ chức nơi đó. Đem Trần Võ Hải treo giải thưởng thêm gấp 10 lần. Không. Gấp trăm lần lão bộc ngây người. Một. Gấp trăm lần lão ra chuyện này. Thẩm Huyền Minh thấp giọng mắng nói. Đừng nói gấp trăm lần. 200 lần có thể giết hắn. Ta cũng nhận. Ngươi là không biết. Tiểu tử kia hiện tại thành dạng gì. Tên khốn này. Ba lạp ba lạp. Thẩm Huyền Minh đơn giản nói chuyện. Lão bộc cũng là kinh ngạc đến ngây người. Rời ạ. Đây là muốn trời cao a đến đây sau khi. Cái kia Trần Võ Hải ở Lưu Vân học viện. Còn không được nghênh ngang mà đi nằm đi đều không ai dám quản a lão ra. Ta vậy thì đi biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lão bộc trong mắt cũng là sát cơ bùng lên. Tối hôm nay. Hay là giết chết Trần Võ Hải cơ hội cuối cùng. Qua ngày hôm nay. Lại giết liền khó khăn. Chuyện như vậy. Tuyệt bức sẽ kinh động lão viện trưởng những lão quái vật kia. Lão bộc nhanh nhanh rời đi. Thẩm Huyền Minh thấp giọng chửi bới. Trong ánh mắt lộ ra một vệt hối hận. Sớm biết như vậy. Hắn lúc trước nên phái ra cao cấp sức chiến đấu. Lạnh lùng hạ sát thủ. Cũng không đến nỗi. Rơi xuống như vậy cưới hổ khó xuống kết cục. Đáng chết Điền Đại Pháo. Thẩm Huyền Minh xem như là đem Điền Đại Pháo cũng cho hận lên. Cũng không lâu lắm. Ám giả tổ chức tổng bộ, mấy tôn đại lão bắt đầu chạm trán. Bọn họ ở lòng đất mở ra một cái không gian thật lớn. Màu đen trong không gian. Chỉ có mấy đôi huyết con mắt màu đỏ đang lóe lên. Đột nhiên. Một cái ám giả đại lão lên tiếng. Số hiệu 2589 nhiệm vụ. Mọi người đều biết. Nhiệm vụ mục tiêu quá phiền phức. Thân ở Lưu Vân học viện. Đại gia phát biểu một hồi ý kiến đi nửa ngày. Nhận không sai. Thù lao rất cao. Đáng giá vận dụng ám kỳ ở Lưu Vân học viện ẩn núp nhiều năm. Cũng là thời điểm chứng dâng lên chúng ta ám giả uy danh. Làm này một phiếu. Người trong thiên hạ thì sẽ biết. Chúng ta ám giả. Không có không dám giết người. Cũng không có giết không chết người đã như vậy. Ám giả thủ lĩnh hít sâu một hơi trong mắt màu máu tràn ngập càng sâu, âm ao nói rằng, vậy thì, nhận.